Cảm ơn bạn đã lựa chọn Song Tử Tinh Audio. Hãy thư giãn và thưởng thức những tác phẩm hay. Chương 341, giấc ngủ chập chờn như có bão giông trong lòng, Từ Vân Tê trằn trọc mãi đến tận 3 khắc giờ ngọ mới tỉnh giấc. Nàng vốn là người lý trí, hiếm khi để tâm tư sao động vì bất kỳ ai, vậy mà Bùi Mộc Hành lại khiến nàng bận lòng đến thế. Sau bữa trưa đạm bạc, nàng lại đến Thanh Huy Viên thăm Bùi Mộc Hành. Hắn vẫn say giấc nồng. Nhìn nhịp thở đều đặn của hắn, nàng khẽ thở phào, yên lặng rời đi. Đến tận khi ánh chiều tà buông xuống, Bùi Mộc Hành vẫn chưa tỉnh giấc. Hoàng Duy lo lắng đến phát hoảng, vội vàng chạy đến tìm nàng. Thiếu phu nhân, người mau xem giúp Tam gia đi, ngài ấy ngủ lâu quá rồi. Ngày thường Bùi Mộc Hành chỉ chập mắt 3 canh giờ, giờ tí đi ngủ, giờ mão đã thức dậy, khi trời còn chưa kịp bừng sáng đã vội vã lên triều. Từ Vân Tê nhẹ nhàng ngồi xuống bắt mạch cho hắn. Mạch tượng có hơi yếu, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Tam gia ngày thường quá bận rộn, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Bây giờ bệnh đến thì như núi lở, nhưng khỏi bệnh thì chậm như tơ vò. Cứ coi như chàng đang tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức đi. Nàng an ủi Hoàng Duy, chẳng bao lâu sau, Hy Vương Phi nghe tin Bùi Mộc Hành lâm bệnh, liền sai người triệu Hoàng Duy đến hỏi han. Từ Vân Tê đành ở lại Thanh Huy Viên chăm sóc hắn. Đúng lúc này, người trên giường khẽ cựa mình, thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, vẻ dịu dàng trên gương mặt Từ Vân Tê khẽ tan đi, nàng ngồi thẳng lưng, im lặng quan sát. Bùi Mộc Hành chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, chỉ thấy trước mắt một vệt sáng lờ mờ. Khi ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, bóng hình ấy hiện ra rõ ràng hơn. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tinh xảo, vẻ điềm tĩnh không phai nhạt dù trải qua bao sóng gió chính là gương mặt mà hắn hằng đêm mong nhớ. Sắc mặt Bùi Mộc Hành khựng lại, cổ họng nghẹn ứ, mãi lâu sau mới cất được giọng khàn khàn. Vân Tê, gương mặt hắn xanh xao, hàng mi mỏng manh khẽ run rẩy, đôi mày kiếm cũng không còn vẻ sắc bén thường ngày. Chiếc áo bào màu trà trắng khoác hờ hững trên người hắn, toát lên vẻ đẹp yếu ớt, mong manh. Từ Vân Tê nhíu mày, giọng trách móc, chàng đã muốn giả bệnh, sao không bàn trước với thiếp một tiếng? Thiếp có cả trăm cách giúp chàng diễn kịch, hà cớ gì phải dại dột ngâm mình trong nước đá vào những ngày cuối thu lạnh giá? Nàng trách cứ một tràng, rồi hạ giọng, lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa. Bùi Mộc Hành ngẩn người, rồi bật cười bất lực. Một lúc sau, hắn chậm rãi gật đầu, dường như nhớ ra điều gì đó, khẽ hỏi, trước khi mê man, ta có lỡ nói hay làm gì khiến nàng không vui không? Lời vừa dứt, gò má Từ Vân Tê bỗng nóng bừng. Đối diện với ánh mắt đen lấy của Bùi Mộc Hành, nàng vội vàng đáp, không có gì cả. Rồi đưa bát cháo nhân sâm đã chuẩn bị sẵn cho hắn, ăn chút gì lót dạ đi, lát nữa còn phải uống thuốc. Bùi Mộc Hành ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ là khi bát thuốc đen kịch được đưa đến, hắn không khỏi nhăn mày. Hắn từ nhỏ đã luyện võ, thân thể cường tráng, hiếm khi ốm đau. Dù có bệnh, chỉ cần ngủ một giấc là khỏi. Uống thuốc đối với hắn là một cực hình. Từ Vân Tê thấy hắn nhìn chằm chằm vào bát thuốc, mãi không chịu uống, liền giận dỗi lườm hắn, Tam gia uy phong lẫm liệt đâu rồi? Sao hôm nay lại sợ một bát thuốc đắng thế kia? Mau uống đi, câu nói mang theo vài phần sinh động, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Cảm giác được nàng quan tâm, lo lắng thật lòng, trong lòng Bùi Mộc Hành chợt thấy ấm áp, xem ra giả bệnh là quyết định đúng đắn. Bùi Mộc Hành nhìn nàng hồi lâu, rồi ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng, hắn không khỏi nhăn mặt. Từ Vân Tê kiên nhẫn đưa cho hắn một chén trà để súc miệng. Bùi Mộc Hành nhân cơ hội đó rửa mặt, chải răng, mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Uống thuốc xong, hắn lại đổ mồ hôi đầm đìa. Từ Vân Tê đang giúp hắn bài hàng, thanh lọc cơ thể, chàng thay y phục đi. Nói rồi, Từ Vân Tê bưng bát thuốc ra ngoài. Bùi Mộc Hành thay y phục xong, đợi mãi không thấy nàng quay lại, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an. Hắn vội vàng vịn vào bàn đứng dậy, bước ra ngoài. Từ Vân Tê đang ngồi bên bàn làm việc của hắn, cẩn thận pha chế thuốc. Nghe thấy tiếng động, nàng ngước mắt lên, thấy Bùi Mộc Hành đang tựa người vào khung cửa, thân hình cao lớn, lười biếng, lặng lẽ nhìn nàng với ánh mắt đượm buồn, hơi thở còn có chút nặng nhọc. Từ Vân Tê nhíu mày, trách cứ, sao chàng lại ra đây? Vừa mới đổ mồ hôi xong, rất dễ bị cảm lạnh, còn không mau trở vào nằm nghỉ. Bùi Mộc Hành vẫn đứng im không nhúc nhích, ngược lại còn hỏi nàng, giọng điệu có chút nũng nịu, Vân Tê tối nay sẽ ở lại đây với ta, đúng không? Từ Vân Tê nghẹn lời, một người đàn ông luôn mạnh mẽ, kiên cường, trầm ổn, nay lại dùng giọng điệu trẻ con để hỏi nàng câu này. Tim nàng bỗng hẫng một nhịp. Chương 342, tiếng thở dài khe khẽ của Từ Vân Tê tan vào không gian tĩnh mịch, cuối cùng nàng cũng buông một tiếng mềm mại như tơ lụa. Đó không hẳn là đồng ý, mà giống một sự nhượng bộ bất đắc dĩ, dành cho một người đặc biệt. Bùi Mộc Hành nghe vậy, khóe môi cong lên một nụ cười trẻ con, thỏa mãn đến lạ. Hắn quay lưng bước vào phòng trong, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh vừa được dỗ dành bằng viên kẹo ngọt ngào. Từ Vân Tê đứng lặng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Chỉ là một cơn cảm lạnh thôi mà, sao hắn lại trở nên trẻ con đến vậy? Nàng dở khóc dở cười, lắc đầu rồi nhanh chóng bắt tay vào việc, trong gian bếp nhỏ ấm cúng, Từ Vân Tê cẩn thận pha chế một loại thuốc bùn đặc biệt. Hương thảo dược thoang thoảng, quyện vào không khí se lạnh của đêm. Nàng nhẹ nhàng bưng hộp thuốc vào phòng trong, nơi Bùi Mộc Hành đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng dịu, thân thể chàng còn yếu, đừng gắng sức. Giọng nàng dịu dàng như dòng suối, mang theo chút trách móc nhưng đầy yêu thương, không đợi hắn kịp phản ứng, Từ Vân Tê đã nhẹ nhàng rút cuốn sách khỏi tay hắn, đặt xuống bàn. Nằm xuống đi, ta xoa bóp cho chàng. Nàng nói, giọng điệu không cho phép cãi lời, nhưng ánh mắt lại tràn đầy quan tâm, Bùi Mộc Hành ngoan ngoãn nằm sấp xuống chiếc gối ôm mềm mại. Từ Vân Tê khéo léo kéo vạt áo sau gáy hắn xuống một chút, để lộ bờ vai rộng và chiếc cổ rắn chắc. Ánh mắt nàng lướt qua, dừng lại một chút trên làn da rám nắng khỏe mạnh, rồi nhanh chóng che chắn phần thân dưới của hắn bằng một tấm chăn mỏng. Sau đó, nàng xắn tay áo, bắt đầu thoa thuốc bùn ấm nóng lên các huyệt vị quan trọng trên lưng hắn, đặc biệt là huyệt đại chu y dưới ánh đèn mờ ảo, Bùi Mộc Hành vẫn có thể lén nhìn những động tác của nàng. Từ Vân Tê vẫn vậy, luôn chuyên chú và nghiêm túc khi làm việc. Bàn tay nàng mềm mại nhưng mạnh mẽ, lực đạo vừa phải, nhẹ nhàng xoa bóp, như thể có thể tìm ra chính xác những điểm đau nhất trên cơ thể hắn và xoa dịu chúng. Bùi Mộc Hành tuy còn trẻ, lại thường xuyên luyện võ, nhưng quanh năm làm việc với giấy tờ, cổ và vai không tránh khỏi những vấn đề tiềm ẩn. Có lẽ, trận cảm lạnh này lại là một cơ hội tốt để nàng giúp hắn điều dưỡng cơ thể. Trước đây, những việc như thế này đều do Ngân Hạnh hoặc các y sĩ khác trong y quán đảm nhiệm. Nhưng lần này, vì là Bùi Mộc Hành, nên Từ Vân Tê đã tự mình ra tay. Hắn biết điều đó, và trong lòng không khỏi dâng lên một niềm tự mãn nho nhỏ, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tan biến khi hắn nhận ra trên trán Từ Vân Tê đã lấm tấm mồ hôi. Hắn chợt cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu không phải vì hắn yếu đuối thế này, nàng đâu cần phải vất vả như vậy, Vân Tê, nàng đừng bận tâm nữa. Ta thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, chắc ngày mai sẽ khỏi hẳn thôi. Hắn nói, giọng đầy hối lỗi, nhưng Từ Vân Tê không hề dừng tay. Chàng quanh năm suy nghĩ nhiều, huyệt phong trì chắc chắn sẽ bị đau nhất. Bây giờ còn trẻ thì chưa thấy gì, nhưng khi có tuổi, sẽ dễ bị đau đầu. Giọng nàng vẫn dịu dàng, nhưng lại mang theo sự lo lắng sâu sắc. Nàng nhớ đến Hy Vương Phi và Hoàng đế, những người cũng từng chịu đựng những cơn đau đầu dai dẳng. Bùi Mộc Hành im lặng, không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lặng ngắm nhìn nàng, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, hắt lên khuôn mặt Từ Vân Tê một thứ ánh sáng ấm áp, rực rỡ. Bùi Mộc Hành nhìn nàng không chớp mắt, trong đầu vô số suy nghĩ chợt lóe lên. Tại sao nàng vẫn chưa hoàn toàn thuộc về hắn? Có lẽ, ngoài những tổn thương trong quá khứ, còn có lỗi của hắn. Có lẽ, hắn vẫn chưa làm đủ tốt để nàng có thể yên tâm coi nơi này là nhà. Đêm đó, Từ Vân Tê lại châm cứu cho hắn một lần nữa. Bàn tay nàng thoăn thoắt, những mũi kim nhỏ bé như có phép màu, giúp hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, sảng khoái. Hắn đã được trải nghiệm tận mắt y thuật cao siêu của nàng. Bùi Mộc Hành thì vui vẻ, nhưng Từ Vân Tê lại có vẻ mệt mỏi. Thấy vậy, hắn vội vàng thổi tắt đèn, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Nàng nghỉ ngơi một chút đi, giấc ngủ đến với nàng nhanh chóng và sâu giấc, đến rạng sáng, Từ Vân Tê giật mình tỉnh giấc. Cánh tay Bùi Mộc Hành vẫn vòng qua eo nàng, giữ chặt lấy nàng trong vòng tay ấm áp. Nhưng nàng cảm nhận được một sự thay đổi khác, một sự thôi thúc mạnh mẽ đang trỗi dậy trong con người hắn, hơi thở nóng rực của hắn phả vào gáy nàng, mang đến một cơn run rẩy khó tả. Nhiệt độ trong chăn đột ngột tăng cao. Rồi nụ hôn của hắn tìm đến, cuồng nhiệt và khát khao. Hắn lật người nàng lại, đổi tư thế, như thể đã nắm rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng. Bàn tay hắn vuốt ve, mơn trớn, cách lớp áo mỏng manh, khơi gợi những cảm xúc mãnh liệt, Từ Vân Tê không thể chịu đựng được nữa. Nàng quay mặt đi, né tránh nụ hôn của hắn, thở hổn hển, đừng nghịch nữa. Giọng nàng yếu ớt, run rẩy, ánh mắt sâu thẳm của Bùi Mộc Hành dừng lại trên khuôn mặt nàng, nhìn vào những đường nét mơ hồ trong ánh sáng lờ mờ. Giọng hắn khàn khàn, đầy mê hoặc. Nàng cũng muốn mà, Vân Tê, Từ Vân Tê cảm thấy bối rối và khó xử. Nàng thừa nhận, nàng ngày càng khó cưỡng lại sự quyến rũ của hắn, còn không phải tại chàng sao? Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng điệu nũng nịu mà trước đây nàng chưa từng dùng với hắn. Nghe vậy, trái tim Bùi Mộc Hành như bị một dòng nham thạch nóng bỏng tràn vào, tan chảy và bùng nổ. Hắn ôm chặt nàng hơn, siết chặt vòng tay như muốn hòa tan nàng vào cơ thể mình, bình luận, ui chao, đến đoạn cao trào rồi nè. Không biết Vân Tê sẽ xử lý anh chàng Mộc Hành như thế nào đây? Chắc chắn là một đêm không ngủ rồi. Chương 343 vừa thốt ra lời, Từ Vân Tê bỗng giật mình nhận ra sự đường đột, vội vàng dịu giọng, ngữ điệu đầy quan tâm, chàng đừng nghịch ngợm. Cơ thể chàng còn yếu lắm, đợi khỏe hẳn rồi tính. Nàng đâu phải keo kiệt gì, chỉ là không muốn hắn vội vàng khi sức khỏe chưa hồi phục. Nàng là thầy thuốc, không thể hồ đồ cùng bệnh nhân được, ta hiểu mà. Giọng Bùi Mộc Hành trầm ấm đáp lại. Rồi hắn khẽ lùi lại, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da nàng, tự như gieo xuống ngàn vạn gợn sóng li ti, lan tỏa khắp cơ thể, xâm chiếm trái tim nàng từng chút một. Nụ hôn vừa sắc bén lại vừa dịu dàng, mang đến cho nàng sự nuông chiều vừa đủ, và nàng đã chìm đắm trong đó rất nhanh, bóng tối mờ ảo trước bình minh đã che đi mọi ngượng ngùng, e thẹn. Bùi Mộc Hành ngắm nhìn người thê tử ngày thường luôn điềm tĩnh, lý trí, giờ đây gò má ửng hồng, vội và trốn chạy khỏi giường. Nàng vừa cuốn lại xiêm y, cài từng chiếc nút áo, vừa cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể, thiếp đi sắc thuốc cho chàng, bóng dáng thon thả, yêu kiều rời đi, không ngoảnh đầu lại, biến mất sau cánh cửa. Bùi Mộc Hành khẽ cong môi, bật cười khe khẽ, gió lạnh đầu đông không thể xua tan đi sự nóng bừng trên gò má Từ Vân Tê. Nàng bước nhanh về Thanh Huy Viên, vừa hay gặp Trần Ma Ma đang cúi chào. Nàng vội đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo rồi đi thẳng đến chiếc giường trong gian phòng phía đông, buông rèm xuống, vùi mặt vào chăn. Nàng và Bùi Mộc Hành đã nhiều lần gần gũi, thân mật. Nàng vốn dĩ là người rộng rãi, thẳng thắn, nghĩ cho việc nối dõi tông đường cũng là lẽ thường tình. Nhưng lần này lại khác biệt hoàn toàn, hắn chỉ đang chiều chuộng nàng, chỉ một mình nàng mà thôi. Nàng không sợ hắn cao ngạo, chỉ sợ hắn hạ mình. Tâm tư Từ Vân Tê mãi không thể bình tĩnh lại, bên ngoài vọng vào tiếng Trần Ma Ma hỏi han về bữa sáng. Từ Vân Tê vội ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày rồi bước ra. Ta dùng bữa ở Thanh Huy Viên, cùng Tam gia. Người cứ mang thẳng đến thư phòng là được, Trần Ma Ma thầm nghĩ, đêm qua thiếu phu nhân không về, rõ ràng là đã nghỉ lại ở thư phòng của Tam gia. Trời còn chưa sáng đã trở về, chẳng lẽ hai người họ bất hòa? Nhưng nhìn sắc mặt Từ Vân Tê tươi tắn, rạng rỡ, lại không giống như vừa cãi nhau, bà đành nuốt những lời dò hỏi vào bụng, thật đáng thương cho Hy Vương Phi, cứ vài ba ngày lại gọi bà đến dặn dò phải làm thế nào để hòa giải đôi phu thê trẻ này. Trần Ma Ma cảm thấy áp lực vô cùng, chỉ mong sao hai người ngày ngày quấn quýt lấy nhau, sớm sinh hạ tiểu chủ tử thì bà mới yên lòng. Từ Vân Tê không hề lừa Bùi Mộc Hành. Cả buổi sáng nàng đều ở lại Thanh Huy Viên để pha chế thuốc. Trốn tránh không phải là tính cách của nàng. Đến giờ ngọ, nàng đường hoàng xuất hiện trước mặt hắn, sức khỏe Bùi Mộc Hành đã hồi phục nhiều, hắn đang ngồi sau bàn làm việc xem tấu chương. Dưới chân có một chậu than sưởi ấm, một chậu khác được đặt gần chiếc giường la hán. Rõ ràng là chuẩn bị cho nàng. Từ Vân Tê thấy hắn đang bận rộn, liền không vội làm phiền, lặng lẽ đặt bát thuốc sang một bên, rồi ngồi xuống giường la hán sưởi ấm. Thiếp đã pha cho chàng một ít thuốc bùn, lát nữa sẽ đắp lên vài huyệt vị. Lần này Bùi Mộc Hành bị bệnh, cũng nhờ vậy mà Từ Vân Tê nắm rõ hơn tình hình sức khỏe của hắn, biết được những vấn đề tiềm ẩn trong cơ thể hắn. Vẻ mặt Bùi Mộc Hành đã trở lại vẻ bình tĩnh, kín đáo thường ngày. Nam nhân với thân hình cao lớn, tuấn tú ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, chăm chú giải quyết công việc. Không quay đầu lại đáp, nàng đợi một lát, ta sắp xong rồi. Đây là dáng vẻ quen thuộc của Bùi Mộc Hành. Từ Vân Tê cảm thấy thoải mái hơn, ngồi bên cạnh uống trà, không vội, dùng xong bữa trưa rồi đắp, không ai nhắc đến chuyện buổi sáng, nhưng giữa hai người lại có một sợi dây mờ ám, vô hình đang giăng mắt. Bùi Mộc Hành tiếp tục xem xét văn thư mà hộ bộ gửi đến, hắn giống như một thợ săn lão luyện, luôn biết cách nắm bắt nhịp điệu một cách hoàn hảo, không thể để nàng cứ mãi co ro trong chiếc vỏ ốc an toàn, cũng không thể vượt quá giới hạn chịu đựng của nàng. Từng bước tiến tới, biết dừng đúng lúc, đó mới là con đường lâu dài. Buổi chiều, Từ Vân Tê giúp hắn đắp thuốc bùn. Xong việc, nàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, chàng nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa thiếp sẽ mang thuốc đến. Vừa khi Từ Vân Tê rời khỏi thư phòng, Bùi Mộc Hành đã đón một vị khách lâu ngày không gặp, đó chính là nội các thủ phụ Tuân Dũng Hòa. Chương 344, ngày Tuân Dũng Hòa đặt chân trở lại kinh thành, Bùi Mộc Hành đã nóng lòng sai người đưa thư mời đến phủ ông, mong một ngày rảnh rỗi có thể cùng nhau gặp mặt. Hôm nay, vừa dứt bữa trưa tại nội các, lòng Tuân Dũng Hòa bỗng trào dâng nỗi nhớ con gái. Ông định bụng ghé về thăm phủ một chuyến, nào ngờ lại nghe tin Bùi Mộc Hành đổ bệnh. Thế là, mượn cớ thăm bệnh, ông tìm đến Hy Vương phủ. Bước chân Tuân Dũng Hòa vào thư phòng, ánh mắt ông vô thức tìm kiếm. Không thấy bóng dáng Từ Vân Tê đâu, lòng ông thoáng chút hụt hẫng. Thanh Dư tìm ta có việc gì muốn bàn? Bùi Mộc Hành khẽ khàng mời ông ngồi vào chiếc ghế thái sư, tự tay rót trà, rồi ngồi xuống đối diện. Giọng trang trọng, chuyện này liên quan đến Chương lão gia tử, ngoài tổ phụ của Vân Tê. Tuân Dũng Hòa ngẩn người, đôi mắt thoáng vẻ khó hiểu, lão gia tử chẳng phải đã qua đời rồi sao? Sắc mặt Bùi Mộc Hành trở nên nghiêm trọng, anh lắc đầu, rồi chậm rãi thuật lại từng lời từ Vân Tê đã kể, ngay cả những suy đoán của anh cũng không giấu giếm. Tung Dưỡng Hòa kinh ngạc đến biến sắc, gương mặt lúc xanh lúc trắng, ông im lặng hồi lâu, không thốt nên lời, trong đầu ông bỗng hiện về một ký ức xa xăm. Năm đó, sau khi ông và tình nương đính hôn, lão gia tử nghe tin ông muốn lên kinh ứng thí thì nổi trận lôi đình, kiên quyết phản đối, bắt ông phải chọn một trong hai, tình nương hoặc Hoài Bảo. Tung Dưỡng Hòa khi ấy còn trẻ, không hiểu chuyện, cho rằng hai việc này chẳng có gì mâu thuẫn, đương nhiên không đồng ý, tình nương lại một lòng ủng hộ ông, càng khiến lão gia tử tức giận bỏ đi. Từ đó về sau, ông ít có dịp gặp lại Chương lão gia tử. Thực tế, ông không tiếp xúc nhiều với ông ngoại của Vân Tê, nhưng trong ấn tượng của ông, đó là một người vô cùng độc đoán. Cũng chính vì vậy, Vân Tê mới được ông nuôi dạy thành một cô gái kiên cường, bất khuất như thế. Giờ đây, lý do lão gia tử phản đối ông vào kinh đã được giải đáp, nhưng điều khiến ông đau lòng nhất là, Vân Tê đã một mình gánh vác chuyện này suốt 3 năm trời, trong lòng ông vừa trách mình, vừa oán hận Chương lão gia tử. Nếu lão gia tử xem ông là người nhà, cùng chung một thuyền, thì ông đã không phải xa con gái 15 năm, để nó cô đơn không nơi nương tựa. Sắc mặt Tung Dưỡng Hòa tái mét, hai bàn tay siết chặt, dường như không thể nguôi ngoai cơn giận. Bùi Mộc Hành đứng dậy, chắp tay vái ông, lão sư, là lỗi của con, đã khiến Từ Vân Tê phải chịu đựng nhiều khổ cực. Nếu anh đối xử tốt với nàng hơn một chút, có lẽ nàng đã sớm thổ lộ mọi chuyện với anh rồi. Tung Dưỡng Hòa không chút khách khí đáp lại, lỗi của ngươi đâu chỉ có thế. Bùi Mộc Hành nghẹn lời, không biết phải nói gì. Dù anh chưa từng thừa nhận thân phận nhạc phụ của Tung Dưỡng Hòa, thì Tung Dưỡng Hòa dường như cũng không hài lòng với người con rể này của ông. Hai người lại chìm vào im lặng. Tung Dưỡng Hòa hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được lão gia tử. Chuyện này ta sẽ lo, ngươi đừng nhúng tay vào. Hy Vương phủ hiện đang ở đầu sóng ngọn gió, Tung Dưỡng Hòa hành động sẽ thuận tiện hơn Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Hành lắc đầu, chuyện của Vân Tê cũng là chuyện của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tung Dưỡng Hòa chưa kịp nói gì, thì ngoài hành lang vang lên giọng nói của Từ Vân Tê, trong thư phòng có khách sao? Nàng nghe thấy tiếng động bên trong, Tung Dưỡng Hòa đã lâu không gặp con gái, vội và bước ra cửa, gọi người phụ nữ yếu điệu thước tha ở cuối hành lang. Con nghĩ đến những chuyện con gái đã phải một mình gánh chịu, lòng Tung Dưỡng Hòa như có sóng trào. Lúc này, tâm trạng của ông và Bùi Mộc Hành không khác gì nhau. Nếu con gái có thể tin tưởng ông, chấp nhận ông, để ông che mưa chắn gió cho nó thì tốt biết bao. Tiếc rằng, nói nhiều cũng vô ích. Một lát sau, ba người cùng trở vào thư phòng. Bùi Mộc Hành thuật lại vắn tắt mọi chuyện cho Từ Vân Tê nghe. Từ Vân Tê ngồi trên chiếc giường La Hán, im lặng lắng nghe. Tung Dưỡng Hòa đã kìm nén cơn giận, đầu óc nhanh chóng suy tính, hồ sơ của Thái Y Viện không cần tra nữa. 10 năm trước, nơi đó đã bị cháy một lần. Bản sao được cất giữ trong đại nội, ngoài bệ hạ ra, không ai có quyền tra cứu. Từ Vân Tê ngẩn người, có thể điều tra ra ai đã phóng hỏa không? Tung Dưỡng Hòa ngồi trên ghế thái sư dưới bức bình phong phía bắc, sắc mặt u ám lắc đầu, không cần điều tra, ta đại khái đã đoán được là ai. Từ Vân Tê và Bùi Mộc Hành nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Kẻ đứng sau màn này, hai người họ đã không ít lần đoán già đoán non. Còn thể loại chuyện nào bạn muốn mình kể không? Chương 345. Tung Dưỡng Hòa cất giọng trầm khàn, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, để ép một vị viện sử Thái Y Viện đến bước đường cùng, tự tìm đến cái chết. 30 năm trước, người có đủ quyền lực và khả năng làm được chuyện này, đếm trên đầu ngón tay, chỉ có 3 người, bệ hạ, hoàng hậu và Yến Quý Phi. Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua từng người, nhưng người đầu tiên chúng ta có thể loại trừ, chính là bệ hạ. Tung Dưỡng Hòa chậm rãi nói, Vân Tê đã từng khám bệnh cho bệ hạ, và người không hề tỏ ra nghi ngờ. Điều đó có nghĩa, bệ hạ không hề hay biết sự thật về cái chết của Liễu Thái Y. Ông chợt nhớ ra điều gì, quay sang Bùi Mộc Hành, à phải rồi, cái chết của Liễu Thái Y có liên quan trực tiếp đến Hy Vương. Hy Vương đã nói gì với con về chuyện này? Bùi Mộc Hành khẽ gật đầu, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với phụ thân trước khi lên đàn tế. Giọng hắn trầm xuống, phụ vương kể, ngày hôm đó, ông tình cờ dạo chơi trong ngự hoa viên. Bất ngờ, có kẻ ném đá trúng đầu gối ông, khiến ông mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, vô tình va phải Liễu Thái Y. Liễu Thái Y ngã đập đầu vào tảng đá Thái Hồ gây ra chứng nhồi máu cơ tim mà chết. Hắn siết chặt tay, căm phẫn nói tiếp, kẻ đó võ công cao cường, lại vô cùng xảo quyệt. Hắn đã ra tay vô cùng kín kẽ, đến nỗi trên đầu gối phụ vương không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Phụ vương dù muốn giải thích cũng không ai tin. Tung Dưỡng Hòa khẽ gật đầu, đôi mắt già nua đăm chiêu, đây là có người muốn đổ tội cái chết của Liễu Thái Y lên đầu Hy Vương. Nếu ta đoán không sai, cái chết của Liễu Thái Y còn ẩn chứa một bí mật kinh khủng khác. Hy Vương chỉ là con cờ, là cái cớ hoàn hảo cho kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện. Ông thở dài, ánh mắt hướng về xa xăm, Liễu Thái Y vừa mất, tiểu công chúa cũng lập tức qua đời. Tiểu công chúa qua đời ai là người hưởng lợi nhiều nhất? Bùi Mộc Hành nheo mắt, giọng hắn trở nên lạnh lùng, cả Yến Quý Phi và Hoàng hậu đều có lý do để ra tay. Hắn phân tích, Minh Nguyệt công chúa là muội muội ruột của thái tử, là nữ nhi được hoàng đế sủng ái nhất, được mệnh danh là điềm lành của Đại Tấn. Chỉ cần nàng còn sống, không ai có thể lay chuyển địa vị thái tử. Yến Quý Phi lúc đó đã sinh hạ hoàng nhị tử Tần Vương, còn hoàng hậu vẫn chưa mang thai thập nhị vương. Xét về lý, khả năng Yến Quý Phi ra tay lớn hơn. Loại bỏ chỗ dựa lớn nhất của thái tử, đổ tội cho Hy Vương, một mũi tên trúng hai đích, dọn đường cho Tần Vương quả thực là một nước cờ cao tay, nhưng Tuân Dũng Hòa lại lắc đầu, phủ nhận suy đoán của hắn. Hoàng hậu cũng có khả năng rất lớn. Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê đồng loạt nhìn về phía ông, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, tại sao lại nói vậy? Tuân Dũng Hòa dù sao cũng là nội các thủ phụ, hiểu rõ những chuyện thâm cung bí sử hơn Bùi Mộc Hành rất nhiều. Ông chậm rãi giải thích, tiểu công chúa Minh Nguyệt lúc đó được nuôi dưỡng trong tay Yến Quý Phi. Nghe nói, Yến Quý Phi vô cùng yêu thương nàng, đối xử như con gái ruột. Tiểu công chúa xảy ra chuyện, Yến Quý Phi là người bị ảnh hưởng đầu tiên. Lúc đó, kế hậu vừa mới vào cung, Yến Quý Phi nắm giữ con bài tẩy này trong tay, dùng nàng để đối phó với hoàng hậu còn không kịp, sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết. Ông thở dài, nói tiếp, dù thực sự muốn giết tiểu công chúa, cũng không phải thời điểm đó. Thời điểm đó, đối với Yến Quý Phi mà nói, vẫn chưa đủ chín muồi đương nhiên, những điều này vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Tuân Dũng Hòa từ từ ngước mắt nhìn hai người, giọng ông đầy suy tư, đây chỉ là trực giác mách bảo ta, chuyện này có liên quan đến hoàng hậu. Tuân Dũng Hòa đã hầu hạ hoàng đế nhiều năm, tính cách của hai vị chủ tử trong hậu cung, ông nắm rõ như lòng bàn tay. Yến Quý Phi kiêu ngạo, thẳng thắn, mấy chục năm qua chưa từng làm chuyện lén lút. Bà ta đối phó với người khác luôn luôn đường đường chính chính. Tuân Dũng Hòa chậm rãi nói, còn hoàng hậu lại hoàn toàn khác, bà ta giống như một con rắn độc ẩn mình trong thâm cung, chờ thời cơ mà ra tay. Ông hạ giọng, ánh mắt trở nên sắc bén, bao nhiêu năm qua, đã ai thấy hoàng hậu lộ liễu bao giờ chưa? Chưa hề, nhưng địa vị của bà ta và thập nhị vương lại ngày càng vững chắc. Hoàng hậu luôn lo trước tính sau, nhân cơ hội trừ khử tiểu công chúa, loại bỏ chỗ dựa của thái tử và Yến Quý Phi, đây không phải là không có khả năng. Tuân Dũng Hòa kết luận, đúng lúc này, Hoàng Duy vội vã chạy vào, thông báo Vương Phàm đã trở về. Bùi Mộc Hành lập tức cho gọi hắn vào. Vương Phàm bước vào, toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi rã rời, sắc mặt cũng vô cùng tiều tụy. Chuyến đi này chắc chắn vô cùng gian nan, Từ Vân Tê vội vàng hỏi han, có tin tức gì về ngoại tổ phụ ta không? Vương Phàm cúi đầu, giọng đầy áy náy, không tìm thấy lão gia tử, nhưng cũng thu thập được một vài tin tức quan trọng. Tin tức gì? Từ Vân Tê hỏi dồn. Chương 346, Vương Phàm vội và bước vào, chưa kịp thi lễ đã cung kính bẩm báo, bẩm Hy Vương gia, Hy Vương phi, Tuân các lão, đám thợ sông năm xưa có khoảng hơn 100 người, bị phủ Thông Châu giam giữ nửa năm trời, sau đó bị giải đến Doanh Châu để xung quân. Ai ngờ, đến Doanh Châu chưa được bao lâu, mấy người thợ già yếu đã không chịu nổi cái khí hậu khắc nghiệt nơi đó mà qua đời trong quân doanh. Thuộc hạ lo sợ bất trắc, đã cho người khai quật cả những ngôi mộ đó lên để xác minh. Chỉ còn lại 4 bộ thi hài, đáng chú ý là có một ngôi mộ hoàn toàn trống rỗng. Nghe đến đây, Từ Vân Tê giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi, người có biết người đó họ gì, tên gì không? Vương Phàm đáp, họ Kiều, tên thì hạ quan không rõ, mọi người thường gọi ông ấy là Kiều lão gia tử, từng tiếng như sét đánh ngang tai. Từ Vân Tê run rẩy nhắm mắt, cả người tự như mất hết sức lực, ngã phịch xuống chiếc giường la hán. Trong đôi mắt ngấn lệ, nàng khẽ thì thầm, là ông ấy, năm xưa ông ấy cũng từng dùng cái họ này. Vương Phàm lập tức tiếp lời, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, hay là Kiều lão gia tử giả chết để trốn thoát. Ý nghĩ đó cũng vừa thoáng qua trong đầu Từ Vân Tê. Nàng vội hỏi, ông ấy mất khi nào? Bẩm Vương Phi, nghe nói là vào đầu tháng 5, tính đến nay cũng đã được 5 tháng rồi ạ. Nghe vậy, trái tim Từ Vân Tê như chìm vào băng giá. 5 tháng nếu thật sự là ngoại tổ phụ, chắc chắn ông đã tìm cách liên lạc với nàng, chứ không thể biệt vô âm tín như vậy được. Nàng nhớ lại, năm xưa ngoại tổ phụ quyết định gửi thư cầu cứu đến Hy Vương Phủ, chắc chắn là vì đã nghe tin nàng và Bùi Mộc Hành đính hôn. Vậy thì, dù không thể xuất hiện, ông cũng nên gửi vài dòng tin tức đến cho nàng mới phải. Bùi Mộc Hành trầm ngâm một lát, đôi mày kiếm khẽ trao lại, ta thấy còn một khả năng khác. Có lẽ, kẻ đứng sau đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của ông ấy, và dùng kế kim thiền thoát xác để đưa ông ấy đi một cách bí mật. Tuân Dũng Hòa gật đầu tán đồng, ta cũng nghĩ khả năng này cao hơn. Bùi Mộc Hành sắc bén nhận ra, kẻ đã ra lệnh điều động đám thợ sông đến Doanh Châu, chắc chắn có liên quan đến kẻ chủ mưu thật sự. Hắn quay sang Vương Phàm, giọng điệu nghiêm nghị, lệnh điều động đám thợ sông đến Doanh Châu xung quân là do ai ký phát? Lần này, người trả lời hắn không phải Vương Phàm, mà lại là Tung Dũng Hòa. Là ta, cả ba người đều không khỏi kinh ngạc, Bùi Mộc Hành lập tức truy hỏi, tại sao người lại làm như vậy? Trong ký ức của Tung Dũng Hòa hiện lên một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một buổi chiều ảm đạm sau khi thái tử bị phế truất, Tung Dũng Hòa một mình trực ban trong nội các. Một người đàn ông mặc áo bào đỏ thẫm xuất hiện, đưa cho ông một tấm thẻ bài rồi nói, Tung Các Lão, hiện tại Doanh Châu đang cần một số nhân lực để xây dựng Hào Thành. Ta nghe nói ở Nha Môn Thông Châu đang giam giữ khoảng 100 người thợ sông, ta muốn điều những người này đến Doanh Châu xung quân, tiện thể đào luôn Hào Thành, lời lẽ của người đó vô cùng hợp lý, Tung Dũng Hòa không chút nghi ngờ, ngay lập tức ký vào lệnh điều động. Bây giờ, liên hệ với thân phận của người đó, Tung Dũng Hòa bỗng bừng tỉnh, mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Có người đã lợi dụng ta để đạt được mục đích của hắn, sự thật đang dần được phơi bày là ai? Đôi mắt Bùi Mộc Hành lóe lên một tia sắc lạnh, Tung Dũng Hòa ngơ ngác đáp, là Công Bộ Thị Lang Tô Tử Ngôn, Từ Vân Tê chưa từng nghe đến cái tên này, nàng quay sang nhìn Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Hành khẽ giật mình, sau đó lại có cảm giác như mọi chuyện đã được đoán trước từ lâu. Hắn chậm rãi nói, Công Bộ Thị Lang Tô Tử Ngôn là hoàng tôn của đương kim hoàng hậu, xuất thân là Thám Hoa Lang, danh tiếng lẫy lừng trong triều, được nhiều người coi là người kế nhiệm của lão sư, công bộ quản lý việc xây dựng, hắn ta mượn danh nghĩa xây thành trì để điều người đến Doanh Châu, thật là hợp tình hợp lý. Nếu lệnh điều động xuất phát từ Tô Tử Ngôn, vậy thì kẻ chủ mưu đứng sau không cần nói cũng biết, chính là hoàng hậu và thập nhị vương. Từ Vân Tê ngẩn người một lúc lâu, nghĩ đến việc ngoài tổ phụ rơi vào tay hai mẹ con độc ác đó, khuôn mặt dịu dàng thường ngày dần trở nên tái nhợt, đôi mày thanh tú cũng ánh lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Tung Dũng Hòa tiếp tục nói, lúc đó trong triều không ai biết thân phận thật sự của Vân Tê, ta cũng chưa bao giờ tham gia vào những cuộc tranh giành quyền lực, nên Tô Tử Ngôn đã không hề đề phòng, mượn tay ta ký phát lệnh điều động. Dù sau này có người phát hiện ra chuyện này, cũng có ta đứng ra gánh tội, Tô Tử Ngôn tuyệt đối không ngờ rằng, chính vì cái lệnh điều động đó, mà Hoàng hậu và Thập Nhị Vương đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Tuân Dũng Hòa và Bùi Mộc Hành. Những chuyện tiếp theo, không cần nói nhiều cũng có thể đoán được. Chương 347. Ván cờ lật ngược mật về cái chết của Liễu Thái Y ẩn sâu trong tay ngoại tổ phụ Từ Vân Tê, một bí mật có sức mạnh lật đổ cả hoàng hậu. Hoàng hậu ngã, Thập Nhị Vương cũng khó thoát liên đới. Cơ hội, vì thế, mở ra cho Hy Vương và Bùi Mộc Hành, Từ Vân Tê lo lắng ngoại tổ phụ sẽ gây họa cho Hy Vương phủ. Hóa ra, lo lắng ấy chẳng hề có cơ sở. Thậm chí, tìm được ngoại tổ phụ còn là con át chủ bài, lợi thế lớn nhất trong cuộc chiến đoạt ngôi của Hy Vương phủ. Ánh mắt Bùi Mộc Hành xuyên qua làn khói trà mỏng manh, chạm vào đôi mắt nàng. Ánh mắt ấy dịu dàng như mặt hồ thu, nhưng sâu thẳm bên trong lại rực lửa, kiên định đến lạ thường, nàng không còn lý do để trốn tránh nữa, kề vai chiến đấu bốn chữ ấy, không lời nhưng vang vọng, như một lời thề. Bàn tay anh vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi gánh nặng trong lòng Từ Vân Tê như tan biến, nàng khẽ thở phào, nhẹ nhõm, đúng vậy, nhẹ nhõm, tìm kiếm ngoại tổ phụ không còn là gánh nặng đè trĩu vai nàng, mà là ánh sáng dẫn đường. Nàng không cần phải lo sợ mình sẽ liên lụy đến Hy Vương phủ. Nàng có thể, đường đường chính chính, ở lại bên cạnh anh, không phải gánh nặng của nhau, mà cùng chung một con thuyền. Đó mới là cuộc hôn nhân mà Từ Vân Tê khao khát, một cuộc hôn nhân vững chãi, dựa trên sự đồng lòng và tin tưởng, không chút do dự, nàng nắm chặt tay anh. Tuân Dũng Hòa không để tâm đến những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, tâm trí ông đang bận rộn với những toan tính, những nước cờ hiểm hóc, lão gia tử rất có thể đã bị chúng đưa đi một cách bí mật. Chúng ta không biết ông ấy ở đâu. Giờ, cuộc chiến giữa con và Bùi Tuân đã rõ ràng, hắn chắc chắn đã nhận ra manh mối từ thập tam châm của Vân Tê. Ta đề nghị con tấn công Bùi Tuân, ta sẽ chờ thời cơ, dẫn dụ chúng lộ diện, tìm ra nơi ẩn náu của lão gia tử. Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào Bùi Mộc Hành. Chuyện triều chính, ta sẽ lo. Những triều thần cần tranh thủ, ta sẽ tranh thủ. Nhưng có một nơi, con phải đích thân ra tay. Bùi Mộc Hành đáp lời, giọng trầm thấp, người đang nói đến quân đội, quân đội, nơi duy nhất mà Tung Dũng Hòa không thể với tới. Ngũ quân đô đốc phủ trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của binh bộ, nhưng thực chất lại do hoàng đế nắm giữ. Đó là lợi thế không ai sánh bằng của Hy Vương phủ. Hy Vương, vị chiến thần trong mắt binh lính nơi biên ải, uy danh lẫy lừng. Lần trước, Bùi Mộc Hành đã cứu đô đốc Dương Khang khỏi hiểm cảnh, ân tình này, Dương Khang chắc chắn sẽ ghi nhớ. Dù không còn thực quyền, uy vọng của Dương Khang trong quân đội vẫn còn nguyên vẹn, có thể dễ dàng thuyết phục một số tướng lĩnh theo phe Hy Vương. Còn một người nữa, không thể bỏ qua, Yến Thiếu Lăng, trung lang tướng của Vũ Đô Vệ hắn, giờ là con rể của Hy Vương, là em rể của Bùi Mộc Hành. Thế lực của Hy Vương phủ trong quân đội, Bùi Tuân không thể bị kịp. Nếu không, một kẻ thông minh như hắn, sao có thể dễ dàng ra tay tàn độc với Hy Vương Phủ tại đàn xã Tắc. Trong cuộc chiến đoạt ngôi này, ai cũng là những thợ săn lão luyện. Tuân Duẩn Hòa gật đầu, giọng trầm trọng, đúng vậy, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lời vừa dứt, thư phòng chìm vào im lặng đáng sợ. Bùi Tuân dù sao cũng có lợi thế là con trưởng, đã đến lúc sinh tử tồn vong, Bùi Mộc Hành không thể không có những quân cờ bí mật. Anh hít sâu một hơi, dứt khoát nói, phụ vương đã bắt đầu chuẩn bị rồi, đó là lý do Hy Vương phái người đến Tây Châu. Tây Châu, đất phong của Hy Vương, nơi có binh mã của Hy Vương phủ. Và ở biên giới Tây Châu, còn có những quân cờ tâm phúc mà Hy Vương đã âm thầm gieo trồng. Tuân Duẩn Hòa nhanh chóng hiểu ra, ông thở dài một tiếng, như thể mọi chuyện đã nằm trong dự liệu. Chương 348. Gió nổi trân quân đội Đại Tấn, người ta vẫn truyền tụng về bốn trụ cột vững chãi của quốc gia. Đầu tiên là văn quốc công, trí tuệ hơn người, mưu lược sâu xa, được ví như Trương Lương tái thế. Kế đến là Dương quốc công, nhạc phụ của Phế Thái tử, nổi tiếng với tài phòng thủ vững chắc như thành đồng. Thứ ba là Cố Thành quốc công, người đã xông pha trận mạc, lập vô số chiến công hiển hách. Và cuối cùng, người nắm giữ binh quyền, thống lĩnh ba quân, không ai khác chính là Hy Vương. Hy Vương, từ sau biến cố năm 10 tuổi, đã bị hoàng đế lạnh lùng đẩy ra biên ải, mặc cho sống chết. Những ngày đầu nơi biên cương khắc nghiệt, chẳng ai hay biết thân phận thật sự của vị vương gia này. Cứ thế, Hy Vương từng bước bò lên từ vị trí một tên lính quèn, tôi luyện bản thân trong gian khó. Năm 13 tuổi, ông lập được một chiến công tuy nhỏ nhưng đủ để khiến người khác phải chú ý. Văn quốc công và Dương quốc công đồng loạt tâu xin hoàng đế ban thưởng cho ông. Lúc này, hoàng đế mới chịu liếc mắt nhìn đến đứa con trai bị bỏ rơi này. Nhận ra tài năng tiềm ẩn của Hy Vương, những trận chiến cam go sau này, dù ở Nam hay Bắc, đều do ông dẫn quân chinh chiến. Không chỉ vậy, hoàng đế còn khéo léo lợi dụng Hy Vương để kiềm chế những thế lực quân sự khác trong triều. Một chủ soái lừng lẫy, một hoàng tử khao khát được phụ thân công nhận, dù chỉ là một ánh mắt, thân phận phức tạp, đầy mâu thuẫn ấy lại vô tình mang đến cho Hy Vương sự ủng hộ từ đông đảo tướng sĩ và quan lại trong triều không tranh giành, nên thiên hạ không ai có thể tranh giành với ông. Câu nói ấy dường như sinh ra để dành cho Hy Vương. Đã đến lúc trả lại danh dự vốn có cho vị hoàng tứ tử điện hạ này, nhưng mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch này chính là tìm cho ra Chương lão gia tử, ngoài tổ phụ của Từ Vân Tê, ta sẽ âm thầm phái người theo dõi nhất cử nhất động của thập nhị vương phủ. Bùi Mộc Hành trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Tuân Duẩn Hòa gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, đánh rắn phải đánh dập đầu. Về phía Tô Tử Ngôn, ta sẽ đích thân đi thăm dò. Hai người đàn ông nắm giữ vận mệnh Đại Tấn, chỉ bằng vài câu ngắn gọn đã phát thảo nên một kế hoạch tỉ mỉ. Giữa lúc ấy, Từ Vân Tê đột ngột lên tiếng, thiếp nghĩ còn cần phải cho người canh giữ mộ của Liễu Thái Y. Câu nói ấy khiến Bùi Mộc Hành và Tuân Duẩn Hòa đều sững người. Vân Tê, nàng có ý gì? Tuân Duẩn Hòa hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Từ Vân Tê khẽ nhíu mày, suy tư, nếu cái chết của Liễu Thái Y không đơn thuần là nhồi máu cơ tim, thì trên thi thể của ông ấy hẳn phải còn dấu vết. Ông ấy được chôn cất ở đâu? Bùi Mộc Hành đáp lời, giọng trầm thấp, Vườn Bồi Chính, phía tây núi Yến. Hắn đã cho người điều tra chuyện này mấy ngày nay. Ban đầu, Liễu gia đã đặt linh cữu của ông ấy tại chùa Phật Môn ngoại ô Kinh Thành. Nhưng sau khi công chúa qua đời, Liễu gia hoảng sợ, vội vàng đưa linh cữu về Tây Châu. Hai năm sau, hoàng đế hối hận, nhớ đến công lao của Liễu Thái Y, mới hạ chỉ dời linh cữu của ông ấy vào Vườn Bồi Chính, được chôn cất gần lăng mộ của hoàng đế luôn là vinh dự lớn lao dành cho các công thần. Vườn Bồi Chính nằm trên sườn đồi, dưới chân lăng mộ, là nơi an nghỉ của những quan lại có công lao với triều đình. Tuân Duẩn Hòa nhìn con gái, giọng đầy hoài nghi, 30 năm rồi e là chỉ còn lại nắm xương tàn, liệu có thể tìm ra được nguyên nhân cái chết? Từ Vân Tê không dám chắc chắn, nhưng ánh mắt cô kiên định lạ thường, có chuẩn bị vẫn hơn. Mỗi người đều có sở trường riêng, về y thuật của Từ Vân Tê, Bùi Mộc Hành và Tuân Duẩn Hòa đều không hề nghi ngờ. Hai người im lặng, không nói thêm gì. Sau đó, một tình huống dở khóc dở cười xảy ra, chuyện này cứ để ta lo, Bùi Mộc Hành và Tuân Duẩn Hòa đồng thanh nói, ánh mắt cả hai đều hướng về Từ Vân Tê. Rõ ràng Tuân Duẩn Hòa muốn ghi điểm trước mặt con gái, Bùi Mộc Hành cũng vậy. Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng bỗng trở nên vi diệu. Từ Vân Tê liếc nhìn hai người, mỉm môi, vẻ mặt thờ ơ. Bùi Mộc Hành nhanh chóng phá vỡ sự im lặng, nhiều năm trước ta đã âm thầm nuôi dưỡng một nhóm tử sĩ ở hẻm Phù Thủy, ai nấy đều có tuyệt kỹ riêng, chuyện này giao cho ta sẽ thích hợp hơn. Bùi Mộc Hành nuôi giả tâm tranh đoạt ngôi vị không phải một sớm một chiều, thỏ khôn còn có ba hang, hắn đã chuẩn bị vô số đường lui cho mình. Tuân Duẩn Hòa thì khác, ông là một vị quân tử thanh liêm, không màng danh lợi, những chuyện mờ ám không phải sở trường của ông, mọi việc đã được bàn bạc xong, Tuân Duẩn Hòa cũng không nên ở lại lâu. Khi chuẩn bị rời đi, ông đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói với Bùi Mộc Hành, à phải rồi, bệ hạ muốn ngươi ngày mai đến Phụng Thiên Điện một chuyến, chuyện hộ bộ, ông ấy định tạm thời giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, ông chau mày hỏi, người lấy nước đá để làm gì? Một làn gió lạnh lẽo bất ngờ thổi qua, khiến người ta không khỏi rùng mình. Chương 349, Tung Dưỡng Hòa nhíu mày khi nghe quản gia báo lại chuyện Bùi Mộc Hành cáo bệnh. Cáo bệnh? Ông lẩm bẩm, cái cớ này ai mà chẳng biết, chỉ là lời nói suông. Ai ngờ, hắn lại đích thân từ Tung Phủ mang đá lạnh về tự làm mình đổ bệnh. Chuyện này thật kỳ lạ, ông đâu ngờ rằng, câu nói vu vơ ấy lại khơi dậy bao sóng gió trong lòng Từ Vân Tê, bệ hạ đã cho triệu Bùi Mộc Hành đến Phụng Thiên Điện. Vậy là việc hắn cáo bệnh không phải vì triều chính ép buộc. Thế thì, rốt cuộc vì sao hắn lại tự làm mình ốm đau, ý nghĩ bị nàng cố kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc trỗi dậy, chiếm lĩnh tâm trí nàng, khuôn mặt Từ Vân Tê thoáng nét kinh ngạc, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Vừa có chút tức giận vì hắn không biết quý trọng thân thể, lại vừa bất lực trước tấm chân tình lồ lộ kia, con người này, sao có thể? Nàng thầm nghĩ, trái tim khẽ rung lên, bên kia, Bùi Mộc Hành vẫn điềm nhiên cười, chỉ là bệnh vặt, không đáng lo ngại, hắn đang loay hoay tìm cách phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người, ai ngờ nhạc phụ lại vô tình đẩy thuyền giúp hắn một tay. Cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ, Tung Dũng Hòa dù sao cũng là cáo già chính trường, chỉ cần liếc qua sắc mặt hơi giận dỗi của con gái, ông liền hiểu ra mọi chuyện. Bùi Mộc Hành này. Ý nghĩ đầu tiên của ông là trách hắn dùng thủ đoạn nhỏ mọn để lấy lòng Vân Tê. Nhưng nghĩ lại, ông cũng từng trải qua bao sóng gió, có thể ép một người đàn ông dùng đến khổ nhục kế, chẳng phải chứng tỏ hắn thật lòng quan tâm đến nữ nhi của mình sao? Tâm trạng của Tung Dũng Hòa trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, nhớ lại chuyện Bùi Mộc Hành bị cảm mấy ngày trước, hoàng đế còn nhân cơ hội cho Vân Tê đến chẩn bệnh, Tung Dũng Hòa bỗng thấy mình chẳng còn lý do gì để trách cứ hắn nữa, khổ nhục kế tuy cũ kỹ, nhưng đôi khi lại vô cùng hiệu quả, trong thư phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Tung Dũng Hòa xoa xoa trán, cuối cùng lên tiếng, Thanh Dư, ta có chuyện muốn nói riêng với Vân Tê. Bùi Mộc Hành rất biết điều đứng dậy, định bước ra ngoài đợi đã. Giọng Từ Vân Tê vang lên, cắt ngang động tác của hắn, Bùi Mộc Hành dừng bước, quay đầu nhìn nàng, ta đây, Từ Vân Tê nhìn hắn thật lâu, đôi mắt hạnh khẽ nheo lại, từng chữ từng câu vang lên, mang theo sự kiên quyết, thân thể chàng chưa khỏe hẳn, bên ngoài gió lớn, không được ra ngoài. Giọng điệu của nàng hôm nay nghiêm khắc hơn hẳn ngày thường, Bùi Mộc Hành linh cảm có điều chẳng lành, chưa kịp để hắn phản ứng. Từ Vân Tê đã nhanh chóng đứng dậy, nói với Tung Dũng Hòa, người theo con đến đây hai cha con, một người đi trước, một người theo sau, rời khỏi thư phòng, để lại Bùi Mộc Hành đứng ngơ ngác dưới cửa sổ, nhìn bóng lưng hai người, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút lo lắng. Từ Vân Tê dẫn Tung Dũng Hòa đến Minh Ngọc Đường, một tòa kiến trúc tinh xảo như ngọc bích nằm ở phía đông Thanh Huy Viên. Nơi này thường được nàng dùng để tiếp khách quý. Hai bên Minh Ngọc Đường đều có phòng bên, giờ đã được trang trí thành phòng ấm. Vừa bước vào, Trần Ma Ma đã chuẩn bị sẵn trà nóng và chậu than, Từ Vân Tê mời Tung Dũng Hòa ngồi xuống ghế chủ vị, sau đó đứng sang một bên, đây là tư thế của một người con gái đối đãi với bậc trưởng bối, thể hiện sự tôn kính tuyệt đối, Tung Dũng Hòa đương nhiên vui mừng, nhưng cũng không dám biểu lộ quá rõ ràng. Ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, Vân Tê, con ngồi đi, Từ Vân Tê nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế gấm, chậu than được đặt dưới chân Tung Dũng Hòa, ông theo bản năng đẩy nó về phía trước, hướng về phía Từ Vân Tê. Đối với con gái, sự tỉ mỉ, dịu dàng đã trở thành bản năng ăn sâu vào máu thịt, ánh mắt Từ Vân Tê dừng lại trên vạt áo của ông, không nói gì, trà đã được rót xong, Tung Dũng Hòa hiếm khi có được khoảng thời gian riêng tư với con gái, nên không vội mở lời, muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút, Từ Vân Tê đành phải phá vỡ sự im lặng, cảm tạ người đã ra tay cứu giúp ngoại tổ phụ. Lời này Tung Dũng Hòa không thích nghe, nhưng nàng cũng không tìm được lời mở đầu nào khác phù hợp hơn, Tung Dũng Hòa. Quả nhiên lộ vẻ không vui, đặt chén trà xuống. Giọng trầm xuống, nữ nhi, đây là việc phụ thân nên làm. Chuyện của con chính là chuyện của phụ thân. Hơn nữa, ta cũng nhất định phải tìm được lão gia tử, hỏi cho ra nhẽ, tại sao năm đó ông ấy lại làm như vậy, nhất quyết phải chia cắt gia đình ba người chúng ta. Chương 350, con bé à, lẽ nào con không oán hận ông ta sao? Giọng Tung Dũng Hòa run run, ông nghiêng người, ánh mắt đau đớn nhìn đứa con gái yêu dấu đang ngồi đối diện. Sự điềm tĩnh lạ thường của nàng khiến tim ông quặn thắt. Nếu lời ông ngoại con là thật, thì con và cha đã chẳng phải chịu cảnh chia ly, mỗi người một ngã. Từ Vân Tê khẽ ngước mắt, ánh nhìn trong veo như mặt hồ thu, bình tĩnh đáp lời, nếu con đoán không sai, năm xưa thôn Tú Thủy bỗng dưng gặp hỏa hoạn, cẩm y vệ triều đình lại xuất hiện dày đặc ở huyện Giang Lăng. Ông ngoại con chắc mẩm họ đến bắt người, nên mới vội vàng đưa mẫu thân cùng con rời đi trong đêm. đến khi tìm được phụ thân, thì người đã thành thân cùng Từ Khoa rồi. Dù sự thật có phơi bày, liệu mọi chuyện có thể quay lại như ban đầu, lời nàng như một tiếng thở dài, nhẹ bẫng nhưng chứa đựng nỗi xót xa không nguôi. Mẫu thân đã chọn Từ Khoa, còn phụ thân cũng đã có người khác bên cạnh, thậm chí còn có cả con. Cho dù mọi chuyện có khác đi, thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn, nàng đã sớm an bài cho mình một cuộc đời cô độc, tuân dưỡng hòa sững người, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nhưng ít nhất, cha con ta đã không phải xa cách. Ông nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, thật sao? Một nụ cười buồn thoáng nở trên môi Từ Vân Tê. Rồi người sẽ cưới một người vợ khác, sinh thêm mấy đứa con. Đến lúc đó, con chẳng phải sẽ trở thành kẻ thừa thãi sao? Con thà đi theo ông ngoại, rong ruổi khắp bốn phương, nếm trải đủ mọi hương vị cuộc đời, những lời nhẹ nhàng, thản nhiên ấy, lại tự như những nhát dao sắc lẹm cứa vào trái tim người cha Vân Tê. Hốc mắt Tuân Dưỡng Hòa đỏ hoe, ông không kìm được đưa tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của con gái, giọng nghẹn ngào, con không tin cha sao? Chỉ cần là chuyện không tốt cho con, cha tuyệt đối sẽ không làm. Cha sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, nhất định không để con phải bơ vơ không nhà. Từ Vân Tê im lặng, ánh mắt nàng đượm buồn, tưởng tượng đến cảnh con gái phải theo Chương lão gia tử phiêu bạt giang hồ, lòng Tuân Dưỡng Hòa đau như cắt. Nước mắt chực trào ra, ông nghẹn ngào nói, chỉ cần con muốn rời khỏi kinh thành, muốn hành y cứu người, cha sẽ từ bỏ chức vị thủ phụ nội các, nguyện bầu bạn bên con suốt đời, che chở cho con, bảo vệ con khỏi mọi phong ba bão táp, giữ cho chiếc váy lụa của con luôn tinh tươm, không vướng chút bụi trần. Những điều đó Bùi Mộc Hành không thể nào làm được. Một dòng cảm xúc trào dâng nghẹn ứ trong cổ họng Từ Vân Tê, nàng không thể thốt nên lời. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tí tách của than hồng như những nhịp gõ khẽ vào trái tim hai cha con. Một lúc lâu sau, Tuân Dưỡng Hòa lau vội giọt lệ trên khóe mắt, buông tay con gái, cố gắng giữ lại vẻ bình tĩnh. Vân Tê, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Con cũng đã thấy rõ con người hắn. Con đã thật sự nghĩ kỹ, muốn cùng hắn đi hết cuộc đời này chưa? Đây mới là mục đích chính của chuyến đi này, dù sao ông cũng là một người cha, tầm nhìn xa trông rộng hơn con gái. Nếu Bùi Mộc Hành thành công, hắn sẽ trở thành một vị vua, còn con gái ông sẽ phải vào cung. Nàng là một cánh chim tự do, bị trói buộc trong cung đình, Tuân Dưỡng Hòa không hề mong muốn điều đó. Hơn nữa, không một vị quan nào chấp nhận một vị quốc mẫu lại đi hành y cứu người, nàng sẽ phải đối mặt với sự phản đối, thậm chí là phỉ báng của cả triều đình. Tuân Dưỡng Hòa tuyệt đối không cho phép con gái mình phải chịu bất kỳ sự uất ức nào, nhưng nếu Từ Vân Tê thật sự yêu Bùi Mộc Hành đến mức không thể rời xa, ông nhất định sẽ bảo vệ con gái bằng mọi giá. Vì vậy, ông cần phải biết rõ ý định của nàng, để có thể chuẩn bị sẵn những đường lui tốt nhất. Từ Vân Tê thông minh đến mức nào, chỉ cần một cái liếc mắt, nàng đã thấu hiểu mọi tâm tư của cha. Ánh mắt nàng sắc bén, chuyện giữa con và chàng, xin người đừng can thiệp. Sự kiên quyết và khí phách mạnh mẽ ấy bỗng khiến Tuân Dưỡng Hòa nhìn thấy bóng dáng con gái khi còn bé. Ông bật cười, có chút ngây ngô, nhất thời không nói nên lời. Con gái ông, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, vẫn không hề thay đổi. Vân Tê là một người thông minh, ông chỉ cần nói đến đó là đủ. Thời gian không còn sớm, Tuân Dưỡng Hòa từ từ đứng dậy. Từ Vân Tê cũng đứng lên theo, ra vẻ tiễn khách. Chương 351. Gửi người thân yêu nhất. Tuân Dưỡng Hòa nán lại, ánh mắt ông dịu dàng lướt trên mái tóc mai có phần rối bời của nàng. Bàn tay ông khẽ nâng lên, nhẹ nhàng vuốt lại, giọng nói trầm ấm vang lên, Vân Tê, con gái của ta. Máu của ta chảy trong huyết quản của con, điều đó vĩnh viễn không thay đổi được. Sau này, dù có bất cứ chuyện gì, đừng cố gắng gánh chịu một mình. Hãy chia sẻ với ta, được không? Nếu con không muốn nói trực tiếp, hãy bảo Ngân Hạnh đến tìm ta. Con phải luôn nhớ rằng, cha con ta là những người thân yêu nhất trên đời này của con, những người thân yêu nhất. Câu nói ấy khẽ chạm vào trái tim vốn dĩ đang đóng băng của Từ Vân Tê. Nàng ngước nhìn ông, thật lâu. Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, đầy xa cách tại phủ Tề Thái Phó, đây là lần đầu tiên nàng thực sự nhìn kỹ người đàn ông này. Một người đàn ông trung niên, với dáng vẻ thanh tú, thẳng tắp, ngũ quan hài hòa, tuấn dật. Trong khoảnh khắc, nàng mơ hồ thấy được bóng dáng của chính mình rép lét qua đôi mày của ông. Ngân Hạnh vẫn thường nói, nụ cười của hai cha con giống nhau đến lạ kỳ. Một nụ cười khẽ nở trên môi nàng, để con tiễn người vừa bước chân ra khỏi Hy Vương phủ, Tuân Dưỡng Hòa đã rẽ sang con đường dẫn về Tuân phủ. Ngước mắt lên, ông sững lại. Một bóng người cao lớn, phóng khoáng đang đứng ngay giữa sân, trước cánh cổng rộng mở, khoác trên mình chiếc áo dài trắng như tuyết, trong tay hắn là chiếc quạt ngà tinh xảo, hoa mỹ. Thân hình thon dài hơi ngã về phía sau, tựa như đang thưởng ngoạn vẻ đẹp của cây tùng già trước cửa. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn tú như trăng rằm, gió mát thổi nhẹ qua mái tóc. Tuần Các lão vừa từ phủ công chúa về sao, thần thái hắn hăng hái, tư thế nhàn nhã. Không ai khác, chính là thập nhị vương Bùi Tuần. Tuân Dũng Hòa không ngờ rằng, ông còn chưa kịp tìm Bùi Tuần để chất vấn, thì hắn đã tự tìm đến. Ông chắp tay sau lưng, thản nhiên bước lên bậc thềm, từ tốn chắp tay với một cái, điện hạ đích thân đến đây, thật có lỗi vì không đón tiếp từ xa. Trời dần quang đãng, ánh nắng bắt đầu len lỏi, nhưng cơn gió trong sân vẫn không ngừng thổi. Tuân Dũng Hòa mời Bùi Tuần vào phòng ấm ở phía tây của sảnh ngang. Lò than vừa được đốt lên chưa lâu, không khí vẫn còn se lạnh. Đây không phải là lần đầu tiên Bùi Tuần đến Tuân phủ, nhưng hắn tinh ý nhận ra sự khác biệt. Vườn tược được chăm chút tỉ mỉ hơn, hoa có được trồng thêm, cảnh sắc được điểm xuyết hài hòa, giống như một cái cây khô cằn bỗng nảy ra ý niệm sinh tồn, mọi thứ bỗng trở nên tràn đầy sức sống. Có thể thấy rõ vị trí của Từ Vân Tê trong trái tim Tuân Dũng Hòa quan trọng đến nhường nào. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ. Bùi Tuần vừa ngồi xuống liền vỗ tay, một hạ nhân bưng chiếc hộp gấm tiến vào, đặt lên bàn rồi lặng lẽ lui ra. Bùi Tuần đích thân mở hộp, bên trong là một cuộn lụa cổ đã ngả màu vàng úa. Hắn cẩn thận lấy ra, trải lên trước mặt Tuân Dũng Hòa, hôm qua dọn dẹp kho, tình cờ phát hiện ra bộ kỳ phổ cổ này. Mấy ngày trước, Phụ Hoàng còn nhắc đến việc đã lâu không cùng các lão chơi cờ. Ta nghĩ rằng nên tặng vật này cho Tuân các lão, để các lão tiện cùng Phụ Hoàng tiêu khiển. Lời nói của Bùi Tuần vô cùng khéo léo, Tuân Dũng Hòa thanh liêm, không tham tiền tài, không gần nữ sắc. Vô số quan lại muốn lấy lòng hối lộ đều thất bại trở về. Nhưng không có văn nhân mặt khách nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của các loại cổ tịch, thư họa, cầm kỳ cổ phổ. Tuân Dũng Hòa cũng không ngoại lệ. Bùi Tuần biết rõ ông không bao giờ nhận quà cá nhân, nên đã mượn danh hoàng đế, khiến Tuân Dũng Hòa khó lòng từ chối. Đây cũng là một cách hắn thể hiện lòng hiếu thảo với Phụ Hoàng, quả thực là một mũi tên trúng hai đích, việc Bùi Tuần thu dọn nhà kho cũng có ẩn ý sâu xa. Gần đây, vùng Thanh Châu xảy ra hạn hán nghiêm trọng, mùa màng thất bát. Hắn lập tức bán những vật phẩm có giá trị trong phủ, đổi lấy bạc giúp đỡ hộ bộ, để họ cứu tế dân nghèo. Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong giới quan lại, tạo nên sự tương phản rõ rệt với vị thái tử bị phế truất, kẻ chỉ biết vơ vét của cải và hưởng lạc. Đây rõ ràng là một chiêu bài cao tay, nhằm thu phục lòng người, chỉ là Tuân Dũng Hòa không dễ đối phó như vậy. Ông liếc nhìn bộ kỳ phổ, rồi bật cười, đa tạ vương gia đã có lòng, nhưng thật trùng hợp, bộ kỳ phổ này ta đã có rồi. Đây là một lời từ chối thẳng thừng ý tốt của Bùi Tuần. Sắc mặt Bùi Tuần khẽ biến đổi, sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong đáy mắt. Thật sao? Dường như hắn không muốn tin vào sự thật này, Tuân Dũng Hòa khẽ gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Nếu vương gia không tin, hạ quan có thể chép lại cho vương gia xem. Chương 352, Tuân Dũng Hòa nổi tiếng là người có trí nhớ phi thường, đọc một lần là nhớ hết. Bởi vậy, bộ kỳ phổ kia, ông chỉ thoáng nhìn qua, e rằng đã khắc sâu vào tâm trí. Thái độ của ông hôm nay không chỉ kiên quyết, mà trong giọng nói còn ẩn chứa sự giận dữ. Bùi Tuần thừa hiểu, lần trước hắn ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn với Hy Vương Phủ, vô tình đã làm liên lụy đến Từ Vân Tê, khiến Tuân Dũng Hòa bất mãn. Thực ra, về mối quan hệ giữa Tuân Dũng Hòa và Hy Vương Phủ, Bùi Tuần đã trăn trở suốt hai ngày. Hắn biết, dù ai lên ngôi, với vị thế hiện tại, vị trí thủ phụ của Tuân Dũng Hòa là bất khả xâm phạm. Ngay cả hắn ta cũng chỉ có thể xem Tô Tử Ngôn là người kế nhiệm tiềm năng để bồi dưỡng, chứ không dám mơ tưởng đến việc thay thế. Tuân Dũng Hòa có tầm quan trọng sống còn trong triều đình, bất cứ ai muốn thuận lợi bước lên ngai vàng, đều cần sự ủng hộ của vị thủ phụ nội các này. Nhưng trớ trêu thay, Tuân Dũng Hòa lại là nhạc phụ của Bùi Mộc Hành, vậy nên, Bùi Tuần quyết định đi một nước cờ táo bạo, hắn muốn cắt đứt sợi dây liên kết giữa Hy Vương Phủ và Tuân Dũng Hòa. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng Bùi Tuần có vài phần tự tin. Giữa Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê tồn tại một vực thẳm không thể lấp đầy, khát vọng hành y của nàng và sự kiên quyết không nhượng bộ vì bất cứ ai. Tuân Dũng Hòa chắc chắn hiểu rõ điều này hơn ai hết, và đó chính là điểm yếu mà Bùi Tuần có thể khai thác. Hắn cẩn thận cất bộ kỳ phổ, đặt sang một bên, rồi từ ngăn dưới của hộp gấm lấy ra một cuốn sách cổ, đẩy đến trước mặt Tuân Dũng Hòa, ngoài kỳ phổ ra, ta còn tìm được cuốn y thư này. Chắc các lão không biết, ta từng dạy Vân Tê bắn cung, xem như có chút tình thầy trò. Vừa thấy cuốn sách này, ta liền nghĩ ngay đến nàng. Tấm lòng thương con của các lão, bản vương thấu hiểu, nên xin tặng lại, coi như giúp các lão là một việc thiện. Ánh mắt Tuân Dũng Hòa dừng lại trên bìa sách đã úa màu, đôi mày khẽ nhíu lại. Bùi Tuần biết, món quà này đã chạm đến trái tim ông. Hắn ung dung mở chiếc quạt ngà, cười nói, tính cách của Vân Tê ấy à, thuần khiết, phóng khoáng, tựa như cánh én chao liện trên bầu trời. Cái tên này, chắc hẳn do các lão đặt. Nhắc đến con gái, vẻ mặt Tuân Duẩn hòa dịu hẳn đi, ông mỉm cười, đúng vậy, khi nàng chào đời, ta vô cùng yêu quý, đã dốc lòng tìm tòi trong sách vở để chọn cho nàng cái tên này. Bùi Tuần chậm rãi gật đầu, bình sinh làm khách đã già, cảnh đẹp mất đi vân tê. Dù có ngày trở lại, mây khói e rằng sẽ lạc lối. Cái tên thật hay. Có núi làm bạn, lấy nước làm bè, được mây mà đậu, thật là tự do tự tại. Lời nói của Bùi Tuần như một lời nhắc nhở khéo léo, đừng quên ý nghĩa ban đầu khi đặt tên cho nàng, từ vân tê sinh ra để bay lượn, chứ không phải để bị giam cầm trong cung cấm ngột ngạt. Vừa dứt lời, Bùi Tuần nhận thấy trong mắt Tuân Duẩn hòa thoáng hiện lên một tia nghiêm trọng, đến đây là đủ, mục đích của Bùi Tuần đã đạt được. Hắn không nán lại lâu, bỏ lại chiếc hộp gấm, thong dong bước ra ngoài, Tuân Duẩn hòa nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt chợt trở nên u ám, có điều gì đó không ổn, rất kỳ lạ. Ý đồ của Bùi Tuần hôm nay quá rõ ràng, hắn muốn ông không can dự vào cuộc tranh giành ngôi vị của Hy Vương Phủ, để cho con gái ông được tự do, vậy thì vấn đề nằm ở chỗ, nếu Chương Lão Gia Tử thật sự đang ở trong tay Bùi Tuần, và hắn ta còn biết bí mật về thập tam châm, tại sao hắn lại mạo hiểm đến lôi kéo ông như vậy? Vân Tê và Hoàng hậu có mối thù không đội trời chung, điều này dẫn đến hai khả năng. Thứ nhất, Bùi Tuần đã bắt được Chương Lão Gia Tử, nhưng không biết ông ấy là ngoại tổ của Vân Tê, nên mới liều lĩnh đến lôi kéo. Thứ hai, Chương Lão Gia Tử không ở trong tay Bùi Tuần, và Bùi Tuần cũng không hề hay biết về bí mật của thập tam châm. Nếu là trường hợp thứ nhất, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đó là một lợi thế lớn cho ông và Vân Tê. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai, mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối, một người điềm tĩnh như Tuân Duẩn Hòa lúc này cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Lệnh điều động là do Tô Tử Ngôn đề xuất, mà kẻ đứng sau chắc chắn là Tô Hoàng Hậu. Một chuyện lớn như vậy, lẽ nào bà ta lại không thông báo cho Bùi Tuần? Tuân Duẩn Hòa chợt nhận ra, có lẽ ông đã bỏ qua một manh mối quan trọng nào đó. Chương 353. Giận hờn vu vấn chiều tà nhuộm một màu cam ấm lên Thanh Huy Viên, sau khi tiễn Tuân Duẩn Hòa, Từ Vân Tê trở về với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Ngân Hạnh đã chu đáo sắc thuốc xong, Trần Ma Ma cẩn thận bưng đến thư phòng. Thấy nàng ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhấp từng ngụm trà, Ngân Hạnh không giấu nổi vẻ tinh nghịch, tiến lại gần, giọng đầy mong đợi, cô nương, người không ra tiền viện thăm cô gia sao? Từ Vân Tê khẽ liếc nàng một cái, đôi mắt trong veo như mặt hồ thu gợn sóng, rồi lại hướng ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Chàng đã giả bệnh, thì cứ để chàng ấy bệnh cho đủ. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự hờn dỗi, đủ thấy nàng đã tức giận đến mức nào. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp phản phất nét giận hờn của Từ Vân Tê, lòng Ngân Hạnh lại thấy vui lạ. Cô nương của nàng vốn lạnh lùng, này đã có thêm chút hương vị của cuộc sống thường nhật, đúng vậy, cứ để người bệnh cho đủ, tốt nhất là nửa sống nửa chết. Như vậy, sẽ không ai giúp chúng ta tìm lão gia tử nữa. Ngân Hạnh ra vẻ nghiêm túc phụ họa, khiến Từ Vân Tê bật cười đặt chén trà xuống. Từ Vân Tê véo nhẹ má Ngân Hạnh, giọng trêu chọc. Ngươi là nha hoàn của ai vậy hả? Ngân Hạnh cười khúc khích, đương nhiên là của cô nương rồi. Cô nương cứ mặc kệ chàng đi, xem chàng chịu được bao lâu. Từ Vân Tê im lặng, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm. Đúng lúc này, Trần Ma Ma từ ngoài rèm bước vào, nụ cười hiền từ nở trên môi. Thiếu phu nhân, Tam gia đã cho người đến hỏi thăm ba lần rồi, muốn mời người đến thư phòng dùng bữa tối. Bùi Mộc Hành nghe tin Từ Vân Tê giận dỗi trở về, lòng nóng như lửa đốt, muốn lập tức chạy đến dỗ dành nàng. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Vân Tê, hắn đành nén lòng, sợ rằng việc mạo muội ra ngoài sẽ chỉ khiến nàng thêm tức giận. Nghe Trần Ma Ma nói vậy, lòng Từ Vân Tê chợt dịu lại. Hắn luôn biết cách làm nàng vui, chừng mực vừa đủ để nàng không thể giận lâu. Nàng thầm nghĩ, nếu là nàng, chắc chỉ muốn vùi đầu vào sách thuốc hoặc pha chế vài viên thuốc hơn là tốn thời gian cho những chuyện tình cảm này. Từ Vân Tê không phải là người nhỏ nhen, nàng thả lỏng bước chân, hòa mình vào ánh hoàng hôn cuối thu và tiến về thư phòng. Bùi Mộc Hành đứng cạnh chiếc giá trưng bày đồ cổ, dõi theo bóng dáng nàng từ lúc bước vào, đi ngang qua hắn, rồi ngồi xuống bàn mà không nói một lời. Hắn xoay người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, Vân Tê. Hắn khẽ gọi, như dò xét, Từ Vân Tê vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ chỉnh lại vạt áo, không hề đáp lời. Ít ra nàng cũng không còn lạnh nhạt với hắn nữa, còn chịu cho hắn thấy chút biểu cảm trên khuôn mặt, nụ cười trên môi Bùi Mộc Hành càng thêm rạng rỡ. Hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng. Hai tay vươn ra, định ôm lấy eo nàng, nhưng bị Từ Vân Tê chặn lại bằng một ánh mắt sắc lẹm. Chàng làm gì vậy? Đôi mắt đen lấy của Bùi Mộc Hành lấp lánh ánh sáng, giọng nhẹ nhàng dỗ dành, đừng giận nữa, được không? Thiếp không giận. Lần này, giọng Từ Vân Tê dịu dàng hơn hẳn, thân thể của chàng, chính chàng không để tâm, ta giận làm gì? À, quên nói cho chàng biết, nam nhân ngâm nước đá, không tốt cho việc nối dõi. Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Mộc Hành hoàn toàn biến sắc, hàng mày nhíu chặt lại. Vân Tê, lời này là thật sao? Từ Vân Tê chớp mắt, giọng điệu vô tư, thiếp có thể lừa chàng sao? Khuôn mặt Bùi Mộc Hành thoáng vẻ u ám, hai tay đặt xuống bên cạnh nàng, cả người như quả cà tím héo úa vì sương giá. Cuối cùng, Từ Vân Tê không nỡ nhìn hắn buồn bã như vậy, khẽ bật cười, lần sau còn dám không? Ánh mắt nàng long lanh như dòng suối thu trong vắt, tươi sáng, dòng nước ấy cứ thế chảy từ mắt nàng vào tim hắn, sự ấm trái tim đang giá lạnh. Bùi Mộc Hành nhìn sâu vào mắt nàng, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Chương 354, bị ánh mắt như thiêu đốt của Bùi Mộc Hành ghim chặt, Từ Vân Tê bất giác né tránh, cố giữ giọng điềm tĩnh, thiếp đã chăm cứu giúp chàng bài hàng rồi, sẽ ổn thôi. Giọng nàng khe khẽ, như làn gió thoảng qua, khẽ lướt vành tai hắn, khiến tim hắn rung động, bàn tay Bùi Mộc Hành siết chặt rồi từ từ buông lỏng, ôm trọn lấy thân thể mềm mại của nàng. Trong khoảnh khắc, hắn bế bổng nàng lên, không nói không rằng mà tiến thẳng vào gian phòng trong, gò má Từ Vân Tê ửng hồng, nàng khẽ liếc ra phía ngoài, thấy hạ nhân vẫn qua lại, liền nhỏ giọng trách móc, chàng làm gì vậy? Sắp đến giờ dùng bữa tối rồi vẫn còn sớm mà. Giọng hắn trầm thấp, như rót mật vào tai nàng. Từ Vân Tê thoáng đỏ mặt, ngỡ rằng hắn lại muốn làm chuyện ấy, đành bất lực khép hờ đôi mắt. May mắn thay, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, vùi nàng vào lòng ngực ấm áp, không có thêm bất kỳ hành động nào khác. Hai người nằm nép vào nhau trong chăn, tư thế có chút mờ ám, cầm Bùi Mộc Hành khẽ chạm vào mái tóc nàng, giọng nói trầm ấm vang lên, nhạc phụ đã nói gì với nàng? Trước mặt người ngoài, hắn vẫn giữ khoảng cách, gọi Tuân Dưỡng Hòa bằng tên. Nhưng khi chỉ có hai người, hắn lại ngầm thừa nhận thân phận nhạc phụ của ông ta. Từ Vân Tê cũng không so đo những chuyện nhỏ nhặt này, nhẹ nhàng lắc đầu, người không nói gì cả. Bùi Mộc Hành khựng lại một nhịp. Tuân Dưỡng Hòa cất công đến đây, sao có thể không nói gì? Một khoảng im lặng bao trùm, giọng hắn khẽ run, ông ta không bảo nàng rời xa ta chứ? Bùi Mộc Hành có thể nhẫn nhịn mọi thứ, trừ việc Tuân Dưỡng Hòa can thiệp vào mối quan hệ giữa hắn và Từ Vân Tê. Từ Vân Tê nghiêng đầu, đôi mắt đen lấy như chứa cả bầu trời đêm nhìn hắn, không có. Người chỉ hỏi thăm chuyện của ngoại tổ phụ, mong sau này nếu thiếp có việc gì thì báo cho người một tiếng. Bùi Mộc Hành bán tính bán nghi, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Hắn ôm nàng thật chặt, không kìm được mà khẽ hôn lên cổ nàng. Vân Tê, nàng luôn là người quan trọng nhất trong lòng ta. Trước đây có lẽ vì nàng là thê tử của ta, nhưng bây giờ là vì chính con người của Vân Tê. Hắn không hề né tránh những khúc mắc đã từng tồn tại giữa hai người. Vào ngày đại hôn, trong lòng hắn thực sự chưa có tình cảm với nàng. Tình cảm này, từng chút một được vun đắp qua những ngày tháng cả hai cùng nhau trải qua, không có những lời hoa mỹ, chỉ có sự chân thành, giản dị. Đó chính là điều mà Từ Vân Tê trân trọng và sẵn sàng đón nhận. Nàng tựa lưng vào lòng ngực hắn, đôi môi khẽ mấp máy, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tuân Dũng Hòa đã dốc hết lòng vì nàng, Bùi Mộc Hành chợt cảm thấy có chút ghen tị. Hóa ra, hắn còn phải vượt qua cả nhạc phụ đại nhân nữa. Từ Vân Tê không để tâm đến những suy nghĩ miên man của hắn, nàng quay lưng lại, gối đầu lên tay, khẽ nhắm mắt. Đêm đó, nàng ngủ lại ở thư phòng của hắn. Đến tận hôm sau, khi Bùi Mộc Hành rời phủ đến Phụng Thiên Điện, nàng mới trở về Thanh Huy Viên, việc tìm kiếm lão gia tử vẫn vô cùng cấp bách, Bùi Mộc Hành đương nhiên không có nhiều thời gian ở phủ. Hắn vẫn như cũ, mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Ngày mồng 2 tháng 11, tiết trời đã hoàn toàn chuyển sang đông. Trong thành, không ít người già trẻ nhỏ bị cảm lạnh. Y quán Thành Dương trở nên đông nghịt, Từ Vân Tê đưa Ngân Hạnh đến y quán để khám bệnh. Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng đẹp. Yến phủ cử người đến Vương phủ, báo tin Bùi Mộc Sang bị bệnh. Hi Vương Phi nóng lòng như lửa đốt, vội vàng dặn dò Hách Ma Ma, người đến Thanh Huy Viên báo với Vân Tê một tiếng, hỏi xem nó có muốn cùng ta đến Yến gia thăm Sang Sang không. Từ Vân Tê đương nhiên đồng ý, nàng nhanh chóng thêm một chiếc áo khoác gấm màu hồng phấn theo trăm con bướm, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo bông màu hồng đào rồi đến Cẩm Hòa Đường. Hi Vương Phi đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường, liếc nhìn Từ Vân Tê một cái, không thấy nàng khoác áo choàng, liền cau mày, đừng thấy có nắng mà chủ quan, gió bên ngoài lạnh lắm đấy, sao con không mặc áo choàng? Mấy ngày nay, Từ Vân Tê đều đặn dùng a dao để bồi bổ cơ thể, nên không hề cảm thấy lạnh. Nàng vừa định giải thích, Hi Vương Phi đã dặn dò Hách Ma Ma mang áo choàng đến. Đó là một chiếc áo da màu đỏ thẫm, theo hoa hải đường bằng lông vũ vàng, đây là chiếc áo da ta may từ năm ngoái, chê màu sắc quá sặc sỡ nên vẫn chưa mặc lần nào. Con đừng ngại, cứ mặc tạm đi. Đợi về rồi ta sẽ may cho con mấy bộ khác. Trước đây, người có được đãi ngộ này chỉ có Bùi Mộc Sang. Từ Vân Tê vốn không quá để tâm đến chuyện ăn mặc, nàng cười đáp, chiếc áo này đã rất đẹp rồi, không cần may thêm nữa đâu ạ. Hi Vương Phi cũng không tranh cãi nhiều với nàng, nắm tay nàng bước ra khỏi cửa. Cảm ơn vì đã để Song Tử Tinh đồng hành cùng bạn hôm nay. Chương 355, hoàn thành sừng sững chia cắt Yến gia và Vương phủ. Cỗ xe ngựa rời khỏi Hi Vương phủ, chậm rãi xuôi về phía nam, rồi lại rẽ sang hướng tây, vượt qua con phố chính Dương Môn náo nhiệt, cuối cùng dừng lại ở phường Thời Dung, nơi phủ đệ Yến gia uy nghi tọa lạc. Ngay từ cổng lớn, Yến lão phu nhân đã đích thân ra đón, nụ cười tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt phúc hậu. Hi Vương phi nhìn nụ cười không chút yêu tư của bà ta, lòng chợt dâng lên một cỗ tức giận. Con gái bà đang bệnh, vậy mà vị nhạc mẫu này lại không hề tỏ ra lo lắng. Quả nhiên, mẹ chồng dù sao cũng không phải mẹ ruột. Khuôn mặt bà lạnh như băng, bước chân nặng nề vượt qua cánh cổng sơn son thép vàng, đây là lần đầu tiên từ Vân Tê đặt chân đến Yến gia. Nàng ngước nhìn cổng phủ rộng lớn, nguy nga tráng lệ, xa hoa lộng lẫy, thậm chí còn khí thế hơn cả vương phủ. 20 năm làm rừng cột cho cả triều đình, Yến gia toát lên một vẻ thông dong, quyền quý mà không phải ai cũng có được. Lão phu nhân liếc thấy vẻ mặt khó chịu của Hi Vương phi, cũng không mấy để tâm. Bà nắm lấy tay Từ Vân Tê, ân cần hỏi han, "Vân Tê à, con đây là lần đầu đến Yến gia chúng ta." Cả phủ trên dưới đều rạng rỡ hẳn lên. "Ta mừng lắm. Con cứ nói cho ta biết con thích ăn gì, ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị." Hi Vương phi không nhường lời, vừa bước qua sảnh thông, vừa liếc nhìn lão phu nhân, giọng điệu có chút châm biếm, "Nó ăn uống thanh đạm lắm, mấy món thịt mỡ ngấy thì đừng có dọn lên. Cá thì phải là cá tươi vừa mới mổ, thêm chút hành hoa, hành tỏi hấp lên, vừa tươi vừa mềm, nó thích ăn. Mấy món khác không cần cũng được, nhưng bông cải xanh thì lúc nào cũng phải có." Nghe đến đây, Từ Vân Tê lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hi Vương phi. Nàng không hề kén ăn, nhưng không có nghĩa là không có sở thích riêng. Những gì Hi Vương phi vừa nói, quả thực không sai một chữ. Yến lão phu nhân trong lòng hiểu rõ, vui vẻ cười nói, "Được thôi, cứ theo lời người mà làm." Đoàn người đi thẳng đến Thu Đường Nguyễn, nơi Bùi Mộc Sang đang ở Yến Thiếu Lăng đã đứng chờ sẵn ở hành lang, vội vàng hành lễ. Hắn vẫn còn mặc nguyên bộ áo giáp, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, có thể thấy là vừa nghe tin đã lập tức trở về, xin thỉnh an nhạc mẫu. Hi Vương phi đối với con rể lại tỏ ra hòa nhã hơn nhiều. Bà dừng bước trước bậc thềm, đáp lời hắn, "Sao con lại về đây?" "Trực ban trong quân không phải là chuyện đùa, nếu truyền đến tai bệ hạ, con sẽ bị quở trách đấy." "Có chúng ta ở đây rồi, con cứ yên tâm đi." Lời này nói trúng tim đen của Yến lão phu nhân. Yến gia bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào Yến Thiếu Lăng. Trớ trêu thay, nhi tử lại chẳng nghe lời bà, để nhạc mẫu dạy dỗ một phen cũng tốt. Yến lão phu nhân tủm tỉm đứng bên cạnh xem náo nhiệt, Yến Thiếu Lăng đâu phải là người dễ dàng khuất phục. Hắn cười sảng khoái, "Chẳng phải chỉ là tuần tra trong thành thôi sao? Có hay không có con ở đó, mọi người vẫn làm việc như cũ, không ảnh hưởng gì đâu à." Thấy nhạc mẫu sắp nổi giận, hắn lập tức đổi giọng nịnh nọt, chỉ vào Từ Vân Tê, "Đợi tam tẩu bắt mặt xong, con yên tâm rồi sẽ lập tức về doanh trại." Hi Vương phi không nói gì thêm, khoan thai bước vào trong. Bên trong toàn là nữ quyến, Yến Thiếu Lăng không tiện vào, đành lui ra ngoài sân chờ đợi. Hi Vương phi và Từ Vân Tê vừa bước qua ngưỡng cửa, liền nghe thấy tiếng nôn quẹ của Bùi Mộc Sang từ phòng trong vọng ra. Một mùi chua nồng xộc thẳng vào mũi, khiến người ta khó chịu. Hi Vương phi khựng lại, trong lòng nhất thời lóe lên vô số ý nghĩ. Thảo nào lão phu nhân kia lại cười rạng rỡ như vậy, thì ra là chuyện này. Bà thản nhiên bước vào phòng, Bùi Mộc Sang dựa vào giường la hán, cúi người nôn thốc nôn tháo bên mép giường. Một trong số các nữ nhân đang ngồi bên cạnh xoa lưng cho nàng, giọng điệu chậm rãi, toát lên vẻ từng trải, "Nôn ra là dễ chịu rồi, uống thêm một ngụm canh ô mai là được." Đó chính là nữ nhi của Văn Quốc Công, Văn Như Ngọc. Một đoàn người ồn ào bước vào, chào hỏi khách sáo một phen. Hi Vương phi và Yến lão phu nhân ngồi trên giường sưởi bên cửa sổ, Văn Như Ngọc kéo Từ Vân Tê ngồi cạnh Bùi Mộc Sang, Hi Vương phi và Yến lão phu nhân tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Vào trong không hỏi han gì cả, chỉ lặng lặng nhìn ba người họ trò chuyện, đùa giỡn. Ánh mắt Hi Vương phi thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bùi Mộc Sang, trong lòng âm thầm suy tính. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng không thể xua tan đi bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Chương 356. Niềm vui bất ngờ vừa thấy Từ Vân Tê bước vào, Bùi Mộc Sang đã nhào tới ôm chầm lấy nàng, giọng nũng nịu, nước mắt lưng tròng, "Tẩu tẩu ơi, muội nhớ tỷ muốn chết đi được." Tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng cả gian phòng ấm áp, Văn Như Ngọc đứng bên cạnh, ánh mắt tinh nghịch lóe lên, trêu chọc, "Thôi đi cô nương, còn không mau ngoan ngoãn nằm xuống để tẩu tẩu bắt mạch cho kìa." Bùi Mộc Sang chẳng những không buông tay mà còn ôm Từ Vân Tê chặt hơn, vùi mặt vào vạt áo nàng. Từ Vân Tê vẫn giữ nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai, một tay ôm lấy tiểu cô nương, tay kia nhẹ nhàng gỡ cổ tay nàng ra, nâng niu trong lòng bàn tay mình. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía nàng, dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói, từng cái nhíu mày, nụ cười của nàng tựa như làn gió xuân ấm áp, xoa dịu mọi trái tim, thai còn nhỏ, mạch tượng chưa rõ ràng. Từ Vân Tê tập trung bắt mạch một hồi rồi buông ra, giọng nhẹ nhàng hỏi Bùi Mộc Sang, con nôn mấy ngày rồi? Bùi Mộc Sang vẫn còn dựa vào lòng nàng, giọng mơ màng đáp, tối qua nôn một lần, con cứ tưởng là do lạnh bụng thôi, ai ngờ ngủ một giấc dậy lại nôn dữ dội hơn, trong lòng cứ buồn nôn khó chịu như nuốt phải con ruồi ấy. Hi Vương Phi nghe đến đây thì không khỏi nhíu mày, liếc xéo nàng một cái, ăn nói lung tung, cả gian phòng rộ lên tiếng cười. Bùi Mộc Sang nghe vậy liền ngẩng mặt lên khỏi lòng từ. Vân Tê, nhìn chằm chằm mẫu thân mình, phân bua, mẫu thân, con nói thật mà, con buồn nôn lắm luôn. Hi Vương Phi nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng đã lem hết vào chiếc áo da cừu mềm mại của Từ Vân Tê, liền nhăn mặt, ôi chao, con ngồi yên đi, đừng làm bẩn y phục của tẩu tẩu con. Bùi Mộc Sang lúc này mới để ý đến chiếc áo da quen thuộc trên người Từ Vân Tê, mắt tròn xoe, la lớn, ấy, mẫu thân, sao người lại cho tỷ ấy đồ tốt như vậy? Đây là tấm da tốt nhất trong kho của người đó, đã hứa là để dành cho con mà. Bùi Mộc Sang tức giận chống nạnh, bộ dạng hờn dỗi vô cùng đáng yêu. Hi Vương Phi đương nhiên biết nữ nhi không thật sự muốn tranh giành đồ với Từ Vân Tê, chỉ là mượn cớ trêu chọc bà mà thôi. Bà im lặng nhấp một ngụm trà, không đáp lời. Giếng lão phu nhân lại cười đến rung cả người, chỉ tay vào nàng mắng yêu, cái con bé này còn dám ghen tị với tẩu tẩu con à? Yến gia chúng ta có thiếu da của con đâu, lát nữa con cứ vào kho của ta mà chọn. Còn dám bắt nạt nàng, lát nữa ta sẽ mách đại ca con cho coi. Văn Như Ngọc chen vào vài câu đùa vui, khiến mọi người lại được trận cười sảng khoái. Từ Vân Tê mặc kệ những lời trêu đùa của mọi người, chỉ chăm chú quan sát sắc mặt của Bùi Mộc Sang, lại cẩn thận hỏi về kỳ kinh nguyệt, cuối cùng mỉm cười nói, tuy còn ít tháng nên mạch tượng chưa rõ ràng, nhưng ta chắc chắn là có rồi. Văn Như Ngọc lập tức reo lên chúc mừng, còn nhanh hơn cả Từ Vân Tê, đưa tay lên véo má Bùi Mộc Sang, nhà đầu này thật có phúc, mới về nhà chồng nửa tháng đã có thai rồi, cả nhà chồng chắc chắn sẽ coi con như báu vật cho mà xem. Đúng là con đã tích đức mấy đời rồi. Nàng và Bùi Mộc Sang đều xuất thân danh giá, nhưng phu quân của nàng lại chẳng thể nào sánh được với Yến Thiếu Lăng về sự ân ái và chu đáo. Bùi Mộc Sang bị nàng treo đến đỏ bừng cả mặt, lại nhào vào ôm Từ Vân Tê, đều là nhờ có tẩu tẩu cả. Sau khi được Từ Vân Tê chỉ điểm, đêm tân hôn hai người đã thuận lợi động phòng. Yến Thiếu Lăng quả thực là một con hổ đói, một đêm đến hai ba lần, khiến Bùi Mộc Sang mệt mỏi rã rời. Bây giờ tính lại ngày, chắc chắn là có thai ngay từ tháng đầu tiên, nếu không phải công của Từ Vân Tê thì còn là của ai nữa. Lão phu nhân và Hi Vương Phi không hề biết chuyện bên trong, Từ Vân Tê chỉ cười mà không nói gì. Văn Như Ngọc đương nhiên không khỏi ghen tị, nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên gò má thanh tú của Từ Vân Tê, nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm, nàng suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của Từ Vân Tê. Từ Vân Tê và Bùi Mộc Hành thành hôn đã hơn một năm, vậy mà đến nay bụng vẫn chưa có tin tức gì, trong lòng nàng chắc chắn đã lo lắng đến mức nào. Lão phu nhân cũng nhận ra điều đó, nén lại niềm vui sướng, cố gắng không thể hiện ra quá rõ ràng. Hi Vương Phi đã xúc động đến rơi lệ, có thai là tốt rồi, thật là một chuyện vui lớn. Nhưng sau niềm vui mừng không xiết, lại dâng lên một nỗi buồn vô tận. Đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời dành cho bà và Hành Nhi, trừng phạt họ vì đã thờ ơ với Vân Tê trong quá khứ. Nước mắt của Hi Vương Phi không kìm được mà tuôn rơi, xem ta này, thật là vui quá rồi. Mọi người đều nhìn thấu tâm tư của bà, nhưng không ai nói ra. Văn Như Ngọc sợ Từ Vân Tê trong lòng khó chịu, liền tìm một cái cớ kéo nàng ra khỏi gian nhà phía đông, để lại Hi Vương Phi và lão phu nhân ở cùng Bùi Mộc Sang. Từ Vân Tê theo nàng ra khỏi chính đường, đến phòng bên ở phía tây, hai người ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, lặng lẽ ngắm nhìn những tia lửa nhỏ nhảy múa. Chương 357, trong không gian tĩnh lặng, Văn Như Ngọc ngồi đối diện Từ Vân Tê, ánh mắt nàng dịu dàng như mặt hồ thu. Giọng nàng khẽ khàn, ấm áp, xua tan đi những gợn sóng nhỏ trong lòng bạn, đừng nôn nóng, Vân Tê. Chuyện con cái, cứ để tự nhiên, đừng tạo áp lực cho mình. Từ Vân Tê ngước nhìn, thoáng chút ngạc nhiên, rồi bật cười, ta thật sự không hề sốt ruột mà. Văn Như Ngọc mỉm cười, ánh mắt như đọc thấu tâm can bạn, ôi, đừng giấu ta. Ta là người từng trải, hiểu cả. Hồi trước ta cũng vậy, cứ cuốn cả lên. Sau rồi buông lỏng, con cái tự khắc đến thôi. Từ Vân Tê không giải thích thêm, chỉ khẽ gật đầu, nụ cười vẫn hiền hòa như ánh trăng. Ừ, được rồi. Văn Như Ngọc chợt reo lên, như nhớ ra điều gì thú vị. À, Vân Tê, ta kể cho muội nghe chuyện này. Sau lần trước, phụ thân ta đã cho cái tên khốn kia một trận nhớ đời. Dạo này hắn ngoan ngoãn lắm, suốt ngày ru rú trong phủ dạy con gái học hành, chẳng dám ló mặt ra ngoài đâu. Nói đoạn, nàng khúc khích cười, vẻ mặt hả hê vô cùng. Phạm Thái Y đã bắt mạch, kê cho hắn hai thang thuốc. Nếu hắn biết điều, ta sẽ sống yên ổn với hắn. Còn nếu hắn dám dở trò, ta sẽ sống dai hơn hắn, chờ ngày hắn xuống mồ. Ánh mắt Văn Như Ngọc chợt lóe lên vẻ kiên quyết. Từ Vân Tê thoáng lo lắng, nhìn bạn, sao muội không ly hôn với hắn? Cứ giằng co như vậy, chẳng phải tự mình chuốc khổ sao? Văn Như Ngọc thở dài, vẻ mặt thờ ơ, hắn đã gây ra cho ta bao nhiêu đau khổ, ta sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn. Để hắn đi cưới người khác, sinh con đẻ cái ư? Hắn nằm mơ đi. Tất cả mọi thứ của Thành Quốc công phủ chỉ có thể thuộc về ta và con gái ta, hơn nữa, nếu ta ly hôn, các con ta sẽ ra sao? Mang chúng về Văn phủ, sống dưới mái nhà của anh trai, chị dâu, chẳng phải là ăn nhờ ở đậu sao? Còn tái giá ư? Ai sẽ thật lòng yêu thương chúng? Giọng Văn Như Ngọc nghẹn lại khi nhắc đến các con, Từ Vân Tê im lặng, không biết phải nói gì. Đúng vậy, đối với bọn trẻ, đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Văn Như Ngọc thì sao? Nàng ấy phải chịu đựng bao nhiêu tuổi hơn? Nỗi buồn mang mát thoáng hiện trên gương mặt Từ Vân Tê, nàng nhớ đến mẫu thân, Chương Thị, năm xưa đã rời bỏ nàng. Khi còn nhỏ, nàng từng oán hận mẫu thân. Nhưng khi lớn lên, nàng mới hiểu và trân trọng quyết định đó. Thà rằng mẫu thân có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn hơn là phải sống khổ sở bên cạnh nàng, cả hai cùng trở thành gánh nặng của nhau. Văn Như Ngọc khẽ lau đi giọt nước mắt vừa chực trào ra, giọng nàng kiên định, không, ta không thấy khổ. Dù hắn tệ bạc đến đâu, hắn vẫn là cha ruột của các con ta. Cha ruột vẫn tốt hơn người ngoài. Chỉ cần các con ta được hạnh phúc, ta có chịu đựng chút tủi thân cũng chẳng sao. Từ Vân Tê cúi đầu, lòng nặng trĩu, không nói nên lời. Sau bữa trưa, Hy Vương Phi cùng Từ Vân Tê cáo từ. Trên đường về, Hy Vương Phi đã suy nghĩ rất nhiều. Con trai bà tự làm tự chịu, có con muộn một chút cũng chẳng sao. Con dâu có thai là chuyện đáng mừng, còn dâu thứ trong phủ có thai cũng là chuyện tốt. Bà đặt mình vào vị trí của Yến gia, thấy rõ họ đối xử tốt với con gái bà, trong lòng có chút hổ thẹn. Thế là bà quyết định mở tiệc mừng Lý Huyên Nhiên mang thai, cho phủ thêm phần náo nhiệt. Khi Bùi Mộc Hành về đến phủ thì đã gần tối. Bóng đêm chậm chậm buông xuống, nhuộm lên vạn vật một màu huyền ảo. Vừa xuống ngựa, hắn vẫn theo thói quen đến Cẩm Hòa đường thỉnh an trước. Khi đi ngang qua cửa Thùy Hoa, hắn thấy hoa sảnh phía đông đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói rộn rã, có vẻ như đang có yến tiệc, có lẽ Vân Tê cũng ở đó. Bùi Mộc Hành nghĩ thầm và bước chân về phía hoa sảnh. Hắn vừa định bước lên bậc thềm thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng, phu quân, mau đến đỡ thiếp. Bùi Mộc Hành giật mình quay đầu lại. Tiếng phu quân vừa nũng nịu vừa trong trảo, nếu được thốt ra từ đôi môi của Từ Vân Tê, chắc hẳn sẽ ngọt ngào đến nhường nào. Bùi Mộc Cảnh dìu người thê tử đang mang thai, cẩn thận bước qua bên cạnh Bùi Mộc Hành. Thấy hắn đứng bất động, Bùi Mộc Cảnh lên tiếng hỏi, tam đệ, đệ đang ngẩn người gì vậy? Trong hoa sảnh, ánh đèn rực rỡ, soi sáng khuôn mặt tươi cười của mọi người. Cả gia đình Hy Vương Phủ đang quay quần bên nhau, vui vẻ trò chuyện, chờ đợi Bùi Mộc Hành đến để bắt đầu bữa tiệc. Từ Vân Tê và Bùi Mộc Lan ngồi ở một góc làm đèn lồng. Nàng cầm trên tay mấy thanh tre, cẩn thận uốn nắng thành khung đèn. Bùi Mộc Lan trải một tấm lụa trắng trên bàn, chấm mực định vẽ tranh. Bùi Mộc Hành theo sau vợ chồng Bùi Mộc Cảnh bước vào hoa sảnh. Ánh mắt hắn tìm kiếm và dừng lại trên bóng hình Từ Vân Tê. Hắn chậm rãi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh nàng. Nàng đang bận gì vậy? Từ Vân Tê mỉm cười, hất cằm về phía chiếc đèn lồng đã làm xong trên bàn. Vừa rồi thấy hạ nhân làm đèn lồng, ta và muội muội rảnh rỗi nên làm thử thôi. Nàng nghiêng đầu, hỏi hắn, chàng thấy vẻ có đẹp không? Chương 358, tam gia vẽ Bùi Mộc Lan tỷ tỷ sao? Câu hỏi của ta xoay quanh bức họa Bùi Mộc Lan tỷ tỷ, người mà Từ Vân Tê ca ngợi hết lời. Không chỉ tài thêu thùa, mà hội họa của tỷ ấy cũng vô cùng xuất chúng, mang đậm phong cách cung đình rực rỡ, tinh xảo đến mê hồn, bất giác, ánh mắt ta lại dừng trên đôi tay thoăn thoắt của Từ Vân Tê. Những thanh tre trong tay nàng uyển chuyển như cành liễu đung đưa, thuần thục đến kinh ngạc, đẹp lắm. Hắn khen nàng, khen sự khéo léo của người thê tử mà hắn trân trọng, trong đáy mắt hắn, dường như chỉ có hình bóng nàng. Ánh mắt chạm nhau, ta cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ ánh mắt hắn, một thứ nhiệt độ chân thật sự ấm trái tim ta. Ngượng ngùng, ta vội liếc nhìn hắn, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc gian dở. Bên kia, Bùi Mộc Lan tỷ tỷ thấy đại ca đến, ánh mắt liền ánh lên một tia tinh nghịch, tam ca, huynh vẽ đi. Tranh của huynh đẹp nhất rồi, vừa hay là một chiếc đèn tặng tẩu tẩu. Tỷ ấy nhanh chóng đặt bút lông xuống, nhường chỗ cho hắn, ánh mắt hai ta lại giao nhau lần nữa. Lần này, ánh mắt ta rạng rỡ hẳn lên. Bùi Mộc Hành làm sao có thể từ chối thỉnh cầu này? Hắn ngồi xuống đối diện ta, nhận lấy cây bút lông. Bùi Mộc Hành, đệ nhất công tử kinh thành, không chỉ sở hữu dung mạo tuấn mỹ mà còn có tài năng khiến người đời ngưỡng mộ. Hắn như được ông trời ưu ái ban cho tất cả, văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông. Thuở nhỏ, trong những dịp mừng thọ hoàng đế, thơ phú, Thư họa của hắn luôn chiếm vị trí đầu bảng, chỉ vài nét bút, một mỹ nhân đã hiện lên sống động trên tấm lụa trắng. Thần thái nàng dịu dàng, điềm tĩnh, một tay khẽ chống cằm, toát lên vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ. Bùi Mộc Lan đứng bên cạnh, không khỏi trầm trồ thán phục. Nhìn bức tranh của Tam ca, rồi lại liếc nhìn chiếc đèn lồng trên bàn, sự tự tin ít ỏi trong lòng nàng tan biến không dấu vết. Nàng thầm nghĩ, liệu có cách nào dỗ dành Tam ca vẽ cho mình một bức để thưởng thức không? Nhưng tính nhát gan khiến nàng chần chừ, cuối cùng không dám mở lời. Ngân Hạnh ngồi trên chiếc ghế gấm bên cạnh, ngước mắt nhìn lên. Một cái liếc mắt, nàng đã thấy một mỹ nhân đoan trang đứng dưới gốc đào. Ồ, Tam gia đang vẽ thiếu phu nhân của chúng ta sao? Câu nói ấy thành công thu hút sự chú ý của hai cặp phu thê ở bàn chính. Bùi Mộc Tương và Bùi Mộc Cảnh cùng nhau tiến lại gần. Nét bút của Bùi Mộc Hành quả thực tài hoa, trong chớp mắt, một bức tranh sơn thủy đã hiện ra. Mỹ nhân đứng dưới gốc đào, e ấp ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, ta liếc nhìn nha hòa một cái, nhưng lòng tò mò trỗi dậy, ta cũng muốn ngắm nhìn bức họa của hắn. Ta không am hiểu thơ họa, nhưng không thể phủ nhận, tranh của Bùi Mộc Hành so với của Bùi Mộc Lan tỷ tỷ khác nhau một trời một vực. Mắt ta dõi theo đầu bút của hắn, chỉ thấy những đám mây nhàn nhã đậu trên đỉnh núi, chim chóc bay lượn trên bầu trời, đầu cánh hơi nhướng lên, sống động như thật, dáng vẻ linh hoạt, duyên dáng rất nhanh. Hắn đổi bút, chấm mực xanh đá nhanh chóng vẽ lên đỉnh núi. Lớp rêu xanh dày đặc phủ kín sườn núi. Đợi hắn tô xong cả ngọn núi, giữa hai đỉnh núi hiện ra một đường trắng, nhìn từ xa, tự như thác nước đổ thẳng xuống mặt hồ xanh biếc, mênh mông vô tận. Hắn phối màu táo bạo, nét bút tinh tế, phong cách lại hoàn toàn khác với con người hắn. Ta không kìm được mà dõi theo từng đường bút của hắn. Hắn ngồi ngay ngắn sau bàn, mày mắt thanh tú lạnh lùng, thần thái ung dung mà thong thả, toát lên vẻ đẹp như mây trôi nước chảy, thật là một nam nhân tuyệt mỹ. Ta không hiểu sao lại dùng từ này, nhưng trong đầu ta lúc này chỉ có thể nghĩ đến như vậy. Đừng thấy Bùi Mộc Hành vẽ tranh thành thạo, thực ra hắn vốn không mấy hứng thú với những chuyện cầm kỳ thi họa này. Mỗi khi hắn trổ tài chỉ là để lấy lòng hoàng tổ phụ, để mở đường cho việc tranh đoạt ngôi vị. Hôm nay hắn có nhã hứng như vậy quả là lần đầu tiên, người trong phủ ít khi được tận mắt chứng kiến hắn vẽ tranh, nên không khỏi xôn xao kéo đến xem và thưởng thức. Chương 359. Ánh mắt nàng, cớ sao lại kiên định đến vậy? Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang vọng cả Hy Vương phủ, sẽ tan bầu không khí tĩnh lặng. Hy Vương phi nhíu mày, rõ ràng là đang cố gắng xoa dịu cơn đau đầu đang âm ỉ, tất cả chỉ vì chiếc đèn lồng bé nhỏ kia. Chiếc đèn lồng mà Từ Vân tê nàng, kiên quyết không trao, nhưng ta còn nhớ, tất cả bắt đầu từ buổi chiều hôm ánh nắng chiều tà giác vàng lên mái ngói, Bùi Mộc Hành miệt mài bên khung lụa. Mọi người xung quanh, từ nha hoàn đến quản sự, đều nín thở chiêm ngưỡng từng nét bút tài hoa của hắn. Ngay cả Hy Vương và Hy Vương phi đến từ lúc nào cũng chẳng ai hay. Hy Vương vốn quen với sự thô ráp nơi biên ải, mấy thứ tao nhã này chẳng lọt nổi vào mắt, chỉ khẽ lắc đầu rồi bỏ đi. Hy Vương phi thì khác, bà lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt dõi theo bức tranh dần hiện hình. Hai khắc trôi qua, chén trà đã nguội lạnh. Bùi Mộc Hành cuối cùng cũng dừng bút. Một bức sơn thủy hữu tình, núi non trùng điệp, sông nước mênh mang. Hắn cẩn thận đặt bức lụa sang một bên, rồi cầm lấy chiếc đèn lồng trong tay Từ Vân Tê, chuẩn bị dán lên. Được rồi, mau đến dùng bữa thôi, lát nữa làm tiếp cũng không muộn. Hy Vương phi lên tiếng gọi, sợ thức ăn nguội mất, nhưng Huân Nhi và Thịnh Nhi lại không chịu buông tha. Hai đứa trẻ vây quanh Bùi Mộc Hành, mắt sáng rực nhìn chiếc đèn lồng. Tam thúc, cho con chiếc đèn lồng này. Huân Nhi nhanh nhảu nói, Thịnh Nhi cao lớn hơn, đẩy Huân Nhi sang một bên, đi chỗ khác chơi, cho thì cũng phải cho ta thấy Huân Nhi suýt ngã. Lý Huyên Nghiên vội vàng kêu lên một tiếng. May mà Bùi Mộc Cảnh đỡ kịp. Huân Nhi ấm ức bật khóc, đại ca hư, huynh đẩy ta. Thịnh Nhi chẳng để ý, quay sang cười hì hì với Bùi Mộc Hành, tam thúc, đèn lồng đẹp quá, cho con đi mà. Bùi Mộc Hành liếc nhìn Hoàng Tôn, đẩy chiếc đèn lồng về phía Từ Vân Tê, nở một nụ cười đầy ẩn ý, chiếc đèn lồng này đã hứa cho người khác rồi, còn có muốn cũng không xin được đâu. Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ hứa cho người khác, gò má Từ Vân Tê ửng hồng, nhưng nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, lặng lẽ nhận lấy chiếc đèn lồng, ngắm nghía tỉ mỉ. Thịnh Nhi thông minh, lập tức chuyển hướng sang Từ Vân Tê, đôi mắt tròn xoe long lanh, tam thẩm, Thịnh Nhi thích chiếc đèn lồng này lắm, tam thẩm cho con nha. Huân Nhi nghe vậy, cũng không chịu thua kém, níu lấy tay áo Từ Vân Tê, khóc méo máu, thẩm thẩm Huân Nhi mới cho kẹo thẩm thẩm cho đèn lồng cho Huân Nhại gọi nói non nớt, dáng. Vẻ đáng thương của Huân Nhi khiến ai nấy đều mềm lòng. Từ Vân Tê vốn dĩ rộng lượng, chưa bao giờ so đo chuyện vật chất. Một chiếc đèn lồng, có đáng gì đâu. Nhưng lần này, nàng lại im lặng đưa chiếc đèn lồng cho Ngân Hạnh, rồi nhẹ nhàng an ủi hai đứa cháu, lần sau ra phố, thẩm sẽ mua cho các con cái khác. Một lời từ chối khéo léo, Tạ Vận Di và Lý Huyên Nhiên thoáng chút thất vọng. Tranh của Bùi Mộc Hành, Ngàn Vàng Khó Cầu mà hai đứa trẻ hòa khóc lớn hơn, lao vào lòng Hy Vương, tiếng khóc xé lòng suýt chút nữa thì làm Hy Vương nổi trận lôi đình, vừa dỗ dành Hoàng Tôn, Hy Vương vừa liếc nhìn Từ Vân Tê. Nàng vẫn cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như thể chẳng nghe thấy gì. Hy Vương đau đầu nhức óc, đành phải vung tay dỗ dành, được rồi, lát nữa nội tổ phụ sẽ tự tay làm đèn lồng cho các con, chịu không? Thịnh Nhi sụt sùi chỉ vào Bùi Mộc Hành, là tam thúc vẻ đó à? Rõ ràng, đứa trẻ đã cảm nhận được vẻ đẹp khác biệt, mặt Hy Vương sa sầm lại, trừng mắt nhìn nó, tranh của nội tổ phụ vẻ đẹp hơn của hắn nhiều, Hy Vương phi cười khẩy, còn dám tự giác vàng lên mặt mình nữa chứ? Ông vẽ chắc không ra người, mà ra chung quỳ thì có. Cả phủ không nhịn được mà bật cười bên này, Bùi Mộc Hành chậm rãi rửa tay, ánh mắt không rời khỏi Từ Vân Tê. Vẻ dịu dàng, mềm mại vẫn ẩn hiện trên gương mặt nàng. Nhưng chính người phụ nữ dịu dàng ấy lại từ chối yêu cầu của Hoàng Tôn, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Nàng, quả nhiên không tầm thường. Chương 360 tiếng Hy Vương phi dịu dàng cất lên, phá tan không khí có chút gượng gạo, mọi người ngồi vào bàn thôi nào, đừng để thức ăn nguội mất, bữa tiệc bắt đầu, và thật trớ trêu, Lý Huyên Nhiên cùng Bùi Mộc Cảnh lại ngồi đối diện Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê. Huyên Nhiên đang ở những tháng đầu thai kỳ, bụng mang dạ chữa nên chẳng thiết tha ăn uống gì nhiều. Nàng chỉ nhón chút cháo, gấp vài cọng ngó sen rồi buông đũa, ánh mắt lại không rời Bùi Mộc Cảnh, Hoài Sơn này bổ tỳ vị lắm đó, nhị gia ăn nhiều một chút đi. Giọng nàng ngọt ngào, gấp cho chồng một miếng Hoài Sơn đầy ắp được. Bùi Mộc Cảnh ôn tồn đáp, khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc, còn có món đậu bắp này nữa, ngon lắm đó. Nàng lại gấp thêm một miếng đậu bắp xanh non, Bùi Mộc Cảnh khẽ dừng đũa, ánh mắt thoáng chút trêu chọc, đậu bắp hôm qua hơi già, nhai không nổi. Huyên Nhiên bật cười khanh khách, giọng điệu nũng nịu, hôm nay tươi hơn nhiều mà, thiếp đã nếm thử rồi, ngon lắm đó. Phu quân nếm thử xem. Nàng lại gấp một miếng đậu bắp đặt vào bát Bùi Mộc Cảnh, ánh mắt chứa chan tình ý, nhị gia. Phu quân. Cách nàng gọi chồng, lúc thế này, lúc thế kia, cố ý hạ thấp giọng nhưng vẫn lọt vào tai Bùi Mộc Hành. Từ Vân Tê ăn được hơn nửa bát, thấy Bùi Mộc Hành bên cạnh gần như chẳng động đũa, bèn khẽ hỏi, tam gia, chàng sao vậy? Bùi Mộc Hành giật mình hoàn hồn, ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm, như chứa đựng một khát khao khó tả. Từ Vân Tê thoáng bối rối trước ánh mắt ấy. Đúng lúc này, tiếng thì thầm ngọt ngào của vợ chồng Bùi Mộc Cảnh lại vang lên, khung cảnh tình chàng ý thiếp ấy khiến nàng chợt hiểu ra điều gì không nói không rằng, Từ Vân Tê liền gấp mỗi món một ít vào bát Bùi Mộc Hành. Nàng luôn chuộng sự cân bằng trong ăn uống, chẳng mấy chốc bát sứ của hắn đã đầy ắp như một ngọn núi nhỏ. Thế nhưng, sau khi nàng gấp xong, sắc mặt Bùi Mộc Hành dường như chẳng hề dịu đi, ngược lại còn mang vẻ đắng chát khó nói, vì sao? Chẳng phải chàng muốn nàng gấp thức ăn cho sao? Bữa ăn này khiến lòng Từ Vân Tê có chút rối bời. Sau bữa, các bà hầu dọn lên hoa quả, trà nước thanh mát. Hy Vương vừa đùa với cháu, vừa hỏi con gái, hôm nay chẳng phải con đi thăm Sang Sang ở Yến Phủ sao? Con bé thế nào rồi? Hy Vương phi không giấu giếm, thẳng thắn đáp, nhà đầu đó đúng là có phúc, chắc là có thai rồi. Lời vừa dứt, Hy Vương kinh ngạc, nhanh vậy sao? Hy Vương phi liếc nhìn Bùi Mộc Hành một cái, rồi nhanh chóng đẩy tay Hy Vương, ra hiệu bằng mắt. Hy Vương lập tức hiểu ý, cười ha hả chuyển sang chuyện khác, Bùi Mộc Hành quả nhiên vô cùng bất ngờ. Muội muội mới gả đi chưa được bao lâu, đã có tin vui rồi sao? Ly trà trong tay hắn dường như cũng chẳng còn vị gì nữa. Hắn xoa xoa trán, chống khuỷu tay lên bàn, im lặng đến lạ thường. Vô vàn suy nghĩ phức tạp thoáng qua trong đầu, cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, phải nhanh chóng tìm được ngoại tổ phụ, để Từ Vân Tê có thể yên tâm ở bên cạnh hắn. Hy Vương phi đương nhiên nhận ra tâm trạng sa sút của con trai, vội vàng ra lệnh tan tiệc. Hy Vương là người đầu tiên đứng dậy, vẫy tay với Bùi Mộc Hành, Hành Nhi, theo phụ thân đến thư phòng. Tình hình triều chính đang ở thời điểm gian nan nhất, hai cha con gần như mỗi ngày đều phải bận rộn đến tận khuya. Khi Bùi Mộc Hành rời đi, sắc mặt đã trở lại bình thường, hắn dặn dò Từ Vân Tê, nàng về trước đi, ta lát nữa sẽ qua. Từ Vân Tê tiễn hắn, rồi dắt Ngân Hạnh về phía Thanh Huy Viên. Bước ra khỏi hoa sảnh, nàng nhận lấy chiếc đèn lồng từ tay Ngân Hạnh, ôm vào lòng, thong thả bước đi. Suốt dọc đường, Ngân Hạnh lải nhải không ngớt, cô nương, nô tỳ thấy cô gia ăn không được vui vẻ, đại ca đã có trưởng tử, nhị ca cũng sắp có đứa thứ hai rồi, ngay cả muội muội cưới sau người cũng đã có tin vui trước, trong lòng cô gia sao có thể thoải mái được. Ngân Hạnh có chút đồng cảm, nô tỳ nghĩ, nếu không phải bát thức ăn đó do người gấp, chắc cô gia đến đũa cũng không động. Từ Vân Tê sao lại không hiểu, chỉ là mọi việc đều có nặng có nhẹ, có gấp có hoãn. Nàng và Bùi Mộc Hành thân thể khỏe mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ có con, nhưng tính mạng của ngoại tổ phụ mới là điều nàng lo lắng nhất. Lúc này, bầu trời đen kịt, gió lạnh lướt qua má, Từ Vân Tê khẽ nheo mắt lại. Có lẽ sắp có kết quả rồi. Chương 361. Đèn lồng tình giăng trên chiếc soi bóng hai người, sau bữa tối ấm bụng, Từ Vân Tê cùng Ngân Hạnh thong thả dạo bước trong vườn. Đến khi trăng đã lên cao, nàng mới khoan thai trở về Thanh Huy Viên, trong gian nhà phía đông, Từ Vân Tê cẩn thận ôm chiếc đèn lồng lục giác vào lòng. Ngân Hạnh nhanh nhẹn thắp nến, đặt vào bên trong. Ánh sáng ấm áp lan tỏa, xuyên qua lớp lụa mỏng, nhuộm lên vạn vật một sắc màu trang nhã. Đến cả đôi gò má ửng hồng của nàng cũng thêm phần quyến rũ, đẹp quá đi, cô nương, Ngân Hạnh suýt xoa, người định treo ở đâu ạ? Từ Vân Tê ngắm nghía chiếc đèn lồng, trong lòng có chút phân vân. Nút thắt như ý dưới đáy đèn, móc treo tinh xảo phía trên. Treo trong nhà thì có vẻ vướng víu, mà treo ngoài trời thì sợ gió sương làm phai màu tranh vẽ. Nhỡ làm bẩn mất thì sao? Nàng khẽ lẩm bẩm, Ngân Hạnh tinh nghịch nháy mắt, ghé sát tai nàng thì thầm, cô nương còn tiếc gì? Phu quân ngày đêm ở bên người, lỡ hỏng thì người bảo cô gia vẽ cho cái khác. Đấy chẳng phải là tình thú phu thê sao? Câu nói của Ngân Hạnh khiến Từ Vân Tê bật cười. Nàng quyết định, được, chúng ta treo ngoài sân, Ngân Hạnh lập tức sai nha hoàn mang thang đến. Từ Vân Tê đi quanh sân, ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng quyết định treo đèn lồng dưới hành lang bên ngoài gian nhà phía đông, vị trí này quá tuyệt vời, Ngân Hạnh tán thành, cô nương mệt mỏi, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy bức tranh do chính tay cô gia vẽ tặng. Nghe vậy, Từ Vân Tê không khỏi toe toét cười, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Ngân Hạnh kê thang vững chắc. Nàng thoăn thoắt leo lên, cẩn thận tháo chiếc đèn lồng cũ xuống, giao cho tiểu nha hoàn rồi viện thang, ân cần hỏi, cô nương muốn nô tỳ treo hay tự mình treo ạ? Từ Vân Tê háo hức cầm lấy chiếc đèn lồng, ta tự treo, thang của vương phủ được làm vô cùng chắc chắn và tinh xảo. Tay vịn bọc gấm êm ái, bậc thang trên cùng còn có tấm ván gỗ lót đệm để ngồi. Từ Vân Tê cẩn thận đưa đèn lồng cho Ngân Hạnh, rồi xách váy, từng bước nhẹ nhàng leo lên. Ngồi vững trên bậc thang, nàng nhận lại đèn lồng và bắt đầu treo. Gió nhẹ thổi qua, chiếc móc treo lắc lư khiến Từ Vân Tê loay hoay mãi vẫn chưa treo được. Ngân Hạnh, lấy cho ta một cây sào tre. Chẳng mấy chốc, một cây sào tre được đưa đến, nhẹ nhàng giữ chiếc móc treo cố định. Từ Vân Tê ngẩng đầu, nhanh chóng treo đèn lồng lên. Xong rồi. Nàng treo lên đầy phấn khích. Khi nàng quay người, chuẩn bị từng bước xuống thang, đột nhiên một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ ôm lấy eo nàng. Từ Vân Tê giật mình, vội vã quay đầu lại. Bên cạnh cột hành lang, Bùi Mộc Hành đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Tam gia, sao chàng về nhanh vậy? Giọng nàng tràn ngập niềm vui, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Khi nàng chỉ còn một bước nữa là xuống đến đất, Bùi Mộc Hành lại càng ôm chặt lấy nàng. Eo nàng có chút ngứa ngáy, nàng lại quay đầu, gò má ửng hồng, khẽ hỏi, thiếp muốn xuống. Bùi Mộc Hành vẫn mặc triều phục chỉnh tề, toát lên vẻ cao quý, lạnh lùng. Đôi mắt phượng lười biếng nhìn nàng, không hề có ý định buông tay. Từ Vân Tê biết, hắn lại bắt đầu giở trò. Nàng liếc nhìn xung quanh, hạ nhân trong sân đã lặng lẽ lui hết cả rồi, ngay cả Ngân Hạnh ồn ào nhất ngày thường cũng không thấy bóng dáng, đúng là từng người một đều biết điều, nàng thầm nghĩ. Từ Vân Tê xoay người, lưng tựa vào thang gỗ, đôi mắt long lanh nhìn hắn, chàng định làm gì? Trong bữa tối, rõ ràng hắn đã kìm nén một bụng không vui. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để dỗ dành hắn vào ban đêm, nhưng không ngờ, còn chưa vào phòng, hắn đã bắt đầu trêu chọc nàng. Lồng ngực Bùi Mộc Hành áp sát lại gần, cánh tay thon dài nhẹ nhàng vòng qua, giam cầm nàng trong vòng tay. Khoảng cách một bậc thang đã bù đắp sự chênh lệch chiều cao, giúp họ nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt nhau. Chiếc đèn hoa trên đầu không ngừng lay động, hắt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn từng vệt sáng ấm áp. Đôi mắt đen lấy của hắn sáng rực, ẩn chứa vẻ giả tính của một con sói đã nhắm trúng con mồi. Vân Tê, nàng vừa gọi ta là gì? Hắn dồn nàng vào chiếc thang gỗ. Từ Vân Tê im lặng nhìn hắn, không vội trả lời. Nàng đâu ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra, từ giọng điệu dụ dỗ kia, tam gia không phải là điều hắn muốn nghe. Lần trước, khi hắn bệnh đến hồ đồ, nàng còn thích hắn gọi cả họ lẫn tên, đàn ông ai cũng có sở thích kỳ quái như vậy sao? Nàng lẩm bẩm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng, hòa nhã hỏi, vậy chàng muốn thiếp gọi chàng là gì? Nàng đoán xem. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, hai chữ nhẹ nhàng thốt ra từ kẽ răng, quả bóng lại bị đá trở lại, trán Từ Vân Tê đổ mồ hôi. Đối diện với ánh mắt đầy khiêu khích của hắn, nàng đưa tay lên xoa xoa trán, cảm thấy vô cùng bất lực. Đây còn là vị Bùi Tam công tử phong quan vô hạn, lạnh lùng, sát phạt sao? Chỉ là một cách xưng hô thôi mà, nhất định phải nghe những từ ngữ khó chịu kia mới chịu được. Chương 362 Định mệnh treo ngươi, nàng bị hắn dồn vào góc tường lạnh lẽo, bờ vai nhỏ bé khẽ run. Muốn trốn chạy, nhưng xung quanh đều là bức tường vô hình do hắn tạo ra, Bùi Mộc Hành thích thú ngắm nhìn vẻ mặt có chút bối rối của nàng. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt, nhuộm đôi mày thanh tú một màu hồng ấm áp, xua tan đi vẻ lạnh lùng thường ngày trong đôi mắt, thay vào đó là một nét quyến rũ khó tả, hắn tiến sát lại, hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi nàng, mang theo hương bạc hà quen thuộc, vừa gần gũi lại vừa xa xôi, khiến tim nàng đập loạn nhịp, bàn tay thon dài của Từ Vân Tê khẽ chạm lên vầng trán hắn, ngăn không cho hắn tiến thêm, đừng, đừng nghịch nữa, ngón tay nàng mềm mại như cánh hoa, lướt nhẹ qua da thịt hắn, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy, tinh tế như những bông tuyết tan chảy, thấm vào tận đáy lòng, khuôn mặt tuấn tú của Bùi Mộc Hành khẽ lùi lại, nhưng vòng tay vẫn siết chặt, giam cầm nàng trong không gian chật hẹp, đôi mắt đen lấy ánh lên vẻ tinh nghịch, chỉ là một tiếng gọi thôi mà, có gì to tát chứ, Từ Vân Tê cũng không muốn đôi co với hắn, nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng gọi, phu quân. Bùi Mộc Hành có chút bất ngờ trước sự dứt khoát của nàng. Tiếng gọi ngọt ngào còn chưa kịp thấm vào tim, đã vội vã lướt qua như một cơn gió thoảng, ta nghe không rõ, hắn thành thật đáp, ánh mắt đầy vẻ gian xảo, Từ Vân Tê nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn, chàng lại muốn trêu thiếp sao, rõ ràng là nàng đang lừa ta. Bùi Mộc Hành ung dung phản bác, Từ Vân Tê thở dài, không ngờ khả năng lý sự cuồng của hắn lại ngày càng cao siêu, thôi được rồi, nàng không chấp nhặt với hắn nữa, nàng hắn giọng, dịu dàng gọi, phu quân. Lần này, nàng ghé sát tai hắn, từng chữ thốt ra đều vô cùng rõ ràng, hắn nghe rõ từng âm tiết, nhưng lại cảm thấy thiếu đi một chút xao xuyến, một chút nũng nịu. Từ Vân Tê ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô tội, như muốn hỏi, bây giờ thì chàng hài lòng chưa? Bùi Mộc Hành vẫn chưa hài lòng. Đôi mắt hắn sâu thẳm như giếng nước, ẩn chứa một dòng chảy ngầm cuồn cuộn, nụ hôn bất ngờ ập đến, chiếm lấy đôi môi mềm mại của nàng. Khoảnh khắc chạm vào, hắn mạnh mẽ xâm nhập, nhẹ nhàng cắn mút đầu lưỡi nàng. Tim Từ Vân Tê như bị hắn nắm chặt, một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến nàng run rẩy, vòng eo thon thả bị hắn siết chặt, bàn tay to lớn ôm trọn lấy nàng, nhấc bổng lên không trung, nơi này còn là sân viện cơ mà, Từ Vân Tê giật mình, vội vàng nhìn xung quanh. Ánh mắt nàng đảo quanh theo bóng dáng hắn, cố gắng tìm kiếm một chút an toàn. Sân viện tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi. Gió lạnh cuối đông lướt qua, thổi nhẹ những cành cây khẳng khiu, tạo nên những âm thanh xào xạc khe khẽ, như tiếng thở dài của đất trời. Ánh đèn trong phòng vụt tắt, Thanh Huy Viên chìm vào bóng tối. Mái hiên cong vút vươn lên nền trời đêm, như những xúc tu của một con quái vật khổng lồ. Chim muông, thú dữ ẩn mình trong bóng tối, nín thở chờ đợi thời cơ. Đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Trong màn đêm u ám, một chiếc xe chở phân dừng lại ở cửa sau của một căn nhà. Hai người đàn ông mặc đồ đen lôi sành sạch một ông lão xuống xe. Đôi chân ông đã bị phế, không thể tự mình đứng vững, mặc cho hai kẻ kia kéo lê trên mặt đất. Khuôn mặt ông dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, gò má nhô cao, chỉ còn một lớp da bọc xương, trông vừa dữ tợn vừa đáng thương. Đôi mắt ông nhắm nghiền, dường như không còn sức lực để nhìn thế giới xung quanh. Hai người đàn ông kéo ông lão vào sân, men theo con đường đá quanh co đến một hòn non bộ. Họ lôi ông vào bên trong, nơi những đám cỏ khô che phủ một lối đi bí mật. Bên dưới là một cầu thang ẩm ướt, dẫn sâu xuống lòng đất. Ông lão bị kéo lê từng bậc, thân thể gầy gò va đập vào những phiến đá lạnh lẽo. Không ai quan tâm đến sự đau đớn của ông. Ông mặc một chiếc áo vải thô mỏng manh, run rẩy trong cái lạnh thấu xương, đến mức không còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Chương 363, bóng tối tan đi, Trương Nghị bị lôi sình sạch đến một căn hầm bí mật. Ánh sáng chói lòa đột ngột sọc thẳng vào đôi mắt đã quen với bóng tối, khiến ông phải nheo mắt, run rẩy đưa bàn tay gầy guộc, đầy vết chai sạn lên che chắn. Hai gã áo đen thô bạo ném ông xuống đất, nhưng thay vì đau đớn, ông lại rơi vào một tấm đệm bông mềm mại. Như một con thú già bị thương, ông co ro trên chiếc đệm, mặc kệ xiềng xích siết chặt cổ tay đến máu, chỉ muốn nhắm mắt, trốn vào giấc ngủ. Căn hầm im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nến bập bùng cháy. Rồi, một giọng nói lạ vang lên, không phải giọng của hai gã áo đen kia, Trương Nghị, 30 năm rồi nhỉ? Ta cứ tưởng năm xưa ngươi đã bỏ mạng ở cái xó xỉnh ngoài ô kia rồi chứ. Ai ngờ, ngươi lại có thể trốn thoát khỏi tay ta. Ngươi là kẻ đầu tiên đấy, Trương Nghị ạ, giọng nói chậm rãi, đầy vẻ thông dong, như thể đang trêu đùa một con chuột mắc kẹt. Chủ nhân của giọng nói ấy ngồi trên chiếc ghế bành lớn, khoác một chiếc áo lông đen trùng kín người, đến nỗi không thể nhìn rõ mặt. Nghe thấy giọng nói, sống lưng còng của ông lão càng thêm rũ xuống. Ông im lặng, không phản ứng, người đúng là cáo già ba hang. Thay tên đổi họ, thay đổi dung mạo lừa được thiên hạ, nhưng không lừa được ta đâu. Trước mặt bọn chúng ngươi còn giả câm giả điếc được, đến đây rồi, người cũng nên mở miệng đi chứ. Hắn ta cười khẩy, hay là ngươi muốn nhìn thấy cô nương kia đầu rơi máu chảy trước mặt mình mới chịu hả? Dù sao, con bé cũng do một tay ngươi nuôi lớn mà, ngươi nỡ lòng nào để nó chết? Hắn ta đột nhiên hạ giọng, ngữ điệu trở nên nguy hiểm, giao thứ ngươi có được năm đó ra đây. Ta hứa sẽ cho hai ông cháu ngươi một con đường sống. Ngươi biết ta mà, lời ta nói ra là đinh đóng cột, chưa bao giờ nuốt lời. Kẻ chết dưới tay ta nhiều vô kể, nhưng chẳng ai là đối thủ của ta cả. Nghe đến đây, cuối cùng ông lão cũng động đậy. Hít một hơi thật sâu, ông khó nhọc mở miệng, giọng khàn đặc, đứt quãng, lão già này chỉ là một tiều phu họ Kiều, không phải cái tên Trương Nghị mà các ngươi tìm. Nếu không tin cứ giết ta đi. Hoặc là đem cái cô nương gì đó mà các ngươi nói đến đây xem ta có nhíu mày không. Người kia đã sớm biết Trương Nghị là một kẻ cứng đầu, dù tra tấn hay uy hát thê cũng vô ích. Hôm nay, hắn ta đã được tận mắt chứng kiến sự ngoan cố ấy, nhưng trên mặt hắn ta vẫn không hề biến sắc, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, được thôi, cứ kéo dài vậy đi. Nói rồi, hắn ta đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi căn hầm. Đến bên ngoài, một thị vệ tiến lên cung kính hỏi, chủ nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Trương Nghị này không phải hạng tầm thường, thuộc hạ đã dùng hết mọi cách rồi, lão ta thà chết cũng không chịu mở miệng. Hắn ta lắc đầu, cắt lời, lão ta mở miệng hay không, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, bây giờ lão ta là một con mồi. Bày trận đi, dùng lão ta để vây bắt Bùi Mộc Hành, thuộc hạ đã rõ, gió lạnh thổi qua hòn non bộ, luồn vào chiếc áo lông khiến hắn ta rùng mình. Hắn ta siết chặt áo, bước ra ngoài. Khi hắn ta vừa đi khỏi hòn non bộ, phía đông chân trời đã ửng hồng, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Giờ này, bên ngoài cổng chính dương đã tấp nập người xe, các quan viên nhao nhao ngáp dài, bước qua cầu Bạch Ngọc, chuẩn bị vào triều. Công bộ thị lang Tô Tử Ngôn cũng là một trong số đó. Hắn ta mặc một bộ áo bào đỏ tía, ung dung chào hỏi các quan viên khác. Ai cũng biết hắn ta là cháu trai của hoàng hậu, lại là huynh đệ thân thiết nhất của thập nhị vương, nên đều coi hắn ta là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nội các tương lai. Gặp hắn ta, ai nấy đều cố gắng nịnh nọt, lấy lòng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bằng cả trái tim. Chương 364. Gió nổi văn chiêu điện Tộ Tử Ngôn khéo léo ứng phó sau một lượt những lời chào hỏi xã giao, mới chậm rãi bước chân vào điện văn chiêu. Bên trong, các quan lại từ tam phẩm trở lên đã tề tựu đông đủ, đứng đầu là nội các thủ phụ Tuân Dũng Hòa, một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị, đứng dưới bậc thềm, cất giọng sang sảng, bệ hạ thân thể bất an vì cảm lạnh, hôm nay không thể lâm triều. Mọi việc lớn nhỏ, xin chư vị cùng nội các và Lưu Công Công thương nghị giải quyết, việc hoàng đế vắng mặt đã thành lệ, thường thì sẽ ủy thác cho các vị vương gia, đại thần nội các và trưởng ấn tư lễ giám cùng nhau giải quyết. Quan lại các bộ đã quen với cảnh này, không khí trong điện cũng nhờ vậy mà bớt căng thẳng hơn nhiều. Họ tranh nhau trình tấu những việc thường ngày khó nói, mong nhận được chỉ thị từ nội các và tư lễ giám. Tiếng nói cười, tiếng tranh luận rộn rã cả một góc điện. Tô Tử Ngôn cùng hai vị đồng sự công bộ vội vàng trình lên chi tiêu năm nay để nội các phê duyệt, đồng thời trình luôn dự toán ngân sách năm sau. Công bộ vốn là nơi tiêu tiền như nước, từ kênh rạch, sông ngòi đến xây dựng cung điện, thứ gì cũng cần đến tiền bạc. Tấu chương vừa dâng lên, nội các và tư lễ giám đã bắt đầu tranh cãi ỏm tỏi. Tô Tử Ngôn chỉ biết cười trừ, gắng gượng đến tận khi tan triều, mới có thể trở về công bộ nghỉ ngơi đôi chút. Phòng trực của Tô Tử Ngôn nằm ngay trong khuôn viên công bộ. Vừa thấy bóng dáng hắn, một tiểu thái giám đã vội vén rèm, cung kính mời vào, Tô đại nhân, mời vào, giọng nói này có gì đó không đúng. Tô Tử Ngôn giật mình ngước mắt, nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, không khỏi kinh ngạc, điện hạ đến rồi sao? Tiểu thái giám kia không ai khác, chính là người hầu cận bên cạnh Bùi Tuần, điện hạ đã đến từ sớm, chờ người đã lâu. Tiểu thái giám mỉm cười đáp lời, Tô Tử Ngôn vội bước vào trong, và quả nhiên, một bóng người đang ngồi sau bàn làm việc. Bộ vương bào đỏ sẫm tôn lên làn da trắng ngần, dáng vẻ có chút lười biếng, không ai khác chính là thập nhị vương Bùi Tuần, điện hạ sao lại đích thân đến đây? Có việc gì chỉ cần sai người báo một tiếng, ta sẽ đến phủ ngay mà. Tô Tử Ngôn vội hỏi. Bùi Tuần hiếm khi trực tiếp đến công bộ tìm hắn, hai người thường gặp nhau ở vương phủ hơn. Bùi Tuần chậm rãi xoay người lại, sống lưng thẳng tắp dựa vào thành ghế, ánh mắt thông dong nhìn hắn, không có gì, chỉ là đi ngang qua, tiện ghé thăm ngươi thôi. Vừa nói, hắn vừa vô thức đặt một chân lên ghế gấm, khẽ xoa xoa nơi mắt cá chân từng bị thương. Tô Tử Ngôn bước đến ngồi cạnh, ánh mắt lo lắng dừng lại ở mắt cá chân của Bùi Tuần. Trời đông giá rét, vết thương của điện hạ đã khỏi hẳn chưa? Ta vừa đi đến cổng chính dương, không cẩn thận trượt chân, tưởng đâu lại bị thương. Định đến chỗ ngươi ngồi nghỉ một chút, nhưng sờ vào lại chẳng thấy đau gì cả, Bùi Tuần đáp, Tô Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy thì tốt quá rồi, xem ra đã khỏi hẳn rồi, vì từ nương tử kia quả là có tài, diệu thủ hồi xuân. Nghe vậy, ánh mắt Bùi Tuần thoáng hiện lên một tia dịu dàng. Hắn cúi xuống nhìn mắt cá chân, trong đầu không khỏi nhớ lại lần đầu gặp nàng, những ngón tay thon dài đặt lên vết thương, nhẹ nhàng ấn xuống, dường như nàng luôn biết chính xác điểm đau của hắn. Sau này, khi Ngân Hạnh thay nàng chăm sóc, lại thiếu đi sự tinh tế, dịu dàng ấy, y thuật của nàng ấy quả thực không ai sánh bằng, Bùi Tuần khẽ nói, giọng điệu có chút mơ màng, Tô Tử Ngôn là người tinh ý, sự dịu dàng trong giọng nói và vẻ ngẩn ngơ trong mắt Bùi Tuần đều không thoát khỏi tầm mắt hắn. Một linh cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng, Tô Tử Ngôn và Bùi Tuần lớn lên bên nhau, hắn lại hơn Bùi Tuần vài tuổi, thường ngày chăm sóc Bùi Tuần rất nhiều, nên quá quen thuộc với tính cách của người em này. Bùi Tuần vẻ ngoài phóng khoáng, bất cần, nhưng sâu trong xương tủy lại là sự kiêu ngạo và cố chấp. Hắn luôn coi ngôi vị hoàng đế là vật trong túi, không ngừng tính toán, mưu lược. Hắn chưa từng để tâm đến bất kỳ nữ nhân nào, hôn sự đối với hắn chỉ là lá bài trong cuộc tranh giành quyền lực. Hắn cố chấp chôn vùi mọi cảm xúc, quá hà khắc với chính bản thân mình, là một người biểu ca, Tô Tử Ngôn không hề vui vẻ khi thấy Bùi Tuần như vậy. Hắn luôn mong Bùi Tuần có thể sống một cuộc sống bình thường, thậm chí còn mong hắn giống như Tần Vương, hưởng thụ vinh hoa phú quý, thề thiếp vây quanh, vậy mà giờ đây, hắn lại động lòng, người đó lại đã có phu quân, lại còn là người của phe đối địch. Tô Tử Ngôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ đến việc, đợi đến khi Bùi Tuần thành công đoạt ngôi, tiêu diệt Bùi Mộc Hành, đưa vị từ nương tử kia vào cung cũng không phải là không thể, Bùi Tuần nào hay biết người biểu ca của mình đang vì hắn mà lo lắng đến vậy. Sau khi xác nhận chân không sao, uống một chén trà xong, hắn liền cáo từ, ta không làm phiền công việc của ngươi nữa, một chút rung động trong cung cấm, một chút lo lắng của người thân. Chuyện tình này xem ra còn nhiều sóng gió đây. Liệu vị vương gia của chúng ta có thể vượt qua mọi rào cản để đến với người mình yêu không nhỉ? Hỏng quá đi. Chương 365. Cái bẫy giăng sẵn Tô Tử Ngôn đó, quả nhiên cáo già. Bùi Mộc Hành bật cười, tiếng cười khẽ khàn nhưng ẩn chứa sự sắc sảo. Hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương, trong đầu đã vạch ra vô số kế hoạch, mọi chuyện bắt đầu từ buổi sáng náo nhiệt ở cổng công bộ. Bùi Tuân vừa rời đi, kéo theo cả đám quan lớn nghênh đón tiễn biệt. Tô Tử Ngôn chẳng buồn bận tâm, vùi đầu vào đống công văn ngập đầu. Ai ngờ, chưa kịp uống cạn chén trà, một viên quan nhỏ từ binh bộ đã lù lù xuất hiện, trên tay còn cầm theo tấm thẻ bài định mệnh Tô Đại Nhân, lệnh điều động 100 thợ sông từ Thông Châu đến Doanh Châu hồi tháng 4, ngài còn nhớ chứ? Tiểu quan binh bộ kia miệng cười nhưng mắt lại sắc lạnh, nội các đã duyệt chi phí này vào khoản đồn trú của binh bộ chúng tôi. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đây rõ ràng là việc của công bộ các ngài. Vậy nên, hoặc là ngài trả số thợ này về, hoặc là ký vào đây, chuyển khoản chi này sang công bộ, Tô Tử Ngôn nghe đến đây, tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn nhớ lại lời nhờ vả của người kia, nhớ lại việc mượn tay Tuân Dũng Hòa để che mắt thiên hạ. Nay binh bộ tìm đến tận cửa, chẳng khác nào lật tẩy mọi chuyện. 100 thợ thuyền, chi phí không nhỏ, nhưng điều đáng sợ hơn là ai đã đứng sau giật dây mọi chuyện, ai sai ngươi đến đây? Tô Tử Ngôn cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt dò xét, Tô Đại Nhân nói lạ, hạ quan quản lý chi tiêu của binh bộ, kiểm tra sổ sách là trách nhiệm. Chuyện này, đến ngài cũng không hiểu sao? Tiểu quan kia đáp lời trơn tru, không một kẻ hở, không còn cách nào khác, Tô Tử Ngôn đành phải ký vào tấm thẻ bài, nhưng trong lòng nặng trĩu âu lo. Rốt cuộc, người kia muốn gì? Hắn tự hỏi. Hay là báo cho người kia một tiếng, để người đó biết rằng mọi chuyện đã bị chú ý, nghĩ là làm, Tô Tử Ngôn vội vàng thay thường phục, ra khỏi công bộ. Nhưng vừa đến cổng chính dương, hắn chợt khựng lại. Không ổn. Đây là chiêu đánh rắn động cỏ, đối phương muốn dụ hắn đi báo tin, rồi lần theo dấu vết. Nghĩ đến đây, Tô Tử Ngôn rùng mình. Hắn quay phắt lại, ánh mắt như dao găm quét khắp đám đông. Người qua lại tấp nập, ai nấy đều mang một vẻ mặt riêng, nhưng Tô Tử Ngôn tin chắc, có kẻ đang âm thầm theo dõi hắn. Thế là, hắn vội vã quay trở lại công bộ, Vương Phàm từ trong bóng tối dõi theo, không khỏi thất vọng. Hắn lẳng lặng vòng đến hộ bộ, báo cáo lại mọi chuyện cho Bùi Mộc Hành, Tô Tử Ngôn đó vô cùng cảnh giác, đi đến cổng chính dương rồi lại quay về Bùi Mộc Hành nghe xong, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Tuân Dưỡng Hòa đã kể cho hắn nghe về việc Bùi Tuân đến phủ Tô Tử Ngôn. Họ đoán rằng phía sau Tô Tử Ngôn còn có người khác, nên mới bày ra kế này. Ai ngờ, Tô Tử Ngôn lại cáo già đến vậy, đối thủ của chúng ta, không hề đơn giản. Bùi Mộc Hành lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Đánh rắn động cỏ không xong, vậy thì phải nghĩ ra cách khác thôi. Chương 366, mồng 4 tháng 11. Hai ngày trời trong xanh như gấm lụa vừa trôi qua, chiều nay, những tầng mây xám xịt kéo nhau về ngự trên công thư phòng. Mây đen vần vũ, nặng trịch như muốn sập cả không gian, khiến người ta khó lòng mà thở nổi. Giờ dậu đã điểm, thường thì các quan viên đã rục rịch sửa soạn rời khỏi công thư phòng. Nhưng hôm nay, không khí vẫn khẩn trương, tiếng bước chân vội vã không ngớt. Cuối năm, trung tâm quyền lực này lúc nào cũng là nơi bận rộn nhất. Bất chấp bóng tối và mây mù, công thư phòng vẫn rực sáng ánh đèn. Lưu Hy Văn, trưởng ấn tư lễ giám, vừa đặt bút phê duyệt xong tập tấu chương cuối cùng trong ngày, ông khẽ vươn vai cho giãn gân cốt. Thấy ông đứng dậy, một tiểu nội thị nhanh nhẹn tiến đến dìu ông rời khỏi bàn làm việc, đến chiếc giường La Hán kê bên cạnh, rót trà mời ông. Lão tổ tông nghỉ ngơi một lát đi ạ, mấy tấu chương còn lại cứ giao cho hai vị trưởng bút Hồ Đào và Trần Lập lo liệu là được. Từ sau khi Lư Hàn bị loại khỏi tư lễ giám, hoàng thượng đã bổ nhiệm thêm hai vị trưởng bút mới. Cùng với hai người cũ, tư lễ giám hiện tại có tổng cộng 5 vị trưởng bút, cộng thêm Lưu Hy Văn nữa là 6. Nhưng Lưu Hy Văn lại lắc đầu, giọng trầm ngâm, hai người họ còn non kinh nghiệm lắm, dịp cuối năm, mọi việc đều quan trọng, không thể sơ suất được, dù là một thái giám, thân thể không còn trọn vẹn, nhưng Lưu Hy Văn vẫn luôn tâm niệm một điều, ở vị trí trung tâm này, một nét bút có thể định đoạt sinh tử, an nguy của cả một vùng. Bởi vậy, ông luôn cẩn trọng, nghiêm túc, không dám lơ là dù chỉ một chút. Tiểu nội thị không bỏ lỡ cơ hội, liền dâng lời ca ngợi ông hết mực, khen ông xứng danh là nội tướng của Đại Tấn. Trưởng ấn tư lễ giám đối đầu với nội các thủ phụ, quả thực có thể xem là nội tướng. Lưu Hy Văn khiêm tốn cười xua tay, ngươi chỉ được cái dẻo miệng, đã hầu hạ bệ hạ chưa? Nghe vậy, nụ cười trên môi tiểu nội thị vụt tắt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, thấy người bận rộn quá, nô tài không dám bẩm báo. Chiều nay, bệ hạ đứng ở cửa sổ hứng phải gió lạnh, bây giờ ho càng lúc càng nặng. Ông lão sợ người trách mắng, không cho tiểu nhân mở lời, sắc mặt Lưu Hy Văn đột ngột biến đổi. Ông ném phất trần xuống bàn, gõ mạnh vào trán tiểu nội thị, rồi vội và bước nhanh về phía ngự thư phòng. Phía sau ngự thư phòng là một gian phòng ấm. Hàng năm, cứ đến mùa đông, hoàng đế đều đến đây tĩnh dưỡng vì cảm lạnh, hoàng đế nằm bất động trên giường, xung quanh chỉ có vài nội giám tâm phúc hầu hạ. Lưu Hy Văn bước vào phòng ấm, thoáng thấy hoàng đế đang tựa vào gối ôn, nhắm mắt dưỡng thần, miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ho khan. Rõ ràng là đang cố gắng kìm nén. Ông lập tức thu lại vẻ mặt lo lắng, nở nụ cười tươi tắn tiến lên. Bệ hạ, hoàng đế khẽ mở mắt, nhìn thấy Lưu Hy Văn với vẻ mặt đầy lo lắng, ông khẽ chật một tiếng. Môi mấp máy định buông lời trách mắng như mọi khi, nhưng lại do dự rồi thôi. Cuối cùng, ông chỉ hỏi, thuốc nước của Vân Tê để lại còn không? Nếu còn thì lau cho trẫm một chút nữa. Ông chỉ vào lồng ngực mình, không hiểu sao, Lưu Hy Văn nhận thấy trên khuôn mặt hoàng đế một vẻ mệt mỏi chưa từng thấy. Trong lòng ông trào dâng một dự cảm chẳng lành. Còn à, hôm qua quận vương phi lại sai quận vương mang đến thuốc mới rồi à? Hoàng đế nghe vậy thì hài lòng, đúng là một đứa trẻ hiếu thảo. Lưu Hy Văn sai người mang thuốc đến, đích thân giúp hoàng đế bôi thuốc. Dòng thuốc lỏng mát lạnh chảy xuống lồng ngực, thấm vào huyệt đản trung. Lưu Hy Văn cẩn thận xoa bóp cho người, rất nhanh một cảm giác nóng rát lan tỏa. Khụ khụ. Sau vài tiếng ho dữ dội, hoàng đế nôn ra một ngụm đầm đặc, cơn ngột ngạt tan biến. Ông cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hoàng đế ngã người ra sau, dựa vào gối ôm, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn lên tấm rèm vàng óng ả trên đầu, giọng trầm buồn. Hy Văn à, lần này có lẽ trẫm không qua khỏi rồi. Nghe những lời này, tim Lưu Hy Văn hẫng một nhịp, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Ông nghiêm giọng trách cứ, người lại nói gỡ rồi. Năm nào vào đông mà người không bệnh vài lần? Cứ tĩnh dưỡng thêm vài ngày là khỏi thôi. Hoàng đế chỉ lắc đầu. Lần này phát bệnh khác với mọi năm. Ông cảm thấy thân thể như một cỗ máy đã mục nát, không còn chút sức lực nào, ngay cả thở cũng khó khăn. Hoàng đế không tranh cãi với ông, chỉ nói, trẫm cũng nên lập thái tử rồi. Sống lưng Lưu Hy Văn khẽ lạnh đi, một dòng mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng. Nhưng với kinh nghiệm hầu hạ hoàng đế nhiều năm, ông đã sớm rèn luyện được bản lĩnh lão luyện, trên mặt không để lộ bất cứ điều gì. Ông cười tủm tỉm nói, chuyện này là do bệ hạ quyết đoán, người nói sao thì là vậy. Thực tế, Lưu Hy Văn ngày đêm hầu hạ hoàng đế, hiểu rõ hơn ai hết, hoàng đế đã ngầm chọn thập nhị vương gia. Vốn dĩ đã định lập hắn làm thái tử, chỉ là việc thập nhị vương ra tay với Hy Vương phủ đã khiến hoàng đế có chút e ngại và không hài lòng, người thấy Tuần Nhi thế nào? Hoàng đế hỏi ông. Chương 367, tiếng cười của Lưu Hy Văn vang vọng trong điện, nghe nịnh nọt đến gai người, con trai của bệ hạ, ai mà chẳng rạng danh tổ tông. Đặc biệt là thập nhị hoàng tử, trưởng tử do chính tay trung cung nuôi dạy, văn thao võ lược, khí phách ngời ngời. hệt như bệ hạ thuở còn trai trẻ, hoàng đế vốn đã quyết Bùi Tuần, nay nghe Lưu Hy Văn dốc lòng ca tụng, trong lòng càng thêm phấn khởi. Thật ra, so với lão đại và lão nhị, Tuần Nhi còn thích hợp với vị trí kia hơn nhiều. Đầu óc nó nhanh nhạy, lại có thủ đoạn quyết đoán. Trẫm giao Giang Sơn cho nó, tuyệt đối yên tâm. Lưu Hy Văn liên tục cúi đầu dạ vâng, mãi đến khi hầu hạ hoàng đế an giấc, ông mới lặng lẽ rời khỏi phòng ấm. Bóng đêm nuốt chửng thân hình ông khi Lưu Hy Văn bước vào phòng trực hậu điện. Cánh cửa khép lại, ngăn cách ông với ánh sáng, nhưng lại không thể ngăn được mồ hôi lạnh túa ra trên lưng, phải làm sao đây? Hoàng đế đã lộ rõ ý định lập thái tử. Một khi Bùi Tuần ngồi lên ngai vàng, Lưu Hy Văn có thể thấy trước kết cục bi thảm của mình. Những năm trước, Bùi Tuần đã từng tìm mọi cách lôi kéo Lưu Hy Văn về phe mình. Nhưng Lưu Hy Văn một lòng trung thành với hoàng đế, đã khéo léo từ chối. Sau đó, Bùi Tuần không từ thủ đoạn, hết lần này đến lần khác cài cắm người vào Tư Lễ Giám. Đặc biệt là vụ án ở Dương Châu, hắn còn dám sai người ám sát Hứa Dung, nghĩa tử của ông, mưu toan dùng ông làm quân cờ để loại trừ Khúc Duy Chân, tổng đốc Lưỡng Giang. Từ đó, hai người chính thức trở mặt thành thù. Vụ Lưu Hàn gần đây càng giao vào lòng Lưu Hy Văn một bóng ma ám ảnh. Nếu để Bùi Tuần lên ngôi, chẳng khác nào nuốt phải con ruồi nhặng, nghẹn ứ trong cổ họng. Lưu Hy Văn biết, thời khắc sinh tử đã điểm, lẽ ra, với vị thế tâm phúc mà hoàng đế tin tưởng, ông chỉ cần an phận chờ đợi tân vương đăng cơ, rồi xin cáo lão hồi hương. Nhưng Lưu Hy Văn không cam tâm. Đúng lúc này, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Bùi Mộc Hành đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Ban đầu là những cử chỉ thân thiện kín đáo, sau đó là hai lần Bùi Mộc Hành ra tay giúp ông hóa giải những đòn hiểm độc của Bùi Tuần. Tất cả khiến cán cân trong lòng Lưu Hy Văn dần nghiêng về phía Hy Vương phủ. Nhưng điều quan trọng nhất chính là vụ án Khúc Duy Chân đã cho Lưu Hy Văn thấy rõ phẩm chất vượt trội của Bùi Mộc Hành so với Bùi Tuần. Một vị đế vương vừa có thủ đoạn, vừa có trí tuệ, lại biết giữ giới hạn, Khúc Duy Chân quan trọng với Giang Nam đến nhường nào, Bùi Tuần vì quyền lực cá nhân mà có thể tùy tiện loại bỏ. Còn Bùi Mộc Hành thì sao? Rõ ràng có thể thừa cơ diệt trừ Tần Vương, nhưng hắn lại kiên quyết giữ vững giới hạn, vì an nguy của bá tánh Giang Nam mà giữ lại Khúc Duy Chân, phẩm chất cao quý của một con người, chính là vào những thời khắc then chốt như vậy mà được bộc lộ một cách trọn vẹn nhất. Có lẽ, hắn tự tin rằng dù Tần Vương và Bùi Tuần cùng tồn tại, hắn vẫn có thể nắm chắc cục diện triều chính trong tay. Lưu Hy Văn một mình trong phòng trực, trằn trọc suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng, ông quyết định mạo hiểm, gửi tin tức này đến Hy Vương phủ. Đêm khuya sương xuống, Hy Vương phủ đón một vị khách không mời mà đến, Tung Dũng Hòa, người vừa trở về kinh thành. Ông trùng kín đầu, cải trang cẩn thận, đi vòng qua cửa hông, lẻn vào thư phòng của Hy Vương. Khuôn mặt Tung Dũng Hòa hốc hác, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài. Ngồi xuống ghế, ông thở hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bùi Mộc Hành đích thân rót cho ông một chén trà nóng, đã xảy ra chuyện gì mà khiến Thuật Chi phải lặn lội đến đây vào giờ này? Hy Vương ân cần hỏi. Tung Dũng Hòa nhấp một ngụm trà nóng, xua tan cái lạnh lẽo trong lòng ngực, rồi chậm rãi đáp. Lưu Hy Văn gửi tin, bệ hạ sắp lập Bùi Tuần làm thái tử. Hy Vương và Bùi Mộc Hành đồng loạt kinh ngạc, sao lại đột ngột thế này? Lẽ nào Tung Dũng Hòa đón nhận ánh mắt dò hỏi của Bùi Mộc Hành, tiếp lời, bệ hạ không còn nhiều thời gian nữa. Cổ họng Bùi Mộc Hành nghẹn đắng, sắc mặt thay đổi liên tục. Hy Vương uất ức đến nghiến răng, không được, phải tranh thủ trước khi phụ hoàng xảy ra chuyện, phải đưa sự thật ra ánh sáng. Ông quyết không thể để phụ hoàng mang theo nỗi oan khuất mà rời khỏi thế gian này. Chương 368, những ngày hoàng đế lâm bệnh, gió lạnh như lưỡi dao cứa vào da thịt. Ngoài Lưu Hy Văn, vị thái giám tổng quản Tư Lễ Giám và Tả Tiêu Lâm, đại tướng quân Vũ Lâm Vệ, không ai được phép bén mảng đến gần. Họ là những người trung thành tuyệt đối, là tai mắt của hoàng đế. Việc Lưu Hy Văn mạo hiểm truyền tin ra ngoài, không chỉ là một hành động gan dạ, mà còn mở ra một cơ hội ngàn vàng cho Hy Vương phủ. Chúng ta phải chớp lấy thời cơ này. Bùi Mộc Hành bước đi không ngừng trong căn phòng, tâm trí như cuộn xoáy bão táp. Tung tích của lão gia tử vẫn còn là một ẩn số, Tô Tử Ngôn lại xảo quyệt như cáo già, quyết không hé lộ nửa lời. Chỉ còn cách dùng một mồi nhử thật lớn, vừa dụ rắn ra khỏi hang, vừa ngăn chặn việc bệ hạ lập thái tử. Hy Vương và Tung Dũng Hòa đồng loạt hướng ánh mắt về phía hắn, chờ đợi Bùi Mộc Hành dừng bước, đôi mắt đen lấy như hai viên ngọc bích chiếu thẳng vào họ, giọng nói kiên định, trực tiếp bẩm báo với bệ hạ sự thật về cái chết của Minh Nguyệt trưởng công chúa năm xưa. Hy Vương sững sờ, kinh ngạc thốt lên, không có chứng cứ, không có nhân chứng, chỉ lời nói suông, bệ hạ sẽ tin sao, bệ hạ tin hay không? Không quan trọng, Bùi Mộc Hành đáp, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Quan trọng là gieo một hạt giống nghi ngờ vào lòng người. Như vậy, có thể trì hoãn việc lập thái tử, đồng thời ép hoàng hậu lộ ra sơ hở. Hy Vương, người quen chinh chiến xa trường, lại không rành những mưu mô chốn triều đình, bèn quay sang Tuân Dũng Hòa, ánh mắt dò hỏi, Tung Dũng Hòa khẽ nhau mắt, nhìn Bùi Mộc Hành đầy tán thưởng. Một kế sách táo bạo, nhưng lại đánh trúng Tử Huyệt. Có lẽ Tô Tử Ngôn đang chờ chúng ta đến giải cứu lão gia tử, gian bẫy sẵn rồi. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, chúng ta sẽ ép hắn ta phải lộ diện. Hy Vương cảm thấy đầu óc mình không theo kịp tốc độ của hai người, vội vàng nói, khoan đã, khoan đã. Các ngươi phải tính toán kỹ lưỡng, làm thế nào để nói với bệ hạ? Ai sẽ là người đi? Nói như thế nào? Chuyện đã chìm vào quên lãng 30 năm rồi, lấy lý do gì để khơi lại? Chỉ lời nói suông thì không được, tìm được lão gia tử mới là thanh kiếm sắc bén nhất để lật đổ Bùi Tuần. Bùi Mộc Hành và Tung Dũng Hòa trao nhau một ánh nhìn, khóe môi nở một nụ cười thâm thúy. Bùi Mộc Hành giải thích, phụ vương, người quên vụ án Thông Châu do ai chủ thẩm sao? Từ đầu đến cuối đều do đại lý Tự Thiếu Khanh Lưu Việt điều tra. Trần Minh Sơn vẫn còn trong tay hắn ta. Lưu Việt chỉ cần nói rằng, khi thẩm án đã thẩm vấn một người thợ sông ở Thông Châu, người thợ đó tự xưng là đệ tử của Liễu Thái Y năm xưa, vô tình biết được sự thật về cái chết của Liễu Thái Y. Tóm lại, sự thật của sự việc, Bùi Mộc Hành và Tung Dũng Hòa đã suy diễn được 7-8 phần. Không có nhân chứng thì tạo ra một nhân chứng. Đến lúc đó, mượn vụ án này, lật tung cả Bùi Tuần và Hoàng hậu. Khi Bùi Tuần hỗn loạn, đó chính là cơ hội tốt nhất để họ tìm được lão gia tử. Chỉ cần lão gia tử trong tay, liền có thể hợp tình hợp lý giải oan cho Hy Vương. Hoàng đế nghe được tin này, có khi không chịu nổi đả kích. Tình hình càng hỗn loạn, càng có lợi cho Hy Vương phủ, bởi vì Hy Vương phủ nắm giữ binh quyền trong tay. Hy Vương nghe xong, mồ hôi túa ra như tắm, kế hay. Quả là kế hay, về trí mưu, 10 người ông cũng không bằng một phần của nhi tử. Bùi Mộc Hành thực sự là đi một bước, tính ba bước, tính toán không sót một ly. Chiều hôm sau, trong cơn mưa tuyết lất phất, Lưu Việt vội vã đến Phụng Thiên Điện, bẩm báo vụ án này cho hoàng đế. Hoàng đế đang bệnh nặng, không có thời gian để ý đến, chỉ cho phép Lưu Hy Văn và Tả Tiêu Lâm tiếp kiến Lưu Việt. Lưu Việt phanh phui vụ án ra, Lưu Hy Văn và Tả Tiêu Lâm đều kinh ngạc tột độ. Hai người vừa trấn an Lưu Việt, không cho hắn ta lớn tiếng, vừa vội vã đi gặp hoàng thượng. Hoàng đế nghe thấy vụ án cũ, cơn giận bốc lên, nôn ra một ngụm máu, ngất lịm tại chỗ. Lưu Hy Văn lặng lẽ cho gọi viện sử của Thái Y Viện, Phạm Như Quý, đến Phụng Thiên Điện, đồng thời sai Tả Tiêu Lâm kiểm soát nghiêm ngặt phòng vệ trong cung. Hai người cùng nhau ổn định tình hình. Bùi Tuần vốn có tai mắt ở Đại Lý Tự. Người đó vội vã gửi tin cho Bùi Tuần. Lúc đó, Bùi Tuần đang nghỉ trưa ở Thập Nhị Vương Phủ, vốn định lát nữa sẽ vào cung thăm hoàng đế. Tin tức này như sét đánh ngang tai, khiến hắn tối sầm mặt mày. Mẫu thân hắn ta là hung thủ sát hại Minh Nguyệt trưởng công chúa, làm sao có thể? Hắn cảm thấy nghẹt thở, mặt mày tái mét, vội vã chạy đến Khôn Ninh Cung. Chương 369, những bông tuyết đầu mùa chao liện, mỏng manh như tơ trời, khẽ chạm vào khuôn mặt Bùi Tuân. Hắn vội vã bước đi, chẳng buồn phủi những hạt tuyết đang làm mờ tầm nhìn. Chưa bao giờ hắn thấy mình gấp gáp đến thế, một lòng muốn đến Khôn Ninh Cung. Sau lần Bùi Tuân thất bại trong việc cài người vào Tư Lễ Giám, Lưu Hy Văn đã ráo riết chấn chỉnh lại nơi này. Tin tức từ Phụng Thiên Điện vẫn chưa lan đến hậu cung. Hoàng hậu vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, đang tựa lưng vào giường sưởi ấm áp, nhâm nhi chén canh sâm. Bà hoàn toàn không hay biết những biến động nơi tiền triều. Bỗng, bên ngoài điện vang lên những bước chân dồn dập, không phải tiếng bước chân của hoàng đế, vậy thì chỉ có thể là Bùi Tuân. Hoàng hậu nhạy bén nhận ra có chuyện chẳng lành, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Quả nhiên, ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn vén rèm bước vào. Khuôn mặt hắn đẫm sương tuyết, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Tuần Nhi, có chuyện gì vậy? Hoàng hậu lo lắng hỏi. Bùi Tuân thở dốc, liếc nhìn đám nữ quan đang hầu hạ, lạnh lùng ra lệnh, tất cả lui ra. Khi cung nhân đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Bùi Tuân đứng im bên cửa, nhìn mẫu thân hồi lâu, chậm rãi cởi chiếc áo choàng lông chồn đặt sang một bên. Lúc này, hắn mới dịu giọng tiến đến bên hoàng hậu, ngồi xuống cạnh bà, nắm lấy bàn tay gầy guộc, mềm mại, mẫu thân. Hắn khẽ gọi. Hoàng hậu cảm nhận ánh mắt phức tạp của con trai, lòng trào dâng một nỗi chua xót khó tả. Bà im lặng nhìn hắn, chờ đợi. Trên đường đến đây, Bùi Tuân đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu quả thật là do mẫu thân ra tay, thì đó quả là một nước cờ cao tay. Hắn luôn biết bà thông minh, sắc sảo, nhưng không ngờ bà lại chuẩn bị trước đến mức này. Mẫu thân, hôm nay con đến đây, là muốn hỏi người một chuyện cũ. Hai chữ chuyện cũ đánh động sự nhạy cảm của hoàng hậu. Bà linh cảm có điều chẳng lành, con cứ nói đi. Bùi Tuân nhìn thẳng vào mắt bà, dò hỏi, cái chết của Minh Nguyệt trưởng công chúa, rốt cuộc là như thế nào? Nghe vậy, thân thể hoàng hậu rung lên bần bật, chén canh sâm suýt chút nữa rơi khỏi tay. Bà chao đảo, né tránh ánh mắt sắc bén của Bùi Tuân, môi mấp máy không nên lời thấy vẻ mặt ấy, Bùi Tuân hiểu ra tất cả. Trái tim hắn thắt lại, thật sự là do người làm sao? Hoàng hậu nhắm nghiền mắt, hai hàng lệ tuôn rơi. Bà run rẩy, khe khẽ gật đầu. Bùi Tuân kinh ngạc tột độ, vì sao lúc đó người lại làm vậy? Nếu hắn nhớ không lầm, lúc đó hoàng hậu còn chưa mang thai hắn. Làm sao bà có thể biết trước mình sẽ sinh con trai? Để trừ khử chỗ dựa lớn nhất của cựu thái tử, Minh Nguyệt trưởng công chúa, hoàng hậu hít một hơi thật sâu, lau vội những giọt nước mắt trên má, cúi đầu, giọng thờ ơ, con đã muốn hỏi, ta sẽ nói cho con biết rõ ràng, mẫu thân của con cũng không hề thản nhiên, bình tĩnh như con tưởng tượng. Cái gọi là quốc mẫu cũng chỉ là được mài dũa qua những tháng ngày hao mòn. Giọng hoàng hậu bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí pha chút tự giảo, bà, khi còn trẻ, cũng từng là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát nhất kinh thành. Ánh mắt bà xa xăm, nhìn Bùi Tuân mà như đang nhìn vào khoảng không vô định. Tiên hoàng hậu sinh Minh Nguyệt trưởng công chúa không lâu thì qua đời. Tiểu công chúa từ trong bụng mẹ đã yếu ớt, mắc bệnh tim, thái y đoán không sống được bao lâu. 3 năm sau khi tiên hoàng hậu mất, đáng lẽ hoàng đế đã lập Yến Quý Phi làm hậu. Nhưng đúng lúc này, Giang Nam đại loạn, các hào tộc nổi dậy chống lại chính sách thuế của triều đình. Đại Ngột thừa cơ gây rối, hoàng đế không còn cách nào khác, để ổn định tình hình Giang Nam, đã quyết định chọn một người hiền đức trong số các thế gia Giang Nam để lập hậu. Lúc đó, người có hy vọng cao nhất ở Giang Nam chính là ngoại tổ phụ của con, đương nhiên hoàng đế đã nhắm đến Tô Gia. Tô Gia có 3 người con gái chưa gả, vốn dĩ cũng không nên là ta. Nói đến đây, nước mắt hoàng hậu lã chả rơi. Bà cố gắng che giấu vẻ yếu đuối trước mặt con trai, che mặt kìm nén tiếng khóc. Nhưng càng cố, bà càng không thể kiểm soát được. Cuối cùng, tất cả nghẹn ngào hóa thành nỗi uất ức, nghẹn ứ trong cổ họng. Chương 370. Phong ba nổi dậy, mẫu thân thất thần như vậy, lòng Bùi Tuân trĩu nặng. Hắn biết, giữa bà và phụ hoàng vốn dĩ chẳng có tình cảm, nhưng sự thật bà chưa từng hạnh phúc nơi cung cấm vẫn là một cú đấm mạnh vào niềm kiêu hãnh của hắn. Nén nỗi xót xa, hắn khẽ hỏi, rồi sau đó thì sao, thưa mẫu thân? Hoàng hậu khẽ ho, lấy lại bình tĩnh, giọng run run kể, khi ta mới vào cung, Yến Quý Phi đã xem ta như cái gai trong mắt. Phụ hoàng con, để xoa dịu ả, đã vin vào cớ ta chưa quen việc cung đình, tạm thời giao hết quyền hành cho ả. Bà cười nhạt, đầy cay đắng, chúng cứ tưởng ta đau khổ lắm, nhưng thật ra ta mừng rỡ không kịp. Trút được gánh nặng, để ả ta tự mình ôm lấy phiền phức, còn gì tốt hơn? Bà dừng lại, hít sâu một hơi rồi tiếp tục, ta cứ thế sống qua ngày trong cung, hơn 1 năm trời. Đến khi Giang Nam ổn định, ả Yến Quý Phi thấy ta cả ngày ủ rũ, khinh thường ra mặt, hết lần này đến lần khác dùng Minh Nguyệt trưởng công chúa để hãm hại ta, cho nên, ta... Hoàng hậu nghẹn ngào, không nói nên lời, chỉ biết ôm mặt, cổ nén tiếng nấc đến run cả hàm răng. Bùi Tuân không khó để hình dung những tháng ngày tủi nhục của mẫu thân. Trong đáy mắt hắn lóe lên tia lạnh lão. Người đừng nói nữa, con hiểu rồi. Hẳn là khi đó, mẫu thân đã dứt khoát ra tay, một mũi tên trúng 3 đích, loại bỏ vây cánh của thái tử, trừ khử Yến Quý Phi, và tiện thể gạt luôn Hy Vương khỏi cuộc chiến đoạt ngôi. Một kế hoạch thâm độc như vậy, lại xuất phát từ một nữ nhân yếu đuối nơi thâm cung, khiến Bùi Tuân không khỏi kinh hãi. Hắn thực sự không thể tin được, người mẫu thân ngày thường dịu dàng, nhẫn nhịn, lại có thể tàn nhẫn đến thế, nhưng giờ không phải lúc để suy xét những chuyện đó. Hắn trầm giọng nói, mẫu hậu, vừa rồi, Lưu Việt, đại lý Tự Thiếu Khanh, đã tra ra manh mối trong vụ án Thông Châu. Một gã thợ đóng thuyền không chịu nổi khảo hình, đã khai nhận là đệ tử cuối cùng của Liễu Thái Y năm xưa. Hắn biết Liễu Thái Y chết vì trúng độc, và hắn đã hướng mũi dùi về phía người. Lưu Việt đã lập tức bẩm báo chuyện này lên bệ hạ. Hoàng hậu nghe vậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chiếc chén trên tay bà run rẩy rơi xuống, cành sâm đổ tràn ra, thấm ướt cả vạt áo. Con nói gì? Năm đó, còn có người sống sót sao? Khi mọi chuyện đã rõ ràng, biết chắc chắn mẫu hậu là người đứng sau, Bùi Tuân không còn thời gian để nấn ná. Hắn lùi lại một bước, đứng thẳng người, mẫu hậu, tiếp theo, triều đình có lẽ sẽ dậy sóng. Dù phụ hoàng có trách cứ thế nào, người cũng phải cắn răng phủ nhận tất cả, nói rằng người không hề hay biết, có kẻ cố tình vu oan. Người hiểu chứ, trong đầu hoàng hậu giờ chỉ còn nỗi sợ hãi bao trùm. Bà ngây dại, hoàn toàn không nghe rõ Bùi Tuân nói gì, chỉ máy móc gật đầu. Bùi Tuân cố gắng trấn an, người phải bình tĩnh, mọi chuyện cứ để con lo liệu. Người cứ yên tâm ở Khôn Ninh cung chờ tin tốt. Nói rồi, Bùi Tuân bước ra khỏi phòng, gọi tâm phúc của hoàng hậu đến dặn dò thêm vài câu. Rồi vội vã rời đi. Đợi bóng dáng hắn khuất hẳn, hoàng hậu không còn gắng gượng được nữa, hai mắt tối sầm lại, ngất lịm đi. Lão ma ma hoảng hốt lao đến, ôm chặt lấy bà, nương nương, Nương nương, người phải cố gắng lên. Người phải tin vào vương gia, sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Bùi Tuần đã dày công xây dựng thế lực trong cung nhiều năm, dĩ nhiên không thiếu những tâm phúc. Đặc biệt, trong tình cảnh hoàng đế bệnh nặng, rất nhiều thái giám quản sự của 24 giám đã chủ động đến phục vụ hắn. Chuyện hoàng đế tức giận đến ngất đi cuối cùng cũng không thể giấu được tai mắt của hắn. Điện Phụng Thiên được Vũ Lâm vệ canh gác nghiêm ngặt, Bùi Tuần không thể tiếp cận, đành phải quay về phủ. Từ cổng Đông Hoa trở về thập nhị vương phủ, Bùi Tuần lập tức triệu tập các mưu sĩ đến để bàn bạc đối sách. Bùi Tuần chưa bao giờ là kẻ mềm lòng. Sau khi Lưu Việt phanh phui mọi chuyện ở Phụng Thiên Điện, đồng nghĩa với việc hắn không còn con đường thuận lợi để lên ngôi. Vậy thì còn gì để do dự nữa, con đường duy nhất còn lại chính là ép vua thoái vị. Chương 371, âm mưu dưới màn đêm gầy ấy, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên những con phố kinh thành. Bùi Tuần, với ánh mắt quyết đoán, đã vạch ra kế hoạch của mình. Bùi Mộc Hành, con trai của Bùi Tuần, vẫn miệt mài với công việc trực ban tại công thư phòng. Nhưng ngay khi đồng hồ điểm đúng giờ dậu, chàng đã nhanh chóng trở về phủ. Chàng hiểu rõ, hôm nay, phụ thân mình nhất định sẽ có hành động. Quả nhiên, khi chàng vừa đặt chân vào thư phòng, những tin tức từ các mật thám đã dồn dập truyền đến, như những mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí. Thập nhị vương phủ đã cử kỵ binh đi khắp bốn phương, thư từ đã được gửi đến phủ của Trịnh Các Lão, có người đã tìm đến Tô Gia và một người khác đã đến ngân hàng lớn nhất trong thành. Những mảnh ghép thông tin ấy, khi được sâu chuỗi lại, đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng trong tâm trí Bùi Mộc Hành. Cha ta muốn tạo phản, chàng quay đầu nhìn về phía Hy Vương đang ung dung ngồi trên ghế chủ vị. Ánh mắt Hy Vương nheo lại, một tiếng thở hắt ra mang theo cả sự nghi hoặc. Bùi Tuần được mệnh danh là đệ nhất thần xạ của Đại Tấn, nhưng hắn ta chưa từng cầm quân, cũng không có thực lực quân sự trong tay. Vũ Đô Vệ lại do Yến Thiếu Lăng nắm giữ. Vậy thì hàng loạt những khả năng hiện lên trong đầu Bùi Mộc Hành. Cuối cùng, một suy luận sắc bén đã được hình thành, hắn dám hành động, chỉ có một khả năng duy nhất, hắn đã có người trong quân đội. Ai? Hai cha con nhìn nhau, những danh tướng, những vị tướng lĩnh đứng đầu của 12 vệ quân lần lượt hiện lên trong tâm trí. Và rồi, một cái tên hiện ra, khiến cả hai đều phải rùng mình, không lẽ là ông ta, chỉ có người đó mới có đủ khả năng đối đầu với Hy Vương Phủ. Nghĩ đến thân phận của người đó, ngay cả Bùi Mộc Hành, với sự điềm tĩnh vốn có, cũng không khỏi lùi lại hai bước. Khuôn mặt chàng trở nên nghiêm trọng, như mặt hồ tĩnh lặng bỗng nổi sóng, nếu thực sự là ông ta, thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Nhớ lại hành trình của Tô Tử Ngôn hôm trước, khi cô rời khỏi cung từ cổng Chính Dương thay vì cổng Ngọ Môn, Bùi Mộc Hành hiểu rằng, người đứng sau mọi chuyện có thể đang ở ngoài cung. Điều đó đồng nghĩa với việc, ngoại tổ phụ của Hy Vương có thể đang nằm trong tay kẻ địch. Mọi nghi ngờ trong lòng chàng tan biến. Chàng đưa tay lên xoa trán, cảm thấy như có một gánh nặng vô hình đang đè lên vai đêm xuống. Màn đêm buông xuống kinh thành đặc quán như mực. Những bông tuyết mỏng manh, khẽ khàng rơi xuống, rồi tan biến. Bầu trời vẫn âm u, gió lạnh vẫn cứ thế thổi, trong bóng tối, Bùi Tuần khoác lên mình bộ quần áo của một hạ nhân. Lặng lẽ rời khỏi phủ bằng một chiếc xe bò chở rau. Chiếc xe lẩn khuất trong một con hẻm nhỏ, và khi chắc chắn không có ai theo dõi, Bùi Tuần nhảy lên một con ngựa chiến đã chờ sẵn. Con ngựa phi nước đại, đưa Bùi Tuần đến một phủ đệ bí mật trong thành. Trong con hẻm tối tăm, một người đã chờ sẵn, đón lấy cương ngựa từ tay Bùi Tuần, cung kính hành lễ. Bùi Tuần thu lại vẻ mặt, bước qua cánh cửa hông đã mở sẵn, tiến vào trong phủ. Một lối đi bí mật dẫn thẳng đến một tòa gác nhỏ ở góc tây bắc của phủ đệ. Tòa gác ấy, ẩn mình giữa những tán cây, chỉ để lộ ra những hành lang đỏ rực và mái hiên xanh thẳm. Nơi đây không có những nội thất cầu kỳ, chỉ có một chiếc bàn dài đặt ngang giữa sảnh, phía sau là một chiếc ghế tựa. Chủ nhân của tòa gác, mỗi ngày đều ngồi đó, hướng về phía tây, ngắm nhìn những đám mây trôi. Khi Bùi Tuần bước lên, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế, không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, người đã đến. Bùi Tuần đến trước mặt, quỳ xuống, chắp tay vái chào, hôm nay, chuyện ở Đại Lý Tự, chắc sư phụ đã nghe rồi chứ. Người đàn ông ấy, đã ngoài 50 tuổi, mặc một chiếc áo dài màu xám giản dị. Không có trang sức, không có vẻ ngoài hào nhoáng. Nếu không để ý kỹ, người ta sẽ thấy ông chỉ như một ông lão bình thường. Nhưng nếu Văn Như Ngọc có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, người đàn ông này chính là đệ nhất nhân trong quân đội Đại Tấn, người được mệnh danh là Trương Lương của thời đại, Văn Quốc Công, Văn Dần Sương. Văn Dần Sương gật đầu, khuôn mặt không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, ta đã nghe giọng nói của ông nhẹ nhàng, bình thản như đang bàn luận về thời tiết. Bùi Tuần thấy vậy, trái tim đang lo lắng cũng thả lỏng, nở nụ cười với người thầy cũ, sư phụ có dự định gì? Điện hạ định làm gì? Văn Quốc Công hỏi lại, rồi nhấp một ngụm trà. Bùi Tuần, với sự tôn kính dành cho người thầy đã từng dạy mình cưỡi ngựa bắn cung, không hề giấu giếm, ta định ép vua thoái vị. Chương 372, ván cờ định mệnh. Văn Quốc Công khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi gật đầu, ánh mắt ẩn chứa ngàn ý, trong khoảnh khắc ấy, dường như cả một thế giới đã được thấu hiểu chỉ bằng một cái gật đầu được, giọng nói vẫn trầm ổn như thường, không chút gợn sóng, như thể mọi biến cố chỉ là một phần của ván cờ lớn hơn. Bùi Tuần nhìn người đàn ông trước mặt, những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng. Ký ức như cuốn băng cũ kỹ, quay ngược về cái ngày đầu tiên, khi hắn còn là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, đặt chân vào thế giới của người đàn ông này Bùi Tuần, từ nhỏ đã được ươm mầm trong hoàng cung, thông minh hơn người. Hoàng đế nhìn thấy ở hắn không chỉ là một đứa con, mà còn là một viên ngọc thô cần được mài dũa. Ngài hiểu rằng, ngôi vị không dành cho những kẻ yếu đuối. Thái tử, Tần Vương, và cả Bùi Tuần, đều phải tôi luyện bản thân trong thử thách của võ nghệ. Bắn cung, môn võ được hoàng đế đặc biệt chú trọng. Ban đầu, những vị sư phụ trong Vũ Lâm vệ được chọn để dạy hắn. Nhưng tài năng của Bùi Tuần lớn quá nhanh, vượt xa cả sự mong đợi. Không ai có thể chỉ dạy được hắn nữa. Cuối cùng, hoàng đế đành phải đưa Bùi Tuần đến biên cương, giao cho Văn Quốc Công, một người thầy tài ba, một chiến tướng lừng danh. Bùi Tuần, khi ấy chỉ mới 8 tuổi, đã chứng kiến Văn Quốc Công oai phong cưỡi ngựa về. Văn Dần Sương không phải là người đàn ông tuấn tú nhất, nhưng tài năng bắn cung của ông đã khiến Bùi Tuần ngây ngất. Ngay từ khoảnh khắc ấy, hắn đã quyết tâm theo đuổi con đường của vị tướng quân. Tài năng bẩm sinh, cùng với sự chỉ dẫn tận tình của Văn Dần Sương, đã tạo nên đệ nhất thần xạ của Đại Tấn. Mũi tên của Bùi Tuần như có mắt, xuyên thủng mọi mục tiêu, khiến quân địch khiếp sợ. Danh tiếng của hắn vang vọng khắp bốn phương, khi ý định tranh đoạt ngai vàng nhen nhóm trong tim, Bùi Tuần không ngần ngại chia sẻ với Văn Quốc Công. Khi các vị quan đại thần còn đang do dự, Văn Quốc Công đã đứng về phía hắn, như một cột trụ vững chắc. Sự hậu thuẫn của vị tướng quân tài ba, kết hợp với thân phận trưởng tử của Trung Cung, đã tiếp thêm cho Bùi Tuần sức mạnh, khiến hắn tự tin tiến bước trên con đường đầy chông gai. Cho đến khi Bùi Mộc Hành xuất hiện, phá vỡ mọi kế hoạch, đảo lộn tất cả những lời Lưu Việt nói đều là sự thật, điện hạ, Văn Quốc Công từ tốn lên tiếng, và cái gọi là hậu duệ của họ Liễu, thực sự tồn tại. Bùi Tuần chau mày, ngọn lửa nghi hoặc bùng lên trong ánh mắt, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Văn Quốc Công ung dung nghịch ngợm với bàn cờ vây. Ông say mê trò chơi này suốt đời, đến mức không còn ai có thể đấu lại. Sự nhàm chán khiến ông phải tự mình đánh cờ, ngày này qua ngày khác. Bàn cờ trước mặt đã ba ngày chưa ngã ngủ, phản ánh sự căng thẳng trong tâm trí của ông, bởi vì người mà bọn chúng tìm kiếm đang nằm trong tay ta. Người đó chính là hậu duệ của Thập Tam Châm, Chương Lão Gia Tử, ngoài tổ phụ của Từ Vân Tê. Bùi Mộc Hành muốn dẫn rắn ra khỏi hang, Bùi Tuần sững sờ. Thì ra là vậy. Hắn đã bị qua mặt, tiểu thất đã chơi ta một vố. Bùi Tuần cười khổ, trong giọng nói vẫn còn chút bất ngờ. Lúc này, ánh mắt Văn Quốc Công trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Điện hạ không được phép hoảng loạn. Ta sẽ giúp ngài vượt qua. Cần phải có binh lực để ép vua thoái vị, và ta có binh lực đó. Văn Quốc Công là Tả Đô Đốc của Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, có khả năng chỉ huy quân đội, nhưng không có quyền điều động trước tiên. Chúng ta cần một lệnh điều binh. Bùi Tuần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu, việc binh lệnh, ta sẽ lo. Văn Quốc Công nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, Vũ Đô Vệ nắm giữ việc tuần tra chiến cổng thành, nắm giữ huyết mạch của kinh thành. Muốn phá vỡ, phải mượn sức của Nam Doanh. Bệ hạ hôn mê, muốn điều động, cần tư lễ giám chưởng ấn, nội các thủ phụ, binh bộ thượng thư ký tên. Không chỉ cần lệnh điều binh, mà còn phải ngăn cản Hy Vương phủ đoạt lấy, cho nên. Hai ánh mắt giao nhau, một sự đồng lòng không lời, mấu chốt nằm ở Tuân Dũng Hòa, người có cách nào hạ gục Tuân Dũng Hòa? Văn Quốc Công hỏi. Bùi Tuần tự tin đáp, chuyện của Tuân Dũng Hòa, cứ giao cho ta. Văn Quốc Công gật đầu, được. Chỉ cần ngươi ổn định Tuân Dũng Hòa, Bùi Mộc Hành cứ để ta lo. Hắn muốn dụ ta ra tay, ta sẽ dùng chính kế của hắn, bày trận vây bắt. Chỉ cần Bùi Mộc Hành chết, Hy Vương Phủ không còn người chủ chốt, đại cục sẽ định. Chương 373, bàn cờ quyết liệt. Khi Văn Quốc Công với binh hùng tướng mạnh đặt chân đến kinh thành, những bậc quan lại tài ba, vốn đã quen với việc nhìn trước ngó sau, đương nhiên sẽ nhanh chóng định hình được vị thế của mình. Trong cuộc chiến giành giật ngai vàng này, một mệnh lệnh quan trọng được đưa ra, phải trừ khử Bùi Mộc Hành. Và để thực hiện điều này, Chương Lão Gia Tử chính là một con mồi không thể tốt hơn. Văn Quốc Công, với kinh nghiệm dày dặn nơi chiến trường, đã khéo léo dùng ba lời nói mà lay chuyển được tâm can của Bùi Tuân, thời cơ không cho phép chậm trễ, chúng ta mỗi người một ngã, rời khỏi phủ Văn. Bùi Tuân lập tức triệu tập những mật thám trung thành, và một tin tức được tung ra, kể từ khi mưu đồ lôi kéo Bùi Mộc Hành về phe mình thất bại, Bùi Tuân đã bí mật cài người vào phủ Hy Vương. Mấy ngày trước, tai mắt này tình cờ nghe được một bí mật từ Cẩm Hòa Đường của Hy Vương Phi, rằng Bùi Mộc Hành sau khi cưới Từ Vân Tê, phải mất nửa năm mới chính thức động phòng. Bùi Tuân thừa hiểu, khi Tuân Dũng Hòa biết chuyện này, sóng gió sẽ nổi lên thế nào. Hắn thản nhiên đến gặp Tuân Dũng Hòa, nhẹ nhàng giao vào lòng ông một hạt mầm nghi kỵ. Giờ đây, thời khắc hạt mầm ấy nảy mầm đã đến. Bùi Tuân ra lệnh cho mật thám truyền tin này ra ngoài vào giờ hợi. Khi ánh trăng đã lên cao, Bùi Tuân nhận được thư hồi âm: Điện hạ, người của chúng ta đã báo tin cho quản gia của Tuân phủ. Quản gia lập tức tâu trình lên Tuân Dũng Hòa. Không biết Tuân Dũng Hòa sẽ phản ứng ra sao, Bùi Tuân ung dung ngồi trên ghế thái sư, khẽ nhướng mày nhìn. Không cần đợi hắn hỏi, mật thám đã vội vàng đáp lời. Tuân Dũng Hòa tức giận đến biến sắc, ngay tại chỗ đập bàn, sai người đến nhà đón Vân Tê cô nương về phủ. Sau đó thì sao? Mật thám lộ vẻ thất vọng, lắc đầu, Vân Tê cô nương không chịu về, chỉ nói việc này ban đầu đã cùng Tam công tử bàn bạc, không phải Tam công tử cố tình làm chậm trễ. Bùi Tuân xoa xoa thái dương, đúng là việc mà nàng có thể làm ra, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là thái độ của Tuân Dũng Hòa. Tuân đại nhân không ngại đêm khuya, đích thân đến Hy Vương phủ đòi người. Hy Vương và Hy Vương Phi đã hết lời khuyên can, nhưng Tuân đại nhân vẫn một mực muốn gặp Vân Tê cô nương, Vân Tê vẫn không chịu gặp. Vâng, mật thám gật đầu, Vân Tê cô nương thông qua nha hoàn Ngân Hạnh, nói với Tuân đại nhân không được phép can thiệp vào chuyện riêng tư của hai người. Tam công tử đã quỳ trước mặt Tuân đại nhân xin lỗi, nhưng Tuân đại nhân vốn đã không hài lòng với hắn, giờ đây lại càng tức giận, không thèm nhìn một cái mà bỏ đi. Đến đây, giọng điệu của mật thám trở nên không chắc. Chẳng, điện hạ, có khi nào Tuân Dũng Hòa và Hy Vương phủ đang diễn trò, cố tình lừa chúng ta không? Bùi Tuân cũng đã nghĩ đến khả năng này, giọng điệu vẫn bình thản, cho dù là thật hay giả, việc Tuân Dũng Hòa muốn đón Từ Vân Tê về là thật. Với tình yêu thương con cái của Tuân Dũng Hòa, khi biết Từ Vân Tê bị Bùi Mộc Hành lạnh nhạt suốt nửa năm, e rằng trong lòng ông đã nảy sinh ý định muốn loại bỏ Bùi Mộc Hành. Bùi Tuân đoán không sai, Tuân Dũng Hòa quả thực tức giận đến mức mắt đỏ ngầu. Vị nội các lão vốn luôn điềm tĩnh, hiền hòa, trong cơn giận dữ đã đập vỡ cả bàn. Đúng lúc này, tin từ hoàng cung truyền đến, Lưu Hy Văn mời Tuân Dũng Hòa đến Phụng Thiên Điện. Tuân Dũng Hòa nén giận trong lòng, bất chấp giá lạnh, vội vã đến hoàng cung. Hoàng đế đã hôn mê suốt nửa ngày, Phạm Thái Y dùng kim châm vẫn không thể cứu tỉnh. Lưu Hy Văn biết tình hình không ổn, bèn bàn bạc với Vũ Lâm vệ đại tướng quân Tả Tiêu Lâm, muốn mời Tuân Dũng Hòa nhập cuộc. Về chuyện này, Lưu Hy Văn và Tả Tiêu Lâm đã sớm tính toán kỹ lưỡng. Tả tướng quân, hiện tại bệ hạ đang hôn mê, theo lệ thường cần mời nội các thủ phụ vào điện tọa trấn. Ý nghĩ đầu tiên của Tả Tiêu Lâm là không đồng ý. Tuân Dũng Hòa tuy là thủ phụ, nhưng ông ta là thông gia của Hy Vương phủ. Bệ hạ e ngại Hy Vương phủ đâu phải chuyện một sớm một chiều. Làm như vậy, e là trái với ý của bệ hạ. Giọng Tả Tiêu Lâm đầy kiên quyết. Chương 374, Lưu Hy Văn, với đôi mắt thâm trầm chất chứa bao điều, khẽ gật đầu. Tiếng thở dài thoát ra như làn khói mỏng manh, mang theo bao nỗi yêu tư. Ngươi nói phải, nhưng sự thật là, chúng ta có thể che giấu một ngày, một tháng, chứ làm sao giấu được cả đời. Ta nắm giữ tư lễ giám, ngươi chỉ có thể bảo vệ được một góc nhỏ trong cung cấm. Còn những quan lại kia thì sao? Chỉ có Tuân Dũng Hòa, khi có mặt ở đây, mới có thể xoa dịu được những nghi hoặc, những đồn đoán. Để ổn định tình hình lúc này, Tả Tiêu Lâm lắng nghe, sự do dự đã bắt đầu len lỏi trong đáy mắt, nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ kiên định. Cứ đợi thêm một chút, hãy để Phạm Thái Y có thêm thời gian. Biết đâu, sáng mai, bệ hạ sẽ tỉnh lại thì sao? Lần này, giọng Lưu Hy Văn như nặng trĩu hơn, mang theo chút gì đó của sự lo lắng sâu kín. Ta không lo về việc Hy Vương sẽ làm gì. Tính cách của Hy Vương, ngươi còn lạ gì? Khi còn tung hoành nơi chiến trận, người đã từng kề vai sát cánh với ông ấy. Chuyện ép vua thoái vị, Hy Vương sẽ không làm. Ta chỉ lo một người. Lưu Hy Văn khẽ liếc về phía hậu cung, nơi những âm mưu thâm độc vẫn luôn ngấm ngầm. Tả Tiêu Lâm, cuối cùng, cũng không thể giấu được sự dao động trong lòng. Sắc mặt hắn trầm xuống, như mặt hồ lặng sóng trước cơn bão, tình thế hiện tại bất lợi cho Hoàng hậu và Bùi Tuân. Nếu Bùi Tuân liều lĩnh, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đúng lúc này, Trần Lập, người quản lý cẩm y vệ của Bắc Trấn Phủ, vội vã đến, báo lại những chuyện vừa xảy ra giữa Hy Vương Phủ và Tuân Dũng Hòa. Lưu Hy Văn liếc mắt, chẳng mấy quan tâm với sự hiểu biết của ông về Bùi Mộc Hành, đây có thể chỉ là một màn kịch, một kế sách để đánh lừa đối phương. Nhưng thông tin này lại như một gáo nước lạnh tạt vào sự nghi ngờ trong lòng Tả Tiêu Lâm đối với Tuân Dũng Hòa. Hắn quyết đoán, triệu Tuân Dũng Hòa vào Phụng Thiên Điện, hai thị vệ, cùng với một tiểu nội thị, vội vàng đến Tuân Phủ. Hộ tống Tuân Dũng Hòa vào cung. Khi Tuân Dũng Hòa bước vào Phụng Thiên Điện, phe phái của Hy Vương đã chính thức đặt chân vào trung tâm của cuộc chiến tranh giành quyền lực, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó sao? Đương nhiên là không, Bùi Tuần nhanh chóng hành động, gây sức ép lên Phụng Thiên Điện, Bùi Mộc Hành, người luôn mưu mô, sẽ không để Bùi Tuần có cơ hội chuẩn bị. Ngay trong đêm, hắn đã tiết lộ vụ án Liễu Thái Y cho Tần Vương. Tần Vương, như một con sói đói, hùng hổ lao đến Phụng Thiên Điện, đòi gặp Hoàng đế. Tả Tiêu Lâm đương nhiên không cho. Tần Vương không chịu, nhân lúc trời vừa sáng, đã gây ồn ào ở Điện Văn Chiêu buổi sáng, các quan lại tụ tập chờ họp, chẳng khác gì tổ ông vỡ tổ Bùi Tuần buộc phải vào cung, lên tiếng biện hộ, tuyên bố rằng ai đó đang nhân cơ hội vu khống, và kẻ đó không ai khác chính là Tần Vương, hai vị vương gia, trước mặt các quan viên, cãi nhau như chốn không người. Bùi Tuần, với tài ăn nói hơn người, bác bỏ từng luận điểm mà Tần Vương đưa ra. Bằng chứng. Tần Vương huynh, mọi chuyện phải có bằng chứng. Huynh hãy mang người đến Đại Lý Tự, rồi đến Điện Văn Chiêu, để hắn ta đưa ra bằng chứng hoàng hậu hãm hại trưởng công chúa. Bùi Tuần biết rõ, nhân chứng thực sự đang nằm trong tay Văn Quốc Công, nên chẳng hề sợ hãi những lời buộc tội của Lưu Việt, nhưng Tần Vương đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn thật sự đã mang người đến từ Đại Lý Tự. Với bức chân dung của Từ Vân Tê, cộng thêm tài hóa trang của một cao thủ, người đó đã kể lại câu chuyện năm xưa một cách rành mạch, khiến không ít quan lại phải đắn đo. Trình Các Lão, không chịu nổi cú sốc, ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh. Về bằng chứng, nhân chứng giả mạo Chương lão gia tự tuyên bố, mở quan tài, cho người đến vườn bồi chính ở núi Yến khai quật. Việc mở quan tài cần thời gian, và chắc chắn sẽ chẳng có bằng chứng nào đáng giá sau 30 năm, đợi đến khi việc khai quật hoàn tất, mọi chuyện có lẽ đã an bài. Bùi Tuần, bình tĩnh là thường, thản nhiên nói, được, vậy thì cứ mở quan tài. Thái độ này của Bùi Tuần đã phần nào xoa dịu sự lo lắng trong lòng các quan lại. Sau khi trấn an xong, Bùi Tuần bước nhanh ra khỏi Điện Văn Chiêu. Lúc này, một nội thị thân tín vội vã chạy đến, thì thầm vào tai hắn vài câu. Bùi Tuần, nghe xong, sững sờ nhìn vào vẻ mặt đầy băn khoăn của Bùi Tuần, nội thị khẽ nhỏ giọng, Tô Đại Nhân nói, người ấy chỉ giúp người đến đây thôi. Còn đường phía trước, người phải tự mình bước đi. Chương 375, đôi tay thon dài của Bùi Tuần khẽ run rẩy, vô thức siết chặt. Giọng nói trầm thấp, mang theo một chút bất an khó tả, nàng bây giờ đang ở Thành Quốc Công Phủ, bẩm, chính xác là vậy, nội thị cúi đầu đáp, hôm nay là ngày cuối cùng Vân Tê cô nương đến khám bệnh cho Văn Như Ngọc. Nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tô Đại Nhân đã dăng sẵn người, bao vây kín phủ, chỉ chờ lệnh của ngài. Bùi Tuần im lặng, bước chân nặng nề hướng về phía ngọ môn. Gió bất rít cào, quất thẳng vào mặt hắn như những lưỡi dao sắc lạnh. Hắn mơ hồ nhận ra mình đã lên ngựa, con chiến mã dường như hiểu thấu lòng chủ, phi nước đại đưa hắn đến Thành Quốc Công Phủ, trước cổng, một bóng người cao ngất đứng lặng. Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, khí chất lạnh lùng như băng tuyết, không ai khác chính là công bộ thị lang Tô Tử Ngôn, khuôn mặt Bùi Tuần chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế. Hắn chậm rãi xuống ngựa, từng bước tiến đến trước mặt Tô Tử Ngôn, ánh mắt hắn lướt qua Tô Tử Ngôn, hướng vào bên trong phủ đệ đã mở rộng cửa. Mười bước một lính canh, năm bước một trạm gác, quả thật là thiên la địa võng. Tất cả, chỉ để giam giữ Từ Vân Tê. Bùi Tuần nhắm nghiền mắt, thân hình tuấn mỹ khẽ chao đảo, hắn do dự điều gì? Với sự quyết đoán và tàn nhẫn thường thấy, hắn nên vui mừng vì Tô Tử Ngôn đã dọn đường sẵn. Giam giữ Từ Vân Tê, chẳng khác nào nắm chắc Tuân Dũng Hòa trong tay. Đây là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, thời gian không còn nhiều. Bùi Mộc Hành đã đến Yến Phủ, chắc chắn là để thuyết phục Yến Bình và Yến Thiếu Lăng ủng hộ hắn ta đoạt vị. Bùi Tuần hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn bước nhanh vào Thành Quốc Công Phủ, bước chân hắn dồn dập trên con đường lát đá, băng qua tiền sảnh, hậu sảnh, đến Thùy Hoa Môn. Vòng qua bức bình phong ngọc bích, tiếng cười trong trẻo như chu ngân vọng ra từ chính viện. Vân Tê, muội xem, trang điểm lên xinh đẹp thế này, sao cứ thích mặc đồ đơn giản vậy chứ? Một giọng nói khác dịu dàng đáp lời, ta hảo tâm chữa bệnh cho tỷ, tỷ lại trêu chọc ta. Mấy thứ trang sức lộng lẫy này vướng víu lắm, giọng nói ấy vẫn dịu dàng như thế, như cơn gió xuân thoảng qua, khẽ lay động trái tim hắn. Một cảm xúc lạ lẫm, một khao khát khó tả trào dâng, khiến bước chân Bùi Tuần khựng lại. Hắn không còn trẻ, đã quen với chốn lầu xanh, đã từng lướt qua vô vàn mỹ nhân, nhưng chưa từng để tâm đến ai. Vậy mà, khoảnh khắc này, hắn lại rung động, hắn chợt hiểu, vì sao bước chân lại do dự, vì sao mỗi khi nghĩ đến nàng, mọi chuyện liên quan đến nàng, hắn lại suy nghĩ nhiều hơn một chút, trăn trở nhiều hơn một chút. Thậm chí, khi gặp gỡ những nữ nhân khác, hắn lại vô thức so sánh họ với nàng, hiểu được sự tiếc nuối khi nàng không thể hòa ly với Bùi Mộc Hành, hiểu được sự không tự chủ mỗi khi nhìn thấy nàng, lại không kìm được mà ngắm nhìn thêm. Thì ra là vậy. Bùi Tuần khẽ cười khổ, cánh cửa phòng bỗng mở ra, hai bóng dáng xinh đẹp bước ra. Văn Như Ngọc vừa trang điểm xong cho Từ Vân Tê, đích thân tiễn nàng ra cửa, cứ thế này mà về, làm cho Bùi Mộc Hành phải kinh ngạc, xem thử đóa hoa trên đỉnh núi cao có chịu hạ phàm không. Văn Như Ngọc vừa dứt lời, ngước mắt lên đã thấy Bùi Tuần đứng đó. Gió lạnh thổi mạnh, thổi tung vạt áo người đàn ông mặc vương bào đỏ sẫm. Hắn đứng đó, như vầng trăng sáng giữa trời đông, uy nghiêm mà cô độc, ánh mắt Bùi Tuần dán chặt lên Từ Vân Tê. Nàng khoác áo choàng đỏ hải đường mềm mại, đầu cài trâm ngọc, đôi bông tai ruby lấp lánh đung đưa bên gò má trắng ngần, càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm như trăng rằm tuyết rơi dày đặc, phủ lên gương mặt hắn, tan thành những giọt nước lạnh buốt. Cái lạnh thấu xương nhanh chóng xua tan những xao động trong lòng hắn, chút tình cảm không rõ ràng này có ý nghĩa gì với hắn chứ? Bùi Tuần hiểu rõ hơn ai hết, lúc nào nên làm gì khi đã hiểu rõ lòng mình, ánh mắt hắn càng thêm kiên định. Chương 376. Ván cờ định mệnh tiện trăm vàng rơi loãng xoảng trên nền đá lạnh lão, chói tai như xé toạc bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Văn Như Ngọc run rẩy, lưỡi trăm sắc nhọn kề sát cổ, máu rớm ra. Đừng, đừng bước tới, nhưng tất cả đã muộn. Khi Bùi Tuần xuất hiện, nụ cười trên môi Từ Vân Tê đã tắt ngấm, thay vào đó là sự cảnh giác, lo sợ hiện rõ trong đáy mắt. Nàng biết, cơn bão táp này, cuối cùng cũng ập đến, trước đó không lâu, Văn Như Ngọc còn kéo tay Vân Tê, giọng điệu đầy ngưỡng mộ, tỷ thật không ngờ muội lại tài giỏi đến vậy. Thảo nào Điện Hạ Mộc Hành lại đem lòng si mê muội đến thế, Vân Tê chỉ cười trừ, ánh mắt thoáng buồn. Nàng biết, vẻ ngoài yên bình này chỉ là giả tạo. Sóng ngầm tranh đấu giữa các hoàng tử vẫn luôn chực chờ nhấn chìm tất cả giờ đây, sóng đã nổi, thập nhị điện hạ, người đến đây làm gì? Văn Như Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run rẩy. Nàng hiểu rõ, sự xuất hiện đột ngột của Bùi Tuần trong hậu trạch này không mang điềm lành, Bùi Tuần không thèm nhìn Văn Như Ngọc, ánh mắt hắn ta dán chặt lên người Từ Vân Tê. Ánh mắt ấy kỳ lạ, thăm dò, khiến nàng sởn gai ốc, ngay sau lưng hắn ta, thành hâm phu quân của Văn Như Ngọc xuất hiện. Khuôn mặt hắn ta trắng bệch, hốc hác, lộ rõ vẻ suy kiệt do rượu chè. Hắn ta nháy mắt ra hiệu cho Văn Như Ngọc, giọng nói yếu ớt, Như Ngọc, ra đây. Điện hạ có chuyện muốn nói với Vân Tê, Văn Như Ngọc kinh hãi, vội vàng kéo Từ Vân Tê ra sau lưng, cảnh giác nhìn Bùi Tuần như nhìn sói dữ. Các người muốn gì? Vân Tê là khách của ta xem nàng ấy như muội muội ruột thịt. Nếu các người dám làm hại nàng, ta sẽ không để yên đâu, thành hâm nổi giận, tiến lên túm lấy tay Văn Như Ngọc. Nàng đừng hồ đồ. Lời điện hạ là thánh chỉ, mau tránh ra, khốn kiếp. Văn Như Ngọc hất mạnh tay hắn ta, kéo Từ Vân Tê lùi lại. Người đâu? Mau đến đây, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đáng sợ. Sân viện vắng tanh, không một bóng người. Những bà tử, nha hoàn thân tín mọi ngày đều biến mất, Văn Như Ngọc chợt hiểu ra. Tất cả đã được sắp đặt. Nàng run rẩy, kinh hãi, Vân Tê, phải làm sao đây? Nàng ôm chặt lấy Từ Vân Tê, cố gắng che chắn cho nàng khỏi nguy hiểm. Bùi Tuần nhìn Văn Như Ngọc sợ hãi đến phát khóc, giả vờ an ủi, Như Ngọc, đừng sợ. Ta chỉ muốn nói chuyện với Vân Tê thôi. Ta đảm bảo sẽ không làm hại nàng ấy, đồ khốn. Văn Như Ngọc trừng mắt nhìn hắn ta, căm hận. Nếu ngươi là đàn ông, hãy đường đường chính chính đối đầu với Bùi Mộc Hành. Đừng hèn hạ lôi một nữ nhân vào cuộc tranh giành này. Bùi Tuần im lặng, chỉ liếc nhìn thành hâm hiểu ý, vung tay ra hiệu. Ngay lập tức, hàng chục bóng đen từ trên mái nhà nhảy xuống, bao vây lấy ba người Văn Như Ngọc tuyệt vọng. Nàng biết, mình không thể để Từ Vân Tê gặp chuyện ở đây. Trong cơn nguy cấp, nàng rút cây trâm vàng trên đầu, kề vào cổ mình, hét lớn, nếu các người còn dám bước tới, ta sẽ chết cho các người xem. Phụ thân ta dù có tham gia vào cuộc chiến này, cũng không thể làm ngơ trước cái chết của con gái mình, đám thị vệ sững lại. Ai nấy đều hoang mang, không dám tiến lên, Bùi Tuần nhíu mày, nhưng vẫn kiên quyết giơ tay ra lệnh. Tại sông Tử Tinh, mọi cảm xúc đều được kể lại bằng cả tâm hồn. Chương 377, viên đá sắc lạnh xé gió, trúng phốc vào cổ tay Văn Như Ngọc. Tiếng cạch khô khốc vang lên, cây trâm vàng nàng ta lăm lăm trên tay rơi xuống nền đá lạnh lão. Chớp mắt, thành hâm như mãnh hổ vồ mồi, lao đến khống chế Văn Như Ngọc, Vân Tê. Mau vào trong. Trốn mau. Văn Như Ngọc gào lên, giọng lạc cả đi vì sợ hãi. Nàng vừa cố sức vùng vẫy khỏi thành hâm, vừa hướng mắt về phía Từ Vân Tê, đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước, ngấn lệ long lanh, cầu khẩn. Từ Vân Tê lặng lẽ nhìn Văn Như Ngọc, ánh mắt thoáng nét cảm kích. Nàng khẽ gật đầu, ôm chặt hòm thuốc, Nhanh chóng lùi vào trong phòng, Bùi Tuần dõi theo bóng dáng mảnh mai khuất sau cánh cửa, bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng. Hắn phẩy tay ra hiệu, Thành Hâm lập tức áp giải Văn Như Ngọc ra ngoài. Đám thị vệ áo đen như bóng đêm bao trùm lấy cả khu viện, một tên thị vệ thận trọng tiến đến, nép mình bên khung cửa rồi bất ngờ đẩy mạnh. Từ Vân Tê đứng ngay sau chiếc bàn làm việc, hòm thuốc đã mở toang, dường như đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu, tên thị vệ định xông vào cướp hòm thuốc, Bùi Tuần ngăn lại. Hắn chậm rãi bước vào, xua tay ra hiệu cho tên kia lui xuống, gian phòng rộng lớn, trang trí giản dị nhưng toát lên vẻ uy nghiêm. Trên bức tường phía bắc treo bức tranh lão quân do chính tay hoàng thượng ngự bút ban tặng cho Thành Quốc Công khi xưa. Hai bên là đôi câu đối chạm khắc tinh xảo. Đối với Thành gia, đó là bảo vật vô giá, là niềm tự hào không xiết. Từ Vân Tê đứng sau chiếc bàn bát tiên, đối diện với Bùi Tuần. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, nửa còn lại ẩn chứa một nụ cười khó đoán. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo nên những âm thanh đều đều, lạnh lão, Vân Tê, chúng ta nói chuyện đi, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gì đó mỉa mai. Từ Vân Tê nhìn chằm chằm đôi tay kia, ánh mắt không hề nao núng, nói chuyện gì, cuộc hôn nhân này, đối với nàng, có lẽ là một sự ép buộc, Bùi Tuần nói, không chút vòng vo. Nếu được lựa chọn, nàng có lẽ đã không muốn ở lại vương phủ. So với việc bị người khác gièm pha, ta nghĩ nàng muốn tự do hành y hơn, ánh mắt Bùi Tuần thoáng qua một tia cay đắng. Hắn tiếp tục, chỉ cần nàng ở lại đây một ngày, đợi đến khi đại cục đã định, phụ thân nàng vẫn là nội các thủ phụ, còn nàng có thể biển rộng mặt cá lội, trời cao mặt chim bay, thích một người, không có nghĩa là phải chiếm hữu. Hắn có thể đợi đến khi thiên hạ thái bình, rồi đưa nàng vào cung, cho nàng vinh hoa phú quý. Nhưng hắn sẽ không làm vậy để nàng được tự do, đó là quân bài lớn nhất của hắn trong cuộc đàm phán này, Từ Vân Tê như một con chim én, không nên bị giam cầm trong cung cấm. Hắn luôn tin tưởng điều đó. Nhưng buông tay, đối với một người đàn ông luôn khao khát quyền lực, là một thử thách vô cùng lớn, Bùi Tuần hít sâu một hơi, cố gắng xua đi những dục vọng đang trỗi dậy trong lòng, nở một nụ cười, ta, Bùi Tuần, thề với trời, quyết không nuốt lời, nhưng người con gái trước mặt hắn không hề bị lung lay. Nàng khẽ cười khẩy, ngồi xuống đối diện hắn, nụ cười lạnh lùng, thập nhị vương gia, người quên một chuyện rồi, chuyện gì, ngoài tổ phụ của ta vẫn còn trong tay các người, Bùi Tuần đã đoán trước được điều này. Hắn thở dài, ta hứa, sau khi mọi việc thành công, sẽ thả ngoại tổ phụ của nàng, Từ Vân Tê bật cười, giọng đầy mỉa mai, thật sao? Ngoại tổ phụ của ta nắm giữ bằng chứng hoàng hậu giết người, người bằng lòng tha cho ông ấy, Bùi Tuần lắc đầu, đến khi ta ngồi lên vị trí đó, những chuyện này có còn quan trọng? Chỉ cần ngoại tổ phụ nàng giao ra bằng chứng, ông ấy sẽ không còn là mối đe dọa. Hơn nữa, chuyện này đã bị Mộc Hành phanh phui, các quan lại đều đã biết. Ta cần phải giải tỏa nghi ngờ. Ta đã định lợi dụng việc mở quan tài, chứng minh Hy Vương mưu sát Liễu Thái Y, không chỉ rửa sạch thanh danh cho mẫu thân ta, mà còn nhân cơ hội định tội Hy Vương phủ. Chương 378. Giữa vòng vây ra, tất cả đều nằm trong tính toán của ngươi. Giọng Từ Vân Tê lạnh như băng, vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, Bùi Tuần nhìn sâu vào đôi mắt nàng, không hề né tránh. Nàng còn điều gì chưa rõ sao? Hắn hỏi, giọng trầm thấp, Từ Vân Tê không đáp, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ mờ ảo. Bóng người lấp ló bên ngoài, đôi mắt hạnh trong veo của nàng ánh lên vẻ sắc lạnh đến đáng sợ, hôm nay, ta khó lòng thoát khỏi nơi này. Giọng nàng nhẹ bẩn, như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi, Bùi Tuần khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Vân Tê, người biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Nàng thông minh, thừa hiểu rằng giao dịch với ta, nàng chẳng hề thiệt thòi. Thậm chí, dù ta hay Bùi Mộc Hành thắng bại, phụ thân và gia tộc Tuân gia của nàng vẫn vững như bàn thạch, nghe hắn nói, Từ Vân Tê không thể không thừa nhận, vị thế của Tuân Dũng Hòa, với uy vọng và công lao ông đã dày công vun đắp trong triều đình suốt bao năm qua, chính là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng, là lá bùa hộ mệnh giúp nàng xoay chuyển tình thế hôm nay, nàng dám đơn độc đến đây, chẳng phải cũng vì điều này sao? Nàng tin rằng Bùi Tuần cần Tuân Dũng Hòa, nên sẽ không dám làm gì nàng, nghĩ thấu đáo, nàng im lặng một hồi lâu, Bùi Tuần cho rằng nàng đang cân nhắc, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, phá vỡ sự tĩnh lặng. Đừng cố gắng kháng cự vô ích, người chịu tổn thương cuối cùng vẫn là nàng, ta muốn gặp ngoại tổ phụ. Từ Vân Tê ngước mắt nhìn hắn, giọng nói bình thản nhưng kiên quyết, Bùi Tuần sững người, không nói nên lời, Vân Tê, nàng nghĩ ta dễ mắc lừa đến vậy sao? Hắn nghi ngờ. Một mình đến đây, tỏ ra yếu thế trước mặt hắn, Bùi Tuần không thể không đặt ra nghi vấn. Phải chăng Bùi Mộc Hành cố tình dùng Từ Vân Tê làm mồi nhử, để dụ lão gia tử ra mặt, hắn không thể để Từ Vân Tê có cơ hội đó. Từ Vân Tê nghe vậy, cầm chén trà đã nguội lạnh trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt thản nhiên đến lạ. Vậy thì thôi, giết hay làm gì tùy ngươi, câu nói ấy khiến Bùi Tuần cau mày. Nếu Từ Vân Tê không hợp tác, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Kế hoạch của hắn là phải có được bức thư tay của Từ Vân Tê, để ép Tuân Dũng Hòa hạ lệnh điều binh. Với sự lão luyện của Tuân Dũng Hòa, nếu không phải bút tích của cháu gái, nếu không chắc chắn rằng nàng vẫn bình an, ông sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của hắn. Nếu không phải bất đắc dĩ, Bùi Tuần không muốn dùng đến vũ lực. Vân Tê, đừng làm khó ta, cũng đừng làm khó chính mình. Ta hứa, chỉ cần một ngày, ta sẽ cho nàng gặp ngoại tổ phụ lần này. Vẻ mặt Từ Vân Tê kiên định, thậm chí còn ánh lên một tia tàn nhẫn. Ta được ngoại tổ phụ nuôi lớn, ông là người thân thiết nhất của ta trên đời này. Cái gì mà Tuân Dũng Hòa, cái gì mà Bùi Mộc Hành, cái gì mà Giang Sơn tranh đoạt, ta đều không màng. Không gặp được ông, ta tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ sự uy hiếp thế nào. Nàng gằn giọng, người có biết tại sao hôm nay ta đến đây không? Ta nói thẳng cho ngươi biết, Bùi Mộc Hành không cho phép ta đến, nhưng ta vẫn đến. Ta muốn một mình xông pha, đến bên cạnh ngoại tổ phụ của ta. Chỉ cần có thể gặp được ông, dù có là núi đao biển lửa, ta cũng không hề sợ hãi. Dù có là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ đi. Câu nói ấy vang vọng trong không gian, khí phách và sự kiên cường toát ra từ ánh mắt nàng, khiến Bùi Tuần thoáng chốc thất thần. Hóa ra, hắn vẫn chưa thực sự hiểu rõ về nàng, hoặc có lẽ, đây mới là bản chất thật sự của Từ Vân Tê, thảo nào nàng ngay cả ngân hạnh cũng không mang theo. Thì ra nàng đã sớm có sự chuẩn bị. Với tâm cơ của Bùi Tuần, hắn đương nhiên cũng nghi ngờ Từ Vân Tê chỉ là mồi nhử mà Bùi Mộc Hành tung ra. Nhưng bây giờ, chính miệng nàng thừa nhận, lại khiến hắn có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, thì sao chứ? Đôi mắt Bùi Tuần nheo lại, ánh lên vẻ âm trầm. Vân Tê, đắc tội rồi, ngoài trời, đầu giờ thân mà trời đã tối sầm như đêm dài, tuyết rơi trắng xóa, phủ kín không gian. Mây đen kéo đến dày đặc, như muốn nuốt chửng cả bầu trời, có lẽ, không khí căng thẳng trong triều đình đã lan tỏa đến dân chúng kinh thành. Kinh đô rộng lớn, nhưng người đi đường lại thưa thớt lạ thường. Bùi Mộc Hành và Yến Thiếu Lăng đứng trên tòa lầu cao nhất ở trung tâm kinh thành, nơi Vũ Đô Vệ nắm quyền tuần tra, kiểm soát. Cứ cách một dặm lại có một tòa lầu canh, ngày thường ba người một trạm, canh lửa, bắt trộm. Khi có biến cố, nơi đây còn là trạm truyền tin quan trọng. Chương 379. Tiêu điểm tòa lầu nguy nga nhất thành sừng sững kiêu hãnh ở phía nam cổng chính dương, tựa như một gã khổng lồ lặng lẽ canh giữ, cách cổng cung tận 10 dặm. Từ vị trí này, cả một vùng rộng lớn của kinh thành thu trọn vào tầm mắt, như một bức tranh sống động trải dài vô tận. Bùi Mộc Hành chọn nơi này, không chỉ vì vẻ đẹp choáng ngợp, mà còn bởi vị trí chiến lược. Đây chính là điểm giao thoa giữa Thành Quốc Công Phủ và Văn Quốc Công Phủ, nơi hắn có thể dễ dàng quan sát mọi động thái của cả hai thế lực. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định, không rời khỏi khung cảnh trước mặt. Bên cạnh Bùi Mộc Hành và Yến Thiếu Lăng, Ngân Hạnh nép mình sau cột lầu, đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm lệ nhòa. Nàng hé nửa khuôn mặt, hướng về phía Thành Quốc Công Phủ, những tiếng nức nở nghẹn ngào không ngừng thoát ra. Trái tim nhỏ bé của nàng như thắt lại, lo lắng không nguôi về Từ Vân Tê. Cô nương, người làm sao vậy? Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Bất chợt, một võ hầu chỉ tay về phía Văn Quốc Công Phủ, giọng nói gấp gáp phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tướng quân, mau xem. Bốn cỗ xe ngựa đang rời khỏi Văn Quốc Công Phủ, tỏa đi bốn hướng khác nhau. Yến Thiếu Lăng khoác trên mình bộ giáp bạc lấp lánh dưới ánh trăng, ngước nhìn lên. Trong màn đêm đen kịt, những con hẻm nhỏ quanh Văn Quốc Công Phủ bỗng rực lên ánh đèn, tạo thành một mê cung ảo diệu. Hắn lau vội giọt mồ hôi trên trán, khinh bỉ hừ một tiếng. Lão cáo già này, sao không dám đường đường chính chính đối đầu, cứ bày mấy trò ma mảnh này? Quay đầu, hắn nhìn Bùi Mộc Hành, ánh mắt dò hỏi. Có cần đuổi theo không? Bùi Mộc Hành rời mắt khỏi Thành Quốc Công Phủ, hướng ánh nhìn sắc bén về phía Văn Quốc Công Phủ. Đương nhiên phải đuổi, nhưng làm sao biết lão gia tử ngồi trên xe nào? Hắn trầm ngâm, rồi quay sang Ngân Hạnh. Ngân Hạnh, đến lúc ngươi ra tay rồi. Ngân Hạnh sụt sịt mũi, lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má. Nàng khoác lên mình chiếc áo giáp vàng mà Từ Vân Tê đã chuẩn bị, hít một hơi thật sâu, lấy lại sự dũng cảm. Đi theo ta, tiểu nha hoàng bé nhỏ, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, dẫn đầu một đội thị vệ hùng dũng xuống lầu. Bùi Mộc Hành có Vũ Đô Vệ trong tay, nắm giữ quyền tuần tra trong thành. Binh mã của hắn có thể tự do di chuyển mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đó chính là lợi thế lớn nhất của hắn. Kế thứ nhất của Văn Quốc Công chính là dùng bốn cỗ xe ngựa để phân tán lực lượng của Bùi Mộc Hành, nhưng Bùi Mộc Hành đâu dễ bị mắc bẫy như vậy. Hắn vẫn đứng trên lầu, không hề nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ Ngân Hạnh. Ngân Hạnh, Từ Vân Tê và Chương lão gia tử có mật ngữ riêng để liên lạc. Đó là thói quen mà ba ông cháu đã hình thành từ những ngày còn phiêu bạt giang hồ. Nhờ có mật ngữ này, dù có cách xa đến đâu, họ vẫn có thể tìm thấy nhau. Vương Phàm túm lấy Ngân Hạnh, kéo nàng lên lưng ngựa, phi nhanh về phía cổ xe gần nhất. Khi đến gần mỗi chiếc xe, Ngân Hạnh lại thổi một tiếng chim đặc biệt. Ba chiếc xe không có phản ứng, chỉ có một chiếc đi về hướng Tây Bắc phát ra tín hiệu cầu cứu mỏng ớt. Ngay lập tức, một chùm pháo hoa tín hiệu lặng lẽ lóe lên ở một góc khuất nào đó. Bùi Mộc Hành nhìn thấy tín hiệu, không chút do dự quay người xuống lầu, Yến Thiếu Lăng theo sát phía sau. Hai người lao xuống lầu, trước mặt là hàng ngàn vũ đô vệ đang giơ cao đuốc, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị, sẵn sàng chờ lệnh. Bùi Mộc Hành nhanh chóng lên ngựa, chỉ tay về phía Thành Quốc Công phủ. Thiếu Lăng, bên đó giao cho ngươi. Yến Thiếu Lăng nhảy lên lưng ngựa, thân hình như một con báo săn mồi, lao nhanh về phía Thành Quốc Công phủ. Không cứu được Tam Tẩu, ta xin dâng đầu, theo hiệu lệnh của hắn, 500 tinh binh lao theo, khí thế ngút trời. Bùi Mộc Hành liếc nhìn bóng lưng Yến Thiếu Lăng, rồi đột ngột quay đầu ngựa, phi nhanh về phía Tây Bắc. 500 thị vệ theo sát phía sau, cùng với hơn 10 cao thủ mật thám của Hy Vương phủ bảo vệ hai bên, Vương Phàm dẫn một đội nhân mã bám theo chiếc xe ngựa. Nhưng đối phương vừa đánh vừa lui, tiếng thoái nhịp nhàng, khiến Vương Phàm nhất thời không thể áp sát, tiếng vó ngựa ngày càng đến gần, chiếc xe ngựa đã ở ngay trong tầm mắt. Một phó tướng của Yến Thiếu Lăng tiến lên xin chỉ thị của Bùi Mộc Hành. Quận vương, có cần chia quân không? Bùi Mộc Hành nhìn sâu vào con hẻm dài phía trước, lắc đầu. Không cần, tuyệt đối không được chia quân, phó tướng không hiểu, nghĩ rằng nếu chia quân, có lẽ sẽ dễ dàng bao vây chiếc xe ngựa hơn. Nhưng trong con hẻm chật hẹp này, quân số đông đảo lại trở thành bất lợi, không thể phát huy hết sức mạnh, đúng là Bùi Mộc Hành luôn biết cách khiến người khác phải hồi hộp mà. Quyết định không chia quân trong tình huống này, liệu có phải là một nước cờ cao tay, hay lại ẩn chứa một bí mật nào khác? Hay, chỉ biết là càng xem càng thấy cuốn thôi. Chương 380, trong màn đêm tịch mịch, vó ngựa Bùi Mộc Hành khua vang trên đường phố, chàng ghé sát, giọng trầm thấp vang lên, người có biết Văn Quốc Công đáng sợ nhất ở điểm nào không? Lão cáo già đó giỏi nhất là giăng bẫy mà không lộ chút dấu vết nào. Nếu ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, thì đã sập bẫy của ông ta rồi. Gã phó tướng đầu óc có phần chậm tiêu, nghe xong vẫn cứ ngơ ngác, chỉ lờ mờ nhớ lời dặn dò của Yến Thiếu Lăng, đành gật đầu cái rụt, thuộc hạ cứ theo lệnh quận vương là được. Thế là, 500 tinh binh lặng lẽ như bóng ma, bám theo chiếc xe ngựa tiến về phía con phố phía Bắc Thành. Cùng lúc đó, Bùi Mộc Hành đã bí mật hội quân cùng Ngân Hạnh và Vương Phàm, chiếc xe chở Chương lão gia tử lướt nhanh qua hai con hẻm tối tăm về hướng Tây Bắc, rồi đột ngột rẽ ngoặt về phía Bắc. Người đánh xe, một gã trung niên lực lưỡng, liếc mắt về phía sau, thấy đoàn quân truy đuổi đã tụt lại khá xa, dường như đã dừng hẳn, trong lòng dấy lên nghi hoặc, chuyện gì vậy? Hộ tống xe ngựa là hơn 10 gã thị vệ tinh nhuệ của Văn Quốc Công phủ. Khi thấy Bùi Mộc Hành và đồng bọn bất ngờ dừng lại, sắc mặt ai nấy đều biến đổi, sao chúng lại không đuổi nữa? Gã trung niên đánh xe này là tâm phúc của Văn Quốc Công, từng lập nhiều chiến công hiển hách trên chiến trường. Lão gia cắt cử hắn đến đây, chính là để đối phó với Bùi Mộc Hành. Giờ thấy đối phương đột ngột rút quân, hắn linh cảm có điều chẳng lành, tại sao lại không đuổi nữa? Câu hỏi tương tự cũng vang lên trong đầu viên phó tướng của Yến Thiếu Lăng, gã tuy thấp bé, nhưng lại rất cường tráng. Thấy sắp đến khu vực trống trải, chỉ cần rướn thêm chút nữa là có thể đuổi kịp xe ngựa, vậy mà Bùi Mộc Hành lại ra lệnh rút quân. Gã hoàn toàn không hiểu nổi dụng ý của vị quận vương này. Chẳng lẽ, ngài ấy chỉ định dẫn họ đi dạo phố đêm thôi sao? Bùi Mộc Hành ung dung ngồi trên lưng ngựa, ngón tay thon dài chỉ về phía trước, giọng điềm nhiên, người có biết phía trước là nơi nào không? Phó tướng nọ thường xuyên tuần tra kinh thành, thuộc lầu từng ngóc ngách. Nhờ ánh đuốc leo lét, gã cẩn thận quan sát, rồi ngước mắt nhìn các tòa nhà cao thấp xung quanh, dần dần bừng tỉnh, nếu thuộc hạ không nhầm, phía trước phố phụ thành môn có phân viện của đô sát viện và nha môn đồn trú của hổ bôn vệ đến đây. Gã giật mình, kinh hãi nhìn Bùi Mộc Hành, đây là kế của Văn Quốc Công, đêm tối như mực, phố phụ thành môn lại rực rỡ ánh đèn, nhưng vắng bóng người qua lại. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ đầu hẻm, tự như ngọn hải đăng dẫn đường, thôi thúc người ta tiến lên phía trước, rồi lại tiến lên, hổ bôn vệ đóng quân ở đây để bảo vệ hoàng thành. Thường ngày, nếu không có lệnh, binh lính đều án binh bất động. Nhưng một khi có biến, họ có thể lập tức xông ra, bảo vệ nhà vua. Người có biết hai vị trung lang tướng của hổ bôn vệ là ai không? Một người chắc chắn là tâm phúc của hoàng thượng, còn người kia tên Trảm Du, từng phục vụ dưới trướng Văn Quốc Công. Nếu ta đoán không sai, hôm nay chính gã ta trực ban. Chỉ cần chúng ta tiến vào khu vực của hổ bôn vệ, hai bên xảy ra xung đột, họ sẽ có lý do chính đáng để can thiệp. Với chút binh lực tuần tra của Vũ Đô Vệ, sao có thể chống lại đội cấm quân thiện chiến? Đến lúc đó, ưu thế của chúng ta sẽ tan thành mây khói, vằn quốc công quả là cáo già. Chỉ bằng một chiếc xe ngựa làm mồi nhử, suýt chút nữa đã lặng lẽ dẫn dụ họ vào trong. Bùi Mộc Hành có một thói quen, đó là không bao giờ coi thường bất kỳ đối thủ nào. Về chiến lược, chàng xem thường kẻ địch, nhưng về chiến thuật, chàng lại vô cùng cẩn trọng. Vì vậy, chàng đã tỉ mỉ xem xét lý lịch của Văn Quốc Công, liệt kê những kẻ có thể là thân tín của ông ta, để có sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu mục đích của Văn Quốc Công chỉ đơn giản là che giấu Chương lão gia tử, thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều, nhưng trớ trêu thay, mục đích của ông ta không chỉ dừng lại ở đó. Một người tâm tư kín đáo như Bùi Mộc Hành, sao có thể không đoán ra ý đồ thực sự của Văn Quốc Công? Ông ta muốn dùng Chương lão gia tử làm mồi nhử, để giết chàng. Một khi mục đích của đối phương trở nên phức tạp, Bùi Mộc Hành liền có thể lợi dụng điều đó để làm lớn chuyện. Vì vậy, chàng đã chủ động rút quân, trở về nơi an toàn, chờ đợi Văn Quốc Công tự mình dâng mình đến cửa. Người đã muốn giết ta, thì phải ngoan ngoãn để ta dắt mũi đi. Hành trình vẫn chưa kết thúc. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ tập tiếp theo.